Tiểu tử ngươi, cũng không nói giúp ca ca ngươi ta tỉnh điểm đô la Mỹ a. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Khải bắt được Phương Dật những kia tiêu chỉ, nhìn thấy Phương Dật thống kê đi ra tiền khoản mức sau, không khỏi cười khổ một tiếng. Bởi lần này công bản tính đặc thù, Trần Khải hiện tại thiếu nhất chính là đô la Mỹ, vì lẽ đó hắn càng hy vọng Phương Dật lần này công bản một cọng lông tiền đều không hoa, chờ trở lại quốc nội Trần Khải lại đem 50 vạn đô la Mỹ hối đoái thành nhân dân tệ cho hắn. Khải ca, tiền này ta sao được mang về đây? Phương Dật cũng là mặt cười khổ, Bành Bân trả thù lao Phương Dật không cách nào từ chối, nhưng tiền này Phương Dật cũng nhất định phải tiêu vào Myanmar, đánh cược tăng là hắn số may, đánh cược thua cũng nói Phương Dật cùng Bành Bân tình huynh đệ, không phải những này đô la Mỹ có thể làm bận. Ta biết ý của ngươi, quên đi, 50 vạn đều là có thể bỏ ra đến. Trần Khải khoát tay háo một cái, trải qua khoảng thời gian này giao du, hắn cũng đại thể có thể nhìn ra Phương Dật tính tình, vậy thì là ngoại nhu nội cương, phàm là Phương Dật quyết định sự tình. Sợ là Dư Tuyên nói chuyện đều không thế nào dễ sử dụng. Chương 389, thích lên mặt dạy đời. Không. Myanmar thuộc về nhiệt đới khí hậu gió mùa, cả năm bình quân nhiệt độ ở 27 Celsius độ khoảng trường, trái phải. Tuy rằng lúc này đã là cuối tháng 11, nhưng khí trời vẫn cứ rất nóng bức. Xe ở lái về công bản trên đường gặp phải hành cũng không có nhiều người, mãi đến tận tiếp cận công bản thời điểm, xe mới từ từ bắt đầu tăng lên. Hơn nữa ngày hôm nay công bản bầu không khí rõ ràng muốn so với hai ngày trước sốt sáng lên, nguyên bản người quen gặp mặt đều muốn hàn huyên một phen, nhưng hôm nay gặp phải cũng chính là gật gù chào hỏi, đều sẽ tinh lực cùng thời gian vùi đầu vào công tác ở trong. Trần Khải tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đem Phương Dật tập trung nguyên thạch đánh số tất cả đều cho sao hạ xuống sau khi, cũng không có đi thăm dò xem Phương Dật cụ thể tập trung kim ngạch, vừa tiến vào tràng bên trong quán liền đem cái kia hơn 20 tấm tập trung chỉ bỏ vào tiêu trong dương, sau đó lôi kéo Dư Tuyên vội vã hướng đi toàn đánh bạc khu vực. Đối với Ngọc Thạch Thương tới nói, bọn họ thích nhất vẫn là bán đánh cược vật liệu, nhưng nếu đến rồi, đương nhiên phải đánh cược mấy khối nhìn không thấu thạch đầu, cái này cũng là bọn họ một loại thông lệ. Mỗi đến công bàn lúc kết thúc, Ngọc Thạch Thương môn đều là sẽ lấy ra mấy khối toàn đánh cược vật liệu trước mặt mọi người giải thạch, đánh cược tăng ngụ ý ở một năm mới bên trong sẽ xảy ra hứng thú long, đánh cược đổ tự nhiên là túi đầu đủ rũ, cái này cũng là Ngọc Thạch Thương môn trong bóng tối phân cao thấp một loại thủ đoạn. Vì lẽ đó ở công khai xem hàng ngày cuối cùng, đã chọn xong bán đánh cược nguyên thạch Ngọc Thạch Thương môn, liền không hẹn mà cùng đi tới toàn đánh bạc khu vực. Ai, Phương lão đệ a, thế nào? Có thu hoạch không có? Trang bên trong quán đại đa số người đều ở cẩn thận chọn hàng thô, bất quá cũng có một chút người không phận sự, vậy thì là từ lúc công bản ngày thứ nhất liền đóng tại toàn đánh bạc khu vực nghề nghiệp người đánh cược đá, trước công phu mấy ngày bọn họ đã sớm chọn được rồi nguyên thạch, vì lẽ đó ngày hôm nay liền có vẻ không có việc gì. Cùng Phương giật chào hỏi người kia, chính là đánh bạc quyển nhân vật huyền thoại Lô Quốc Bình, bị 7-8 người vây quanh khoác lác đi Lô Quốc Bình một chút nhìn thấy Phương Dật, vội vàng hướng hắn khoát tay háo một cái, không biết còn tưởng rằng bọn họ là bạn cũ lâu năm đây. Lô ca, ngươi cũng biết, ta đánh cược thạch nhưng là một chữ cũng không biết ta. Phương Dật cười đi tới, nói rằng, còn muốn hướng về Lô ca ngài thường xuyên mời dạy đây, hôm qua vẫn luôn không tìm được ngài. Tuy rằng cùng Lô Quốc Bình cũng không phải rất quen thuộc, nhưng đối với Phương cái kia như quen thuộc tính tình nhưng là để Phương Dật ở chung rất thoải mái. Hơn nữa Phương Dật cái kia có liên quan với Myanmar hố cũ cùng hố mới tri thức, vẫn đúng là tất cả đều là đến từ chính Lô Quốc Bình giáo sư. Ha ha, hôm qua có chút việc Lô Quốc Bình cười rất rụt rè, ánh mắt lại là ở bốn phía liếc một cái. Phương huynh đệ, Lô ca hôm qua nhưng là bị Trịnh gia tam thiếu cho xin mời đi hỗ trợ giám định nguyên thạch đi tới. Đúng đấy, Trịnh gia lớn như vậy buôn bán đều muốn xin mời Lô ca trừng mắt. Ở chúng ta đánh bạc quyển, Lô ca nếu như tự xưng thứ hai, liền không ai dám xưng đệ nhất. Lão bối kinh thành, luôn có chút tô vẽ nhân vật, lúc này vây quanh ở Lô Quốc Bình bên người những kia trung thực những người hái mộ, đảm nhiệm chính là tô vẽ nhân vật, bọn họ càng là kích động, càng là có thể hiện hiện ra Lô Quốc Bình loại kia nhẹ như mây gió cao nhân phong độ. Đối với những nghề nghiệp này người đánh cược đá mà nói, chính ra vậy thì là đánh bạc quyển bên trong thế lực bá chủ, hàng năm phỉ thúy công bản. Trịnh gia thành giao ngạch đều là vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất, vì lẽ đó có thể bị Trịnh thiếu cung xin mời đi giám định Ngọc Thạch, ở trong lòng bọn họ vậy thì là lớn lao vinh quang. Quá, quá a! Lô Quốc Bình vẻ mặt càng hờ hững, khoát tay háo một cái nói rằng, Phương lão đệ nhưng là Dư lão sư đệ tử, các ngươi chớ nói lung tung, miễn cho để người chê cười, các ngươi xem Phương lão đệ dưỡng con sóc này, ta liền chưa từng thấy như thế thông nhân tính. Lô Quốc Bình theo nhà bọn họ lao gia tử, từ nhỏ đã là lưu điểu đấu dế lớn lên, hắn nói lời nói này ngược lại không là ở thổi phồng Phương Dật, mà là xác thực rất bội phục Phương Dật dạy dỗ sủng vật bản lĩnh. Ở kinh thành tờ lệ ở trong mắt, Phương Dật tài nghệ này cũng có thể xương tụng là ra tự bối. Nào có nói lung tung à, Lô Ca ngài trình độ, so với Dư lão sư sợ là cũng cách biệt không có mấy. Nghe được Phương Dật là Dư Tuyên đệ tử, bên cạnh Tô Vẽ Môn nhất thời thu lại mấy phần, bọn họ tự nhiên biết Dư Tuyên ở Ngọc Thạch Hành tên tuổi, hoàn toàn không phải Lô Quốc Bình loại này thay đổi giữa chừng người có thể so sánh cùng nhau, đúng là cũng không ai trợn tròn mắt nói mỏ. Cho tới Phương Dật trên bả vai đứng Tiểu Ma Vương, nhưng là bị những người này cho không thèm đếm xỉa đến. Bọn họ đến Myanmar là đến đánh bạc lại không phải so với ai khác sùng vật dưỡng đến thật, nhiều lắm ánh mắt ở sóc nhỏ trên người nhiều dừng lại một hồi thôi. Lô Ca trình độ tự nhiên là cực cao. Phương Dật cười nói một câu, kỳ thực hắn hôm qua vốn là cũng không biết Lô Quốc Bình hào quang chiến tích, buổi tối lúc ăn cơm cùng Trần Khải nói chuyện phiếm vài câu mới biết, hắn tài vận đúng là cùng hắn cái kia đại phú cực điểm tướng có chút tương xứng. Có nghe hay không, Dư lão sư đệ tử đều nói Lô Ca trình độ cao đây. Phương Dật một câu nói, để Lô Quốc Bình những người hâm mộ kia môn lại là huyên táo lên, kỳ thực năm nay Myanmar công bản đến nghề nghiệp đánh bạc cũng không có nhiều người, nếu như đặt ở 2 năm trước, Lô Quốc Bình đó là càng thêm phong quang. Lô Ca, cho chúng ta nói một chút lần này vật liệu chứ. Hôm qua đến gọi Lô Quốc Bình người kia mở miệng nói rằng, đúng đấy, Lô Ca, năm nay ngài còn không giảng giải đây. Đúng, tất yếu, Lô Ca ngài không nói, ta cũng không biết muốn mua khối này. Thương nhân trục lợi, dân cờ bạc môn càng là hiện thực. Lô Quốc Bình mặc dù có thể chịu đến mọi người vây đỡ, nguyên nhân chính là ở hắn chiến tích huy hoàng, lại nói có thể có 5.000 đô la Mỹ bắt được với ước dòng dõi người, ở đánh bạc quyển cũng chính là này phần độc nhất. Hơn nữa còn đừng nói, từ khi Lô Quốc Bình bắt đầu tiểu đánh cược di tình sau khi, hắn cái kia giám định nguyên thạch bản lĩnh cũng là đột bay dâng mạnh, năm ngoái ở Myanmar công bản trên, Lô Quốc Bình thuận miệng lời bình mấy khối toàn đánh cược vật liệu, lại tất cả đều đánh cược tăng, này càng làm cho một đám dân cờ bạc đem Lô Quốc Bình coi là thần nhân. Được rồi, vậy ta liền nói mỏ vài câu, mông không cho phép các ngươi có thể không cho phép trách ta. A, Lô Quốc Bình nụ cười nhạt nhòa cười, nhấc chân liền đi về phía trước, mà nguyên bản vây quanh hắn người, phần phật liền để ra một con đường đến. Đến, mọi người xem này viên đá này. Lô Quốc Bình đúng là rất chú ý, cũng không có mang theo đám người chuyến này đi quấy rối những kia chọn hàng thâu ngọc thạch thương môn, mà là đi tới toàn đánh bạc bên trong khu vực một cái so với góc vắng vẻ bên trong góc, nơi này lẻ loi tán tán cũng có 40. 50 khối toàn đánh cược nguyên thạch. Các ngươi xem, này viên đá này tuy rằng vỏ đá rất dày, nhưng hoa văn nhưng là rất rõ ràng, hơn nữa chỉnh viên đá này không nhìn thấy một điểm nứt lưu, nói rõ bên trong nếu như ra phỉ thúy, ngọc thịt khẳng định là hoàn chỉnh. Lô Quốc Bình những năm gần đây nghiên cứu phỉ thúy, ngược lại thật sự là nghiên cứu ra một ít cửa ngõ, đang nhìn đến hắn ôm lấy khối này khoảng chừng có chừng 20 cân nặng nguyên thạch thời, Phương Dật lông mày không khỏi hướng về trên trọn một thoáng. Bởi vì này viên đá này chính là hắn hôm qua tuyển chọn một khối. 20.000 đô la Mỹ tiêu để, Lô Ca, có thể hay không quý giá một điểm A? Cùng sau lưng Lô Quốc Bình một người đưa ra nghi vấn, bọn họ có thể so với không được ngọc thạch thương môn dòng dõi, đại thể đều là tập hợp mấy vạn đô la Mỹ lại đây bác bác vẫn tức giận, 20.000 đô la Mỹ dĩ nhiên là một bút rất lớn con số. Vật có giá trị. Lô Quốc Bình nhíu môi, căn bản cũng không thèm với trả lời người kia vấn đề, dưới cái nhìn của hắn. Đánh bạc là cần can đảm, năm đó hắn nếu như không có cái kia được ăn cả ngã về không lá gan, nơi nào có thể thắng được đến hiện nay phong quang đây. Lô Ca đề cử nguyên thạch, quý tự nhiên có quý đạo lý, lao lý, ngươi có phải là trong túi ngượng ngùng à? Bên cạnh có người treo gẹo lên, mà Phương Dật phát hiện, còn có mấy cái người lén lút đem khối này nguyên thạch đánh số ghi xuống, hiển nhiên là động tâm. Con bà nó, này không phải cướp ta chuyện làm ăn à? Thấy cảnh này, Phương Dật có chút khóc không ra nước mắt. Bởi hôm qua Phương Dật trong cơ thể chân nguyên đều tiêu hao ở khối này mạt giám vật liệu hiểu rõ, vì lẽ đó này viên đá này là Tiểu Ma Vương cho lấy ra đến, Phương Dật cũng không biết bên trong là cỡ nào phẩm chất phỉ thúy. Nguyên bản Phương Dật là mở ra 20.001 đô la Mỹ ít giá, nhưng bây giờ nhìn lên, cái giá này khẳng định là không bắt được khối phỉ thúy này, cùng ở sau lưng mọi người Phương Dật cũng không nói chuyện, đợi được tất cả mọi người lên một lượt tay xem xong nguyên thạch sau khi, Phương Dật này mới đưa tay trưởng dán vào. Là băng loại vật liệu. Mười mấy giây sau, Phương Dật thả ra khối này nguyên thạch, trong lòng nhất thời đem Lô Quốc Bình cho mang cá cầu huyết phún đầu, nếu không là hắn thích lên mặt dạy đời chạy tới giảng giải này viên đá này, Phương Dật cái kia 20.001 đô la Mỹ 89 phần 10 liền có thể bắt được. Chương 390, quân chính quy cùng quân không chính quy. Không. Phương lão đệ, ngươi xem này viên đá này thế nào? Lô Quốc Bình chờ người cũng không hề rời đi, mà là đang đợi Phương Dật nghiệm xem khối này nguyên thạch, chờ Phương Dật buông tay ra sau. Lô Quốc Bình mở miệng hỏi một câu. Tuy rằng tự xưng là vì là đánh bạc cao thủ, nhưng Lô Quốc Bình tóm lại là dã con đường xuất ra, ở thế giới cờ bạc cũng không có hôn mấy năm, vì lẽ đó hắn rất muốn cho Phương Dật phụ họa một thoáng chính mình ý kiến, như vậy cũng có thể càng thêm đặt vững chính mình ở đánh bạc quyền giang hồ địa vị. Khó nói. Phương Dật con mắt nhìn chằm chằm Nguyên Thạch, trong lòng nhưng là ở tính toán lên, tự mình nói khối đá này không được, cũng chưa chắc liền biết đánh nhau tiêu những người này đối với khối này Nguyên Thạch ý nghĩ, nhưng nếu như nói thật, vậy mình xuất ra giá cả khẳng định không cách nào có thể bắt được đến rồi. Nói một chút coi mà, có câu nói danh sư xuất cao đồ, Phương lão đệ ngươi liền đừng khiêm nhường người bên ngoài. Một người mở miệng nói rằng, vừa nãy liền mấy hắn kiểm tra nhất là cẩn thận, nói vậy dĩ nhiên là động tâm, hiện tại muốn nghe nhiều lấy một ít ý kiến của người khác. Được rồi, vậy ta liền nói. Phương Dật ở trong lòng đã quyết định, hắn cái kia 50 vạn tài chính tất cả đều phân phối xong, không thể sẽ ở khối này Nguyên Thạch trên thêm vào, vì lẽ đó liền dứt khoát đem nhường ra đi quên đi. Ngược lại lần này công bản phía trên giật gặp phải băng loại vật liệu cũng không phải số ít. Ta cảm thấy Lô Ca nói rất đúng, các ngươi xem, này vật liệu biên giới nơi có thạch anh nham hiện tượng, hơn nữa phỉ thúy vỏ đá đặc thù, ta dám kết luận, trong này tất nhiên xảy ra phỉ thúy, hơn nữa loại nước hẳn là cũng không tệ lắm. Nếu chính mình không chiếm được, Phương Giật thẳng thắn lớn cặt khoa nổi lên này viên đá này, hắn hiện tại hy vọng khối này Nguyên Thạch có thể đem ánh mắt của những người này tất cả đều cho hấp dẫn tới. Đã như thế bọn họ cũng không có tiền đi cùng mình tranh đoạt những khác vật liệu. Phương lão đệ, ngươi nhìn chúng rồi. Loại nước không sai phỉ thúy, chỉ cần ra cái nhu loại đánh tới mấy bộ vòng tay, này mấy vạn đô la Mỹ thành phẩm sẽ trở lại. Nếu Lô Ca cùng Phương lão đệ đều nói như vậy, vậy chúng ta đại gia liền bằng bản lãnh của mình đi. Phương Giật lời nói này, để mọi người trở nên rục rà rục dịch lên, bọn họ theo Lô Quốc Bình chính là vì tìm tới khối đáng giá đánh cược vật liệu tốt, trước mắt như vậy vật liệu xuất hiện. Bọn họ tự nhiên đều là không cam lòng người sau. Được, quy tắc cũ, từng người viết trả giá chỉ, cùng đi trả giá. Bọn họ những người này cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy, lập tức đều lấy ra một tấm trả giá chỉ, con lấy người ở phía trên viết xuống tập trung kim ngạch, bất quá ở tất cả mọi người đều viết xong sau khi, nhưng là đều sẽ che khẩu tập trung chỉ giao cho Lô Quốc Bình. Phương lão đệ, ngươi không đầu cái này tiêu sao? Lời mới vừa nói người kia lấy ra một tấm trả giá chỉ, nói rằng, ta chỗ này cũng không có thiếu dư thừa tiêu chỉ, lão đệ ngươi cầm dùng là tốt rồi, bất quá đừng quên ở không nổi bật địa phương viết đến tên của ngươi. Chuyện này, này không thích hợp chứ? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, nói rằng, đại ca, trả giá chỉ không đều là điểm mở sao. Lẽ nào các ngươi đều là hợp lại cùng nhau? Phương Dật biết, dựa theo Myanmar phỉ thúy công bản quy củ, chỉ cần là muốn vào tràng tham dự trả giá công ty xí nghiệp hoặc là cá nhân, đều cần giao nộp 50.000 đô la Mỹ tiền thế chấp. Mới có tư cách tham dự bán đấu giá, Phương Dật đây là dính Trần Khải ánh sáng, mới có thể trả giá, thế nhưng hắn không nghĩ tới những người này dĩ nhiên cũng là làm như vậy. Lão đệ ngươi là đơn độc trả giá. Nghe được Phương Dật, trên mặt người kia lộ ra một tia ước ao vẻ mặt, nói rằng, chúng ta những người này tiền vốn ít, 7-8 cái mới miễn cưỡng tập hợp hơn 1 triệu đô la Mỹ, vì lẽ đó chỉ có thể là hùn vốn tham dự, lão đệ ngươi có thể đừng chê cười a. Cùng Ngọc Thạch Thương Môn không giống. Những nghề nghiệp này đánh bạc người, đại thể dòng dõi đều không thế nào phong phú, lại như là năm đó Lô Quốc Bình, vậy cũng là đi theo người khác mặt sau lại đây kiếm lẩu, bọn họ 7-8 người có thể kiếm ra hơn 1 triệu đô la Mỹ, đã xem như là không sai. Khả năng mọi người lẫn nhau trong lúc đó cũng không thế nào tin được, vì lẽ đó trải qua sau khi thương nghị, bọn họ đem Lô Quốc Bình cho đẩy đi ra, làm vì bọn họ cái này lâm thời đánh bạc liên minh người phụ trách, điều này cũng chính hợp Lô Quốc Bình khoe khoang tâm tư. Liền song phương ăn nhịp với nhau, mới có hiện nay tình cảnh. Đại ca nói gì vậy, ta cũng là theo người tập hợp tham gia trò vui, trên tay căn bản là không bao nhiêu tiền. Phương Dật nghe vậy cười khổ khoát tay háo một cái, hắn hiện tại cũng thật là cảm giác mình không đủ tiền dùng, nếu không thì khối này băng loại vật liệu Phương Dật dù như thế nào là sẽ không để cho đi ra ngoài. Được rồi, chúng ta kế tục đến xem khối tiếp theo vật liệu. Chờ đến đem trả giá chỉ đều thu đủ sau khi, Lô Quốc Bình mang theo mọi người kế tục nhàn bắt đầu đi dạo. Bất quá hắn lần này lợi bình nguyên thạch nhưng là cùng Phương Dật không nhiều lắm quan hệ, hôm qua tiểu ma vương cũng không có đối với này viên đá này biểu hiện ra đặc biệt hứng thú. Cho nên khi Lô Quốc Bình hỏi do Phương Dật ý kiến thời, Phương Dật liền đưa ra không giống kiến nghị, hay là bởi vì phát sinh phân kỳ, trả giá khối này nguyên thạch người cũng không phải rất nhiều, chỉ có 2 người điển tiêu chỉ. Lao Lô, lại đang làm hoạt lôi phong rồi. Khi, làm, đoàn người từ mấy cái chính ngồi trồm hôm trên mặt đất chọn nguyên thạch nhân thân một bên lúc đi qua. Một người đứng lên cùng Lô Quốc Bình hỏi thăm một chút, bất quá từ người này trong miệng lời nói ra nhưng là không thế nào êm tai. Lưu Tổng, chúng ta những này tán hộ, không sánh được các ngươi tài hùng thế lớn A. Lấy Lô Quốc Bình hiện hữu dòng dõi, so với một ít tiểu nhân, nhỏ bé Ngọc Thạch Thương cũng là không kém bao nhiêu, vì lẽ đó hắn khi nói chuyện cũng là rất có niềm tin, từ địa vị mà nói, hắn cùng những Ngọc Thạch này thương môn giống như là đứng ngang hàng. Nhiều tiền có ích lợi gì, không sánh được ngươi số may a. Người kia cười cợt, trong lời nói lộ ra một cố vị chua, năm đó hắn cũng là tận mắt chứng kiến Lô Quốc Bình thần thoại sản sinh, muốn nói trong lòng không có điểm ước ao ghen tị vậy tuyệt đối là lời nói dối. Nhiều tiền đương nhiên hữu dụng, ngươi đem này công bản nguyên thạch tất cả đều mua đi, vậy ai vận may cũng không sánh nổi ngươi đối với không nể mặt chính mình người. Lô Quốc Bình ngôn từ cũng là rất sắc bén, mấy câu nói đem cái kia Ngọc Thạch Thương nghẹn đến đỏ cả mặt. Lô Quốc Bình, đừng tưởng rằng ngươi đánh cược tăng một lần liền có gì đặc biệt. Cái kia Ngọc Thạch Thương có chút tiến thoái lưỡng nan, lời nói ra cũng biến thành càng khó lắng nghe, ở trong mắt hắn, chính mình những Ngọc Thạch này thương đều thuộc về quân chính quy, mà đánh bạc người đều là đánh du kích quân không chính quy, từ trong lòng thì có chút xem thường bọn họ. Tiểu Lưu, này đều bận việc đòi mạng, ngươi còn có lòng thanh thản ở này đấu võ mồm a? Ngay khi hai bên bầu không khí từ từ lên biến hóa thời điểm, Dư Tuyên mang theo Trần Khải cùng A Hổ đi tới, toàn đánh bạc khu vực cũng không phải rất lớn, mấy chục người tụ lại cùng nhau rất dễ dàng sẽ chạm trán. Dư lão sư, không phải ta đấu võ mồm, là bọn họ thực sự là quá làm ầm ĩ. Bị Dư Tuyên vừa nói như thế, cái kia tiểu Ngọc Thạch Thương cũng có chút thật không tiện, kỳ thực hắn nói chào phúng Lô Quốc Bình nguyên nhân căn bản nhất, vẫn là trong lòng có chút đấu kỵ đối phương. Đại gia bằng bản lãnh của mình xem thạch đầu, không tồn tại cái gì làm ầm ĩ không làm ầm ĩ. Dư Tuyên lắc lắc đầu, nói rằng, đồng hành đấu đá đây là tối kỵ, đặc biệt là ở nước ngoài, không nên bị người cho chê cười. Vâng, Dư lão sư nói rất đúng. Dư Tuyên lời nói này, chân chính cho thấy đến rồi hắn ở Ngọc Thạch hành giang hồ địa vị, bởi vì mặc kệ là tối khiêu khích trước Ngọc Thạch Thương, vẫn là kiêu căng khó thuần Lô Quốc Bình, đối với Dư Tuyên đều là vô cùng tín phục, đều đem mình hỏa khí ép xuống. Tiểu tử ngươi, cũng theo ở này tham gia cho vui. Dư Tuyên một chút nhìn thấy đi theo Lô Quốc Bình chờ nhân thân sau Phương Dật, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Sáng sớm hắn vốn là muốn lôi kéo Phương Dật giúp hắn nhìn hôm qua trả giá những kia vật liệu, không ao ước một chút không nhìn thấy Phương Dật liền mất bóng. Hóa ra là theo Lô Quốc Bình ở pha chỗ đây. Đối với Lô Quốc Bình những người này, Dư Tuyên là vừa không ghét cũng không có hảo cảm gì, muốn nói đánh bạc mặc dù có thể hình thành hiện nay sản nghiệp liên, cùng những nghề nghiệp này đánh bạc dân cờ bạc môn cũng là có thoát không ra quan hệ, bọn họ đồng dạng là cái này sản nghiệp liên bên trong tất không thể thiếu một hoàn. Lão sư, ta chính là sợ làm lỡ Khải ca sự, chính mình mù đi dạo. Phương Giật cười hì hì, hắn hôm nay không muốn theo Dư Tuyên nguyên nhân, chính là không muốn Dư Tuyên giúp đỡ chính mình đến xem hôm qua tuyển nguyên thạch, bởi vì rất nhiều vật liệu biểu hiện cũng không được, đến thời điểm Dư Tuyên nhất định sẽ phủ đi chính mình rất nhiều tiêu chỉ. Được, người theo tiểu lô tiếp theo xem đi. Đối với mình cái này đệ tử, Dư Tuyên cũng không có biện pháp gì tốt. Vừa nãy Dư Tuyên hỏi Trần Khải muốn quá Phương Giật lựa chọn nguyên thạch những kia đánh số, tiện thể cũng đều liếc mắt nhìn, nhưng là phát hiện Phương Giật tuyển nguyên thạch rất hỗn độn, vừa có hố cũ vật liệu, cũng có một chút nguyên thạch đặc thù rất không đáng chú ý vật liệu. Dư Tuyên cũng không biết Phương Giật chọn nguyên thạch căn cứ là cái gì. Chương 391, tăng giá. Không. Ta nhổ vào, không phải là làm điểm phỉ thúy chuyện làm ăn sao, chúng ta ca mấy cái nếu như muốn làm ăn, đã sớm làm so với hắn lớn. Chờ đến cùng Lô Quốc Bình chờ người phát sinh tranh chấp những người kia đi rồi, theo Lô Quốc Bình người nhất thời mắng lên. Kỳ thực lại nói của bọn họ cũng không sai, những này mê muội với đánh bạc người trước đây cũng phần lớn đều là chút cậu chủ nhỏ. Chỉ có điều là ở tiếp xúc đánh bạc sau khi mới vứt bỏ chuyện làm ăn, nhưng nếu như bản về kinh nghiệm xã hội cùng làm việc năng lực, không hẳn liền so với những Ngọc Thạch kia thương môn muốn kém bao nhiêu. Người kia họ Lưu, ca mấy cái chúng ta nói rõ trước ca, lần này đánh bạc đánh cược tăng vật liệu, ai cũng không cho phép bán cho bọn họ nhà, giá cao đến đâu giới, cũng không cho phép bán. Lô Quốc Bình trầm mặt bàn giao một câu, lấy hắn hiện tại dòng dõi, hoàn toàn có thể ở nhà sống phong túng, đi tới nơi này không chính là vì đồ một bộ mặt mà. Cái kia họ Lưu Ngọc Thạch thường quét Lô Quốc Bình tử, cái kia so với đánh hắn một trận còn để hắn khó chịu. Lô ca, yên tâm đi, hắn chính là nắm nhiều tiền hơn nữa ta cũng không bán. Liên đúng, muốn mua đàn ông vật liệu cũng được, bất quá quỷ trên mặt đất cho chúng ta khái một cái. Trước hết để cho hắn nhảy nhót đi, đợi được giải thạch thời điểm hiểu được hắn khóc. Mọi người dồn dập hưởng ứng lên Lô Quốc Bình đến, nói đến ở Myanmar công bàn trên, vẫn đúng là thiếu bọn họ không được những này chuyên nghiệp đánh bạc người. Bởi vì Ngọc Thạch Thương mua hàng ám tiêu bán đánh cược vật liệu sau khi, đại thể đều là sau khi về nước bắt đầu cắt chém phân giải, có hay không đánh cược chướng thu hoạch làm sao, liền ngay cả những Ngọc Thạch này thương môn cũng không biết, hết thể đều muốn chiếm được phân giải ra nguyên thạch mới có thể vạch trần đáp án. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy, rất nhiều ngọc thạch thương đều sẽ ở công bàn ngày cuối cùng mua một ít hoàn toàn phân giải ra phỉ thúy, như vậy tức khiến cho bọn họ mua nguyên thạch không thể giải ra phỉ thúy, cũng không đến nỗi lạc cái không có vật liệu có thể dùng tình cảnh lúng túng. Công bàn trên là chưa cởi ra hết phỉ thúy bán ra, là lấy những ngọc thạch này thường cuối cùng còn muốn đem chủ ý đánh tới những kia tán hộ người đánh cược đá trên người, mà mỗi một giới công bàn ngoại trừ văn minh tiêu bán đấu giá thời điểm náo nhiệt nhất ở ngoài, đệ nhị náo nhiệt cảnh tượng liền hẳn là công khai giải thạch thời điểm. Mà những này tán hộ môn nếu như ôm đoàn không ra bên ngoài bán ra giải ra phỉ thúy, đối với ngọc thạch thương xác thực không phải cái gì lợi tin tức tốt, lần này công bàn tán hộ đến quá ít người, nếu như đến nhiều người cộng đồng chống lại ngọc thạch thương, thậm chí cũng có thể ảnh hưởng đến sang năm trang sức phỉ thúy giá thị trường, tạo thành trình độ nhất định gợn sóng. Đại gia đều nhớ kỹ lời của mình, đến thời điểm nếu ai dám bán cho họ lưu đồ vật, đừng loạn ta lưu mỗi trở mặt không quen biết ta. Lô Quốc Bình một câu nói, kết thúc lần này tiểu phong ba, đương nhiên, hắn chỉ có thể cũng chỉ dám nhằm vào họ lưu loại kia tiểu ngọc thạch thương, nếu như treo chọc như là Trịnh gia những người kia, cái kia đến thời điểm còn không biết là ai phong giết ai đây. Đi, kế tục xem vật liệu đi. Lô Quốc Bình khoát tay chặn lại, đoàn người lại mênh mông quần quận ở toàn đánh bạc khu vực càn quét lên, bất quá trải qua phía trước sự kiện kia, Lô Quốc Bình bọn người thu lại rất nhiều, lúc nói chuyện cũng tận lực thả nhỏ giọng âm. Ngọc Thạch Thương môn cần tán hộ phân giải ra đến phỉ thúy, mà Lô Quốc Bình những người này cũng là cần đem phân giải ra phỉ thúy biến hiện, dù sao ngoại trừ Lô Quốc Bình ở ngoài, còn lại những kia tán hộ môn hầu như đều là táng ra bại sản tới tham gia Myanmar công bản. Đánh cược trướng sau khi bọn họ muốn làm chuyện thứ nhất chính là đem đánh cược trướng nguyên thạch biến thành tiền mặt. Lô ca, ngài nhìn này viên đá này như thế nào a? Một người dùng hai tay ôm lấy trên bàn một cái túc cầu to nhỏ nguyên thạch, quay về Lô Quốc Bình hô, đồng thời cũng đem ánh mắt của mọi người cho thu hút tới. Ca, đại ca, ngươi có thể đổi viên đá này sao? Nhìn thấy người kia trên tay ôm nguyên thạch, Phương Dật đều sắp muốn khóc lên, vừa nãy bởi vì Lô Quốc Bình lợi bình một khối năm chắc vật liệu liền không cánh mà bay. Hiện tại này viên đá này lại muốn bị Lô Quốc Bình coi trọng, cái kia Phương Dật quả thực liền lòng giết người đều có. Đây là mạt giám hố cũ vật liệu. Phương Dật đều có thể nhìn ra khối này nguyên thạch xuất xứ, Lô Quốc Bình tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Quan sát tỉ mỉ một hồi này viên đá này, Lô Quốc Bình mở miệng nói rằng, mạt giám từng ra cực phẩm vật liệu không ít, này một khối nếu không bên trong không phỉ thúy, nếu không ra chính là cực phẩm. Bên trong sẽ có cực phẩm vật liệu. Nghe được Lô Quốc Bình, phía sau hắn mấy người con mắt nhất thời sáng, phải biết, coi như đánh cược đến 1.000 khối phổ thông vật liệu, cũng không bằng một khối phỉ thúy thượng hạng đến có lời. Năm đó Lô Quốc Bình chính là như vậy, một khối phỉ thúy trực tiếp để hắn lên cấp đến ngàn tỷ phú ông hàng ngũ. Mỗi một viên đá này bên trong đều có khả năng có phỉ thúy thượng hạng. Lô Quốc Bình con mắt ở này viên đá này tiêu để trên liếc một cái, nhưng cũng không dám đem lại nói chết rồi, bởi vì này viên đá này giá khởi đầu chính là 3 vạn đô la Mỹ. Nếu như người khác nghe xong tự mình đem đánh xuống mà bên trong vừa không có phỉ thúy, vậy mình liền thật muốn mất hết thể diện. 3 vạn tiêu đề, đây cũng quá tàn nhẫn chứ. Rốt cục có người nhìn thấy khối này mạt giám vật liệu tiêu đề, đối với bọn hắn tới nói, 10, 20 ngàn vật liệu đều thuộc về quý, 3 vạn giá cả, càng là hầu như làm cho tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Muốn thực sự là có thể ra phỉ thúy thượng hạng, 3 vạn cũng đáng có người ánh mắt lấp lóe, dân cờ bạc loại kia được ăn cả ngã về không trong lòng. Rất tốt ở trên người bọn họ được giải thích. Hay là thôi đi, nếu như hoa 3 vạn mua lại này viên đá này, cái kia những khác liền cũng không cần nhìn có người lắc lắc đầu, xuất rời đi trước khối này nguyên thạch, bởi vì đánh bạc 10 khối 3.000 đô la Mỹ vật liệu, ra phỉ thúy tỷ lệ hay là muốn xa lớn hơn nhiều so với chỉ đánh cược 1 khối nguyên thạch. Kỳ thực này viên đá này cũng khá. Lô Quốc Bình nhìn cái kia toàn thân ngăm đen nguyên thạch, một câu nói giấu ở trong miệng không nói ra. Nếu như không phải hắn cho mình định quy củ mỗi lần công bản chỉ đánh cược 50.000 đô la Mỹ, mà hắn cũng đã đem này 50.000 đô la Mỹ đầu những khắc nguyên thạch, Lô Quốc Bình đều muốn ra tay đem này viên đá này cho lấy xuống. Lô ca, này viên đá này có thể không rẻ A. Phương Giật đi tới Lô Quốc Bình bên người, mở miệng nói rằng, ngài phỏng chừng nếu như đem nó đập xuống đến, đại khái muốn xài bao nhiêu tiền. Phương Giật cũng không biết Lô Quốc Bình những người này tài lực, hắn chỉ là phát hiện có mấy người đối với này viên đá này có chút để bụng. Làm đối với khối này nguyên thạch tình thế bắt buộc Phương Dật mà nói, trong lòng tự nhiên là có chút lo lắng. Làm sao, lão đệ, người muốn bắt? Lô Quốc Bình có chút ngoài ý muốn nhìn Phương Dật một chút, mở miệng nói rằng, bình thường tới nói, một khối 3 vạn tiêu để nguyên thạch, chúng thầu giá cả hẳn là ở 50.000 đến 60.000 trong lúc đó, nhưng này viên đá này vỏ ngoài rất tốt, có thể sẽ đạt tới 70.000 đến 10 vạn. Myanmar phỉ thúy công bản trên nguyên thạch giá sau cùng cách, thường thường sẽ hình thành hai thái cực. Thật nguyên thạch sẽ phải chịu mọi người vây đỡ, giá sau cùng sẽ xa cao hơn nhiều tiêu đề, vài lần thậm chí gấp mấy chục lần đều có khả năng. Mà biểu hiện bình thường hoặc là nói tương đối kém nguyên thạch, nhưng là sẽ không người hỏi thăm, hàng năm lưu đập phỉ thúy nguyên thạch, thông thường là trúng thầu rất nhiều lần, như là Phương Dật lựa chọn những kia vật liệu, lấy tiêu để giá cả vỗ tới tay cũng không phải là việc khó gì. Ở trong này, toàn đánh cược nguyên thạch giá cả di động lại muốn thấp hơn bán đánh cược nguyên thạch. Hầu như mỗi một giới phỉ thúy công bản trên giá trên trời nguyên thạch, đều là ở bán đánh cược vật liệu chung sản sinh, mấy trăm ngàn tiêu để đánh ra mấy triệu giá cả đó là tập mãi thành quen sự tình. Bởi vì cắt qua nguyên thạch có thể càng thêm trực quan khiến người ta đưa ra giá cả. Mà toàn đánh cược vật liệu nhưng là bởi vì nguy hiểm trọng đại mà lại không dễ dàng nắm giữ quy luật, trúng thầu giá cả cùng tiêu giá quy định cách di động thì lại cũng không phải rất lớn, bình thường biểu hiện rất tốt vật liệu, giá sau cùng thường thường cũng chính là tiêu để vừa đến gấp 3 mà thôi. Quay lại điền trước giá cả thử xem, nói không chắc liền có thể trúng thầu đây Phương Dật không có che giấu chính mình đối với khối này nguyên thạch hứng thú, bởi vì ở đây những thứ này đều là người tinh. Chính mình càng là che giấu, e rằng càng là sẽ bị người nhìn ra kẽ hở đến. Phương lão đệ thực sự là giàu nứt đố đổ vách ra. Nghe được Phương Dật, có mấy người trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể trở thành là dư tuyên đệ tử người, khẳng định là không thế nào kém tiền, này một khối nguyên thạch sợ là muốn cùng bọn họ vô duyên. Phương Dật nói chuyện, từ trong túi tiền lấy ra một tấm trả giá chỉ, tiện tay điền lên số lượng tự, cười đem tiêu chỉ lại nhét đến trong túi tiền, chỉ là ai cũng không biết. Để bảo đảm có thể bắt khối này nguyên thạch, Phương Dật ở ngày hôm qua 15 vạn giá cả trên, lại bỏ thêm 50.000 đô la Mỹ. Sắp tới gấp 7 giật giới, hẳn là năm chắc chứ. Theo mọi người đi ngang qua một cái tiêu hồng thời điểm, Phương Dật đem trong túi tiền tiêu chỉ cho thả vào, này một khối nguyên thạch liền chiếm cứ Phương Dật hết thể tài chính 2/5, nếu như lại không bắt được đến, Phương Dật cũng là không lời nào để nói. Chương 392, cái gì là bằng hữu? Không. Một ngày đang không ngừng nghiệm xem nguyên thạch trong quá trình rất nhanh sẽ kết thúc, mà ba ngày xem hàng thời gian, cũng đem hạ màn kết thúc, lui tới về công bàn ngọc thạch thương cùng người đánh cược đá trên mặt, có nghiêm nghị có hưng phấn, đều đang chờ mong qua mấy ngày mở đầu. Lúc buổi tối, Phương Dật bị Lô Quốc Bình chờ người mời đi ăn bữa cơm, nghe bọn họ tán gẫu khàn địa, cũng nghe được không ít có liên quan với phỉ thúy đánh bạc chuyện lý thú. Đương nhiên, những kia đánh cược đổ dẫn đến táng ra bại sản sự tình, ở trên bàn rượu nhưng là không người đề cập. Lúc gần đi, Lô Quốc Bình đưa ra, đợi được lần này công bàn kết thúc, đánh cược chướng người trở lại quốc nội muốn xin mọi người ăn một bữa thật, được mọi người tích cực hưởng ứng, liền Phương Dật điện thoại bản trên lại nhiều mười mấy cái dãy số, đều là những nghề nghiệp này người đánh cược đã lưu lại. Phương Dật, trở về. Khi, làm, Phương Dật trở lại trang viên, Trần Khải cùng Dư Tuyên đang ngồi ở trong phòng khách uống trà trò chuyện, nhìn thấy Phương Dật mang theo A Hổ đi vào, giơ tay cùng Phương Dật hỏi thăm một chút. Ngươi được đấy tiểu tử. Đến Myanmar lúc này mới mấy ngày. Giao bằng hữu liền so với ta còn muốn hơn nhiều. Trần Khải cho Phương Dật rót chén trà, cười trêu nói, Phương Dật, này kết bạn cũng là muốn xem người, không muốn bằng hữu gì đều giao, đối với ngươi không có gì hay nơi. Đều là chút tính tình bên trong người, có thể nhận thức một thoáng ngược lại không tệ. Phương Dật nhìn Trần Khải, cười nói, Khải ca ngươi là cách điệu quá cao lạnh, nhận thức bằng hữu đẳng cấp quá cao, ta có thể so với không được ngươi. Phương Dật biết, Trần Khải ở quốc nội làm phỉ thúy chuyện làm ăn thương trong đám người, cũng coi như là làm khá lớn. Ngoại trừ Vân Tỉnh có một nhà trăm năm lão điếm có thể vững vàng đè lên hắn ở ngoài, Trần Khải cửa hàng châu báu hách nhiên đã trở thành quốc nội châu bảo giới tân quý, vòng xã giao tử tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, năm đó chuyện làm ăn cất bước thời những kia lao đồng bọn, hầu như tất cả đều không thấy được. Mấy ngày nay cùng Trần Khải ở chung thời điểm, Phương Dật thường thường nghe được hắn ở oán giận chính mình có tiền sau khi... Người khác thái độ đối với hắn liền đều thay đổi, bất quá theo Phương Dật, vấn đề này nhưng là xuất hiện ở Trần Khải trên người mình. Tiểu Khải, điểm này ngươi làm không bằng Phương Dật tốt. Nghe được Phương Dật sau, Dư Tuyên nhìn về phía Trần Khải, nói rằng, tiểu tử ngươi cũng coi như là mở đầu với bé nhỏ, này mới vừa có tiền không mấy năm, con mắt cũng sắp muốn dài đến trên gáy đi tới, điểm này thật không tốt. Trên người một người lên biến hóa, ở người đứng bên cạnh hắn thường thường là xem rõ ràng nhất. Tuy rằng Trần Khải ở đối xử Dư Tuyên về mặt thái độ vẫn như cũ như trước, nhưng Dư Tuyên có thể thấy, chính hắn một cháu trai ở làm ăn càng khéo đưa đẩy sau khi, lời nói cử chỉ nhưng là có vẻ hơi táo bạo cùng thiếu kiên nhẫn. Dư Thúc, ta không như vậy đi. Trần Khải nghe vậy sửng sốt một chút, hắn lại không phải cái gì con ông cháu cha con nhà giàu, hiện tại có hết thảy đều là chính mình một tay một cước dốc sức làm đi ra, tự hỏi phải làm không ra loại kia xem thường người sự tình. Chính ngươi không cảm giác mà thôi. Dư Tuyên lắc lắc đầu, nói rằng, hôm nay cái kia Lô Quốc Bình không phải cũng mời chúng ta đi ăn cơm, ngươi vì sao không muốn đi đây? Phương Dật ở mỗi ngày công bàn lúc kết thúc, cũng là muốn cùng lão sư cùng Trần Khải hội hợp, bất quá hôm nay bởi vì hắn muốn đi ra ngoài ăn cơm, liền mang theo Lô Quốc Bình ở cửa đồng thời đang đợi Dư Tuyên cùng Trần Khải. Tuy rằng cùng Dư Tuyên cùng Trần Khải đều không quen, thế nhưng theo lễ phép, Lô Quốc Bình cũng đối với hai người phát sinh mời, Dư Tuyên mới vừa muốn lúc nói chuyện, nhưng là không nghĩ tới bị Trần Khải một cái liền bồi thường tuyệt rơi mất, ở trước mặt người ngoài, Dư Tuyên lúc đó cũng không nói lời nào, nhưng đã là nhìn ra rồi một vài vấn đề. Dư Thúc, chúng ta không phải quay về đối chiếu tiêu chỉ kim ngạch sao? Trần Khải có chút không phục nói rằng, còn kém một bữa cơm thời gian. Dư Tuyên tựa như cười mà không phải cười nhìn Trần Khải, mở miệng nói rằng, ngươi là cảm thấy cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm khá là thật mất mặt chứ. Bất quá ngươi có biết hay không, ta cùng phụ thân ngươi hiện tại mỗi quá một quãng thời gian, còn cũng sẽ cùng năm đó xuống nông thôn thời kết bạn các bằng hữu cùng nhau ăn cơm, bọn họ hiện tại nghề nghiệp đại thể đều vẫn là nông dân. Chuyện này ta biết. Trần Khải gật gật đầu, thế nhưng hắn vẫn luôn rất buồn bực, học thức quên bác phụ thân và Dư Thúc, tại sao có thể cùng những kia đại tự không nhìn được một cái sọt lão các nông dân trở thành bạn tốt, mỗi lần lúc ăn cơm đều sẽ yêu năm uống sáu, biểu diễn ra bọn họ không làm người nhìn thấy một mặt khác. Không hiểu chứ? Nói cho ngươi, một người lòng dạ cùng phẩm hạnh, mới là quyết định hắn có thể đi bao xa quan trọng nhất nhân tố, mà kết bạn cũng là không phân quý tiện. Dư Tuyên thở dài, nói rằng, chính là ngươi xem thường những lao nông kia dân. Nhưng là đã từng cứu mấy người chúng ta mệnh, nếu không là bọn họ, năm đó ba người chúng ta đã sớm chết ở nông thôn, nơi nào còn có các ngươi những này thằng nhóc con a. Nói tới trước đây chuyện cũ, Dư Tuyên trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần cảm khái vẻ mặt, tuy rằng sự tình đã qua nhiều năm như vậy, nhưng mỗi khi nhớ tới đến, vẫn là dường như phát sinh ở trước mắt bình thường. Dư Tuyên cùng phụ thân của Trần Khải chờ người bị dưới phóng tới nông thôn nhân đại, chính là quốc gia khó khăn nhất thời kỳ đó. Tuy rằng qua báo chí mỗi ngày đều lên như là lương thực mẫu sản vạn cân tin tức, nhưng trên thực tế khi đó nhân dân cả nước đều ăn không đủ no cơm. Dư Tuyên bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ, mỗi ngày đều bị đói bụng con mắt sáng ngắt, nếu không là người trong thôn rất tôn trọng phần tử trí thức để bọn họ không thế nào làm việc cải tạo, e rằng Dư Tuyên những người này càng là không chịu được nổi. Ông mất cân giò bà thò chai rượu bên dưới, Dư Tuyên cùng phụ thân của Trần Khải chờ người, mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở trong thôn gọi các thôn dân nhận thức chữ đọc sách. Đúng là cùng những này chất phác các thôn dân kết làm rất thâm hậu hữu nghị. Bất quá nào sẽ Dư Tuyên chờ người chính trực trắng niên, coi như chịu đến rất quan tâm, thế nhưng mỗi ngày như vậy một điểm khẩu phần lương thực cũng không đủ bọn họ ăn, liền mấy cái con mọt sách liền quyết định tự mình động thủ ăn no mà gấm. Dư Tuyên bọn họ vị trí dưới thả lao động nhân viên điểm, vừa vặn nằm ở mân tỉnh bên trong ngọn núi lớn, có câu nói kháo sơn cật sơn, vì lẽ đó lên núi săn thú liền trở thành bọn họ đệ nhất lựa chọn hàng đầu, ở một cái sáng sớm. Ca ba cái hô trích lời tiến vào sơn. Châm luôn nói tới không còn gì khác là thư sinh câu nói này, đúng là không giả, chỉ có tri thức lý luận Dư Tuyên chờ người, như con ruồi không đầu bình thường ở trong núi tán loạn, không những không có đụng tới cái gì con mồi, trái lại là lạc đường. Chó cắn áo rách chính là, đêm đến, ba người bọn họ gặp phải một đám lang, Dư Tuyên cùng phụ thân của Trần Khải đều bị móng vuốt sói cho chảo tổn thương, nếu không là xem thời cơ nhanh ở nơi sơn cốc đốt lửa trại. E rằng mấy người đã sớm chôn thây trong bụng sói. Lửa trại tuy rằng có thể ngăn trở đến bầy sói nhất thời, nhưng thời gian này nhưng không cách nào kéo dài. Ở đối lập sau mấy tiếng, dục ra dục dịch bầy sói có phát động công kích, Dư Tuyên cánh tay bị cắn rơi mất một miếng thịt. Ngay khi này tràn ngập nguy cơ thời khắc, Dư Tuyên bọn họ vị trí trong thôn các thôn dân chạy tới, chỉ có điều bởi trong ngọn núi quá lớn, tách ra tìm bọn họ thôn dân khá là phân tán, tới rồi chỉ có 4 người, tối vũ khí sắc bén chỉ là một cái khai sơn đao. Vì cứu giúp Dư Tuyên bọn họ, này 4 cái thôn dân không có vừa lui về phía sau, cùng hơn 10 con sói triển khai quyết tử đấu tranh, cuối cùng ở trả giá 3 người trọng thương đánh đổi bên dưới, kiên trì đến người trong thôn tới rồi, đem đàn sói cho đánh đổi. 3 người kia trọng thương thôn dân, cuối cùng có 2 người cả đời đều lưu lại tàn tật, thế nhưng 2 người kia không có oán giận Dư Tuyên bọn họ một câu nói, thậm chí ở Dư Tuyên bọn họ trở về thành sau cắt đứt liên hệ 10 năm bên trong, bọn họ cũng không có đi phiền phức quá Dư Tuyên chờ người. 10 năm sau Dư Tuyên chờ người, mặc dù không nói được là công thành danh thoại, nhưng cũng là ở từng người trong lĩnh vực làm ra một ít thành tích. Ở Tam huynh đệ một lần tụ hội bên trong, bọn họ đông nhiên nghĩ đến 10 năm trước tình cảnh đó, cũng nghĩ đến 10 năm này bọn họ đã làm những gì sự tình. 3 người đều biết đến trên người mình vấn đề, trong lòng cũng là hối tiếc không ngớt, liền nhất trí quyết định thả xuống tất cả mọi chuyện, đi trong núi lớn dò hỏi bọn họ năm đó huynh đệ cùng ân nhân. Lần này vào núi hành trình, nhưng là lại để cho bọn họ xấu hổ dị thường. Bởi vì năm đó một vị hạ xuống tàn tật thôn dân, ở nhìn thấy Dư Tuyên sau khi, lại lấy ra một cây 10 năm thảo dược, nói cho Dư Tuyên loại cỏ này dược có thể trị hắn viêm khớp, chỉ là hắn không biết Dư Tuyên phương thức liên lạc, vì lẽ đó không thể cho Dư Tuyên bưu ký đi ra ngoài. Chất phác thôn dân chất phác, để Dư Tuyên tại chỗ liền gào khóc khóc giống lên, phụ thân của Trần Khải mấy người cũng là lệ rơi đầy mặt, khuyên như thế nào đều không ngừng được nước mắt. Dư Tuyên mấy người bọn hắn, vào lúc này mới biết mình 10 năm này mất đi đồ vật là quý giá bực nào, đó là nhân tính bên trong thiện lương nhất cùng vật quý giá, lần này sơn thôn hành trình, đem tâm linh của bọn họ cho triệt để tịnh hóa một lần. Cũng chính là lần này sơn thôn hành trình, Dư Tuyên chờ người mới chính thức trở nên thành thục lên, ở xử lý sự nghiệp cùng trong gia đình chưa nhiều vấn đề thời, cho thấy hơn người khí lượng cùng cơ trí, như vậy mới có thể nắm giữ hiện tại ở từng người trong lĩnh vực thân phận và địa vị. Đợt, cuối tháng, cầu thanh kho vé tháng nha. Chương 393, Minh Tiêu. Không. Dư Thúc, ta biết rồi. Trần Khải cúi đầu, mấy năm qua này hắn xác thực kiếm được không ít tiền, nhưng cũng là cảm giác ít đi rất nhiều thứ, như là cùng nhi tử tình thân, cùng thê tử cảm tình, cùng bằng hữu tình bạn, tựa hồ cũng phai nhạt rất nhiều, nghe Dư Tuyên vừa nói như thế, hắn mới hiểu rõ ra. Được rồi, biết là tốt rồi, có một số việc là tiền mua không được. Dư Tuyên khoát tay háo một cái chạm lên, nói rằng, muốn dùng bình thường tâm đến xem chờ sự nghiệp của ngươi, nhưng nhất định phải dùng ái tâm đến xem chờ cuộc sống của ngươi, ngày mai mở thầu có hay không có thể bên trong, đều muốn bãi chính tâm thái của ngươi, công tác chỉ là sinh hoạt một phần, mà không phải toàn bộ. Dư Thúc, ngài nói rất đúng. Trần Khải dùng sức gật gật đầu, nghe xong Dư Tuyên lời nói này, trước hắn loại kia lo được lo mất tâm tình, lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều, coi như chuyến này thu hoạch không lớn, Trần Khải cũng cảm giác mình được rất nhiều. Lao sư cái miệng này, thực sự là có thể đem người chết đều nói hòa ta. Nghe Dư Tuyên, Phương Giật nhưng trong lòng là một trận cười, này nguyên bản chính nói kết bạn sự tình, làm sao lập tức liền kéo tới đánh bạc trên, hơn nữa nhìn Trần Khải dáng dấp kia, đang bị giáo dục một trận sau khi, tựa hồ còn rất được lợi. Đều sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, ngày mai phong tiêu, chúng ta cũng nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó liền muốn bắt đầu Minh Tiêu bán đấu giá. Dư Tuyên liếc mắt nhìn Phương Giật, nói rằng, tiền của ngươi tất cả đều đầu ở trong tối tiêu lên, mặt sau mấy ngày hãy cùng xem trò vui đi, mở thầu sau khi hẳn lạt thì có người hiện trường giải thạch, đến thời điểm ngươi cũng có thể biết này phỉ thúy đến tột cùng là như vậy bị phân giải ra ngoài. Đối với Phương Giật lần này ở công bàn trên thành tựu, Dư Tuyên cũng không phải rất hài lòng, bởi vì Phương Giật biểu hiện ra đánh cực tính, vừa vặn là làm một tên chuyên gia giám định tối kỵ, muốn trở thành một cái hợp lệ chuyên gia giám định, ở lớn mật suy đoán đồng thời, quan trọng hơn nhưng là cần phải có thực tế vật chứng chứng thực. Ngày thứ tư công bàn, quả nhiên cùng mấy ngày trước có chút không giống, đầu tiên chính là công bàn trên bày ra những kia tiêu hồng đều lục tục bị người cho lấy đi, khẩn tiếp tục làm việc nhân viên ra chợ, đem một ít phỉ thúy nguyên thạch cho vận chuyển đi ra ngoài, nguyên bản to lớn chẳng quán, nhất thời có vẻ trống trải rất nhiều. Còn có chính là trước tới tham gia công bàn ngọc thạch thương môn, sắc mặt cũng đều trở nên ung dung rất nhiều, ngược lại tiêu chỉ cũng đã đầu đi ra ngoài, có hay không có thể trúng thầu vậy sẽ phải đợi được sau 3 ngày mở thầu thời gian, bọn hắn bây giờ, nhưng là đem tâm tư đều đặt ở Minh Tiêu trên. Bởi muốn bao bọc nguyên thạch rất nhiều, hơn nữa còn muốn đối ứng tiêu chỉ trên nguyên thạch đánh số, vì lẽ đó ở xem hàng sau 3 ngày bên trong, chàng quán đều sẽ là hoàn toàn đóng kín, ngọc thạch thương môn chỉ có thể đình ở lại đại sảnh bên trong, mà không cách nào lại tiến vào chàng quán, vì lẽ đó ngày hôm nay tới được ngọc thạch thương cũng không phải rất nhiều. Dư Tuyên cùng Trần Khải mang theo Phương Giật, ở trong đại sảnh quay một vòng, hỏi rõ ràng Minh Tiêu thời gian sau khi, cũng rời đi chàng quán. Bất quá Dư Tuyên cũng không để Phương Giật nhàn rỗi, ở sau đó 3 ngày bên trong, hắn mang theo Phương Giật tham dự đến Ngọc Thạch Thương môn tự mình tổ chức một ít tụ hội, đem Phương Giật giới thiệu cho trong ngoài nước nổi danh một ít phỉ thúy thương nhân. Loại này tụ hội cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, tối thiểu 3 ngày hạ xuống, hầu như hết thảy tham gia lần này phỉ thúy công bàn Ngọc Thạch Thương, đều biết tên Phương Giật, xuất phát từ Dư Tuyên tên tuổi, những này quyển người bên trong đối Phương Giật cũng đều là nhiệt tình rất nhiều. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Dư Tuyên ở trong nghề ngọc thạch cái kia kinh người giao thiệp cùng quan hệ, coi như là tính khí lại quái lạ, dòng dõi lại phong phú người, nhìn thấy Dư Tuyên sau khi đều sẽ xưng hô một tiếng Dư lao sư, liên đối Phương Giật cũng theo chiêm không ít quang. Dựa theo Phương Giật trước đây trải qua, hắn đối với trong thế tục người tế giao du cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng Phương Giật tình thương nhưng là rất cao, hắn biết cái gọi là hồng trần luyện tâm, chính là muốn toàn thân mình tâm tập trung vào đi vào, để nội tâm của chính mình phát sinh chân chính thay đổi. Phương Giật thích hướng lực rất mạnh, đi ngang qua ban đầu không kiên nhẫn cùng không khỏe sau khi, từ từ ở loại này tụ hội bên trong trở nên như cá gặp nước lên, trải qua mấy ngày chỉ cần là cùng Phương Giật đã nói mấy câu nói người, đều sẽ cho rằng đây là một cái có năng lực đồng thời cử chỉ khiêm tôn có lễ người trẻ tuổi. Trải qua mấy ngày nay giao tiếp, Phương Dật cũng rõ ràng lão sư khổ tâm, Dư Tuyên lão sư là muốn để cho mình làm một cái khá là tiếp đất tức giận chuyên gia giám định, mà không phải như Tôn Liên Đạt lão sư như vậy học thuật trình độ rất cao, nhưng cũng là và toàn bộ nghề đều gần như tách rời học giả hình chuyên gia giám định. Ở ngày thứ 7 thời điểm, nguyên bản yên tĩnh lại công bản hội trường, lại trở nên náo nhiệt lên, mấy ngày trước đây đại thể đều ở ẩn gòn du ngoạn ngọc thạch thương môn, một buổi sáng sớm liền tụ hội đến tràng quán trong đại sảnh, bởi vì ngày hôm nay đem sẽ bắt đầu minh tiêu bán đấu giá. Trước văn đã từng nói, Myanmar công bản buôn bán phỉ thúy nguyên thạch phương thức có hai loại, một loại là ám tiêu, mặt khác một loại chính là minh tiêu, mà minh tiêu đánh ra đi vật liệu, đại thể đều là ám tiêu không có ai đầu nguyên thạch hàng thô, cũng chính là bị đào thải hạ xuống nguyên thạch. Có lẽ có ít người sẽ nói, ám tiêu không ai đầu nguyên thạch, minh tiêu làm sao có khả năng có người sẽ đi đập đây. Sự thực cũng không phải như vậy, mỗi một giới phỉ thúy công bản minh tiêu bán đấu giá, đều là sẽ tiến hành dị thường hứng hực, cũng không thiếu đánh ra một ít kim ngạch rất cao hết giá đến, như là năm ngoái một khối minh tiêu nguyên thạch, liền đánh ra hơn 30 vạn đô la Mỹ giá cả. Minh tiêu chịu đến vây đỡ nguyên nhân chủ yếu có hai điểm, một là bởi công bản tràng quán quá lớn, tập trung vào nguyên thạch quá nhiều. Muốn ở 3 ngày thời gian xem khắp cả mấy vạn khối nguyên thạch hầu như là chuyện không thể nào, liền có rất nhiều thật nguyên thạch hay là sẽ bị để sót đi, những này để sót nguyên thạch đều sẽ xuất hiện ở minh tiêu trong phòng đấu giá. Cái nguyên nhân thứ hai chính là, minh tiêu nguyên thạch để đập giới rất thấp, đối với công bản mà nói, cái này cũng là một lần thanh kho xử lý nguyên thạch hành vi, rất nhiều nguyên thạch để đập giới chỉ có mấy trăm thậm chí mấy chục đô la Mỹ, bởi số lượng quá nhiều, thường thường tiêu tốn 1-2 bách đô la Mỹ liền có thể đập khối tiếp theo vật liệu. Loại này giá rẻ bán đấu giá, cũng là ngọc thạch thương cực kỳ hoan nghênh, bởi vì phỉ thúy nguyên thạch không thể khống nhân tố thực sự là quá hơn nhiều, một khối phổ thông nguyên thạch cũng có thể mở ra cực phẩm giá trên trời phỉ thúy đến, vì lẽ đó rất nhiều người đều đồng ý ở minh tiêu trên tập trung vào một khoản tiền đến thử vận may. Như là trước những kia nghề nghiệp người đánh cược đá, bọn họ ngoại trừ ở toàn đánh cược ám tiêu trên có tập trung vào ở ngoài, cũng rất yêu thích minh tiêu bán đấu giá, tiêu tốn mấy ngàn đô la Mỹ mua trên một đống lớn nguyên thạch. Chỉ cần có thể cắt ra một khối phẩm chất không sai phỉ thúy, vậy bọn họ chuyến này chi tiêu liền tất cả đều có thể tìm bù đắp lại. Sớm biết chừa chút tiền đập mấy khối minh tiêu nguyên thạch vui đùa một chút. Ngồi ở công bàn tràng quán cái kia rộng rãi trong đại sảnh, Phương Dật trong lòng có chút tiếc nuối, hắn đầu ở trong tối tiêu trên tài chính đã vượt qua 500.000 USD, nếu như chúng hết, Phương Dật dĩ nhiên là phụ tài sản, tự nhiên không có tiền lại đi đánh minh tiêu nguyên thạch chủ ý. Chương 394, Minh Tiêu. Không. Dư lão sư, Phương Dật, này sẽ mới đến a. Phương Dật bọn họ chạy tới phòng bán đấu giá thời điểm, bên trong đã tọa đầy người, mấy ngày trước biến mất không còn tăm hơi ngọc thạch thương như là hẹn cẩn thận giống như vậy, hôm nay tất cả đều đến đông đủ, Phương Dật bọn họ mới vừa vào tràng, thì có người đánh tới bắt chuyện. Phương Dật ở Myanmar bản thân nhìn thấy kiến trúc, ngoại trừ chùa miếu ở ngoài, còn lại địa phương đều là có vẻ hơi cũ nát, duy độc này tổ chức công bản hội trường, nhưng là Myanmar khó gặp xa hoa kiến trúc. Bên trong hơi lạnh mở vô cùng sung túc, vừa tiến đến liền để tinh thần của người ta vì đó rung một cái. Mà ở phòng bán đấu giá bốn phía, nhưng là thả lên từng khối nguyên thạch, mỗi khối nguyên thạch mặt trên đều là viết có đánh số cùng tiêu để kim ngạch, có không ít mọi người cầm giấy bút cùng ở những kia nguyên thạch bên cạnh ghi chép, Dư Tuyên chờ người sau khi đi vào, cũng là thẳng đến những kia bái phòng nguyên thạch địa phương. Mà ở vào sân thời điểm, cửa công nhân viên đang hỏi rõ Phương Dật bọn họ là đồng thời sau khi, cho bọn hắn một cái màu đỏ cờ nhỏ tử. Dựa theo Trần Khải lời giải thích, trả giá thời điểm là cần dơ lên phía này quân cờ, đến thời điểm sẽ có người lại đây thu lấy tiêu chỉ đi thống kê. Hừm, nay có thật nhiều thạch đầu đều là ở đây quán bên trong gặp A. Phương Dật mấy ngày trước đều ngâm mình ở công bàn bên trong, đối với một ít thạch đầu vẫn còn có chút ấn tượng. Đương nhiên, mấy vạn khối nguyên thạch hắn cũng không phải mỗi cái đều có thể nhớ kỹ, chỉ có một ít ở bên ngoài hình trên khá là có đặc điểm nguyên thức khối đá giật mới cảm giác thấy hơi hiểu biết. Bất quá so với tràng bên trong quán nguyên thạch số lượng, trong đại sảnh bày ra những tảng đá này liền muốn ít đi rất nhiều, tổng cộng đại khái không tới 300 khối dáng vẻ. Dư Tuyên mang theo Phương Dật cùng Trần Khải bỏ ra mười mấy phút, liền vây quanh toàn trường đi vòng một vòng, đồng thời trên giấy nhớ rồi hơn 10 khối nguyên thạch đánh số cùng tiêu đề. Đi tiểu lâu ngồi bên kia đi. Dư Tuyên hướng về khắp mọi nơi liếc mắt nhìn, phát hiện khá cao bài địa phương, cũng chính là Lô Quốc Bình bên kia để chống mấy cái vị trí, lập tức mang theo Trần Khải Phương Dật chờ người đi tới. Lô ca, các ngươi hôm nay đến sớm A. Phương Dật sau khi ngồi xuống, thấp giọng nói rằng, thật giống xem hàng mấy ngày đó thời điểm cũng không nhiều người như vậy chứ. Lẽ nào những thứ này đều là chuyên môn đến đập minh tiêu? Không phải là, những thứ này đều là hướng về phía minh tiêu đến. Lô Quốc Bình gật gật đầu, nói rằng, nghe nói rõ năm bán đấu giá minh tiêu quy củ muốn sửa lại, đến thời điểm minh tiêu nguyên thạch sẽ đơn độc liệt đi ra, muốn mua được tiện nghi nguyên thạch liền không dễ như vậy, quay đầu lại ta cũng phải đập trên mấy khối, lao đệ ngươi chơi hay không? Mi An Ma Phỉ Thúy Công Bản, luôn luôn đều là lấy ám tiêu làm chủ, lại như là hơn 2 vạn cái có đánh số nguyên thạch, cuối cùng thường thường chỉ có thể còn lại 1-2 ngàn khối minh tiêu vật liệu, ở văn minh tiêu 3 ngày bên trong, mỗi ngày đều sẽ đánh ra 5-600 khối. Thế nhưng phương thức này bất luận là tổ ủy hội vẫn là Ngọc Thạch Thương, đều không phải rất hài lòng, tổ ủy hội không hài lòng chính là minh tiêu giá cả quá thấp, tiền lời kém xa tít tắp ám tiêu, mà Ngọc Thạch Thương nhưng là cho rằng minh tiêu nguyên thạch phẩm chất quá kém. Mở ra phỉ thúy tỷ lệ bách không tồn một, để bọn họ tốn không ít uổng tiền. Xét thấy song phương bất mãn, tổ ủy hội làm ra một cái quyết định, vậy thì là năm nay sau khi minh tiêu nguyên thạch, đều sẽ dựa theo cố hữu tỷ lệ cùng ám tiêu phân chia đi ra. Nói cách khác, ở 3 ngày xem hàng trong thời gian, minh tiêu nguyên thạch cũng đem cùng ám tiêu cùng xuất hiện, trong này đem không thiếu tinh phẩm. Đã như thế, cao hứng nhất không gì bằng những kia tư bản hùng hậu Ngọc Thạch Thương, nhưng đối với những kia đánh bạc tán hộ môn tới nói, cũng không phải tin tức tốt gì. Bởi vì loại này cải cách đều sẽ để bọn họ mất đi dùng tiện nghi giá cả kiếm lậu cơ hội. Vì lẽ đó lần này Lô Quốc Bình cũng là phá lệ, hắn lại lấy ra 50.000 đô la Mỹ chuẩn bị vui đùa một chút, bởi vì sau đó lại nghĩ hoa mấy trăm thậm chí mấy chục đô la Mỹ mua được mình tiêu nguyên thạch, cái kia hầu như là chuyện không thể nào. Lô ca, tiền của ta có thể tất cả đều đầu tại ám tiêu lên phương giật cười khổ lắc lắc đầu, đừng nói hắn hiện tại đã không tiền, chính là có tiền cũng sẽ không đi mua mình tiêu nguyên thạch. Bởi vì này thuần túy chính là ở đánh cược vận may, không có một chút nào kỹ thuật có thể nói. Phương Dật, ngươi đầu ám tiêu cũng không nhất định đều có thể bên trong nghe được Phương Dật, ngồi ở bên cạnh hắn Trần Khải nói rằng, 10 vạn đô la Mỹ trở xuống đánh dấu ngươi cứ việc đầu, tiền này ta trước tiên đưa cho ngươi, quay đầu lại hai anh em chúng ta lại toán. Không nói Dư Tuyên cùng Phương Dật quan hệ thầy trò, chính là hướng về phía Bành Bân là Phương Dật đại ca, Trần Khải cũng sẽ không keo kiệt chút tiền này, huống chi Phương Dật còn có một tay đại sư cấp điêu khắc công nghệ. Sau đó hắn thiếu không được yêu cầu đến Phương Dật trên đầu. Được, vậy ta cảm ơn trước Khải ca. Phương Dật suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu đồng ý, ngược lại hắn đầu những kia ám tiêu nguyên thạch mỗi người đều có giá trị không nhỏ, đến thời điểm chỉ cần cắt ra một khối đến, liền đầy đủ trả lại Trần Khải lấy ra 10 vạn đô la Mỹ. Bắt đầu rồi, đừng nói chuyện, chú ý xem màn hình. Ngay khi Phương Dật bọn họ tọa ở trong đại sảnh thấp giọng nói chuyện thời điểm, ở tại bọn hắn ngay phía trước màn ảnh lớn bỗng nhiên lượng lên. Từng hàng màu đỏ con số xuất hiện ở trên màn ảnh. Trải qua Trần Khải giải thích Phương Dật biết, phía trước nhất con số là nguyên thạch đánh số, mặt sau con số nhưng là giá quy định, khi mọi người đưa ra ít giá sau khi, phía trên kia con số liền sẽ phát sinh thay đổi, ở trong thời gian quy định con số nếu như không có biến hóa, cuối cùng kim ngạch chính là minh tiêu giá sau cùng. Còn muốn điền tiêu chỉ? Phương Dật có chút không nói gì nhìn Trần Khải trong tay một đại điệp tiêu chỉ, hắn vốn cho là dùng hiện trường gọi giá phương thức xin vào minh tiêu đây. Không ao ước lại còn là muốn điền tiêu chỉ đầu đến phía dưới màn hình tiêu trong giường, sau đó sẽ do công nhân viên thống kê ra cao nhất thiết giá đưa vào đến trên màn ảnh lớn. Nghe nói rõ năm liền muốn cải trả giá khí. Trần Khải con mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh từng cái đánh số cùng để đập giới, mở miệng nói rằng, đến thời điểm dựa theo đánh số đi lĩnh trả giá khí, muốn đầu bao nhiêu tiền trực tiếp là có thể ở trả giá khí ra thao trường làm, so với này muốn thuận tiện hơn nhiều. Đối với công bản tổ ủy phương cải cách, tuyệt đối đại đa số người đều là nắm hoan nghênh thái độ, bởi vì thủ công kế phiếu nguyên nhân, Mi An Ma Phỉ Thúy công bản hiệu suất luôn luôn đều hạ thấp làm người giận sôi, nguyên bản một tuần liền có thể kết thúc công bản, thường thường đều muốn kéo dài tới mười mấy 20 ngày dáng vẻ. Lại như là trước mắt Minh Tiêu, trên màn ảnh lớn một lần có thể biểu hiện đánh dấu chỉ có hơn 30, nhưng nếu như thêm vào trả giá cùng với thống kê thời gian, này hơn 30 tiêu đầy đủ phải hao phí hơn 1 giờ, nói cách khác, kết thúc mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể khai ra 200-300 cái minh tiêu. Số 1 tiêu, đánh số 7082, tiêu để 3.000 đô la Mỹ. Nước ngoài làm việc quy củ cùng quốc nội nhưng là rất khác nhau. Nếu như hôm nay như vậy cảnh tượng hoành tráng, quốc nội khẳng định đầu tiên là lãnh đạo nói chuyện, sau đó mới có thể tuyên bố bắt đầu trả giá. Thế nhưng ở đây, chủ trì bán đấu giá người một câu phí lời đều không có, tới hay dùng Trung Anh văn tuyên bố minh tiêu bắt đầu. Chương 395, minh tiêu. Không, ta muốn trả giá. Ngồi ở Phương Dật chờ người hàng trước một cái ngọc thạch thương, giơ tay lên bên trong cờ đỏ nhỏ, lập tức liền có mặc com lê màu đỏ công nhân viên đi tới hắn bên cạnh, từ trên tay hắn lấy đi một tấm tiêu chỉ, còn tiêu chỉ trên viết con số là bao nhiêu, nhưng là không có bất kỳ người nào biết. Nếu là minh tiêu, tại sao không trực tiếp báo ra kim ngạch, nhất định phải dùng tiêu chỉ phương thức trả giá đây. Phương Dật có chút không rõ hướng về Trần Khải hỏi. Khả năng là Myanmar nghèo quá, muốn dùng biện pháp như thế bán chút tiêu chỉ đi, ngươi dùng không nổi, lập tức tiêu để liền sẽ phát sinh biến hóa. Trần Khải nhún nhún vai, nói ra cái không phải rất hài hước chuyện cười. Trên thực tế Myanmar phỉ thúy công bản phương thức này, trước cũng đã để rất nhiều người đoán thầm không nớt, sang năm trả giá phương thức thay đổi, hay là chính căn cứ vào điểm này. Chính hướng về Trần Khải nói như vậy, ở tiêu chỉ bị nắm sau khi đi, trên màn ảnh lớn số 1 tiêu để đập giới tùy theo liền phát sinh ra biến hóa, nguyên bản mặt trên 3.000 chữ, lúc này đã khiêu thành 5.000, rất hiển nhiên phía trước người kia bỏ thêm 2.000 đô la Mỹ. Ta muốn trả giá. Tới lấy tiêu chỉ. Nhìn thấy cái thứ nhất tiêu chỉ đã đầu đi ra ngoài, trong sân rất nhiều người cũng ngồi không yên, cờ đỏ nhỏ là liên tiếp, liền ngay cả Phương Dật bên người Lô Quốc Bình cũng viết chương tiêu chỉ giao cho công nhân viên, chỉ là cụ thể con số Phương Dật nhưng là không ngại ngùng đến xem. Theo trả giá nhân số tăng cường, trên màn ảnh lớn giá quy định đang không ngừng biến ảo, cũng chính là ngăn ngắn 4-5 phút, nguyên bản 5.000 chữ dĩ nhiên là đã biến thành 10.200, nhìn thấy cái giá này, trong sân nhất thời yên tĩnh lại, mọi người đều ở cân nhắc khối này nguyên thạch có đáng giá hay không cái giá này. Dư thúc, chúng ta đầu không đầu. Trần Khải nhìn về phía Dư Tuyên, hắn ở đầu xong ám tiêu sau khi, còn để lại hơn 2 triệu đô la Mỹ, chính là chuẩn bị dùng ở Minh Tiêu cùng ngày sau giải thạch thời mua vật liệu dùng. Hơn 1 vạn đô la Mỹ ở trong mắt hắn cũng không tính là bút rất lớn con số. 10.300, ngươi viết tiêu chỉ đi. Dư Tuyên gật gật đầu, khối này một thật tiêu hắn chú ý tới, là khối bán đánh cược vật liệu đá, mặt cắt trên cho thấy đến lục ngược lại không tệ, chỉ là loại nước hơi hơi kém một chút, giải đi ra nhiều nhất cũng là trị cái hơn 10 vạn nhân dân tệ dáng vẻ, 10.300 đô la Mỹ lấy xuống, chỉ có thể nói là tiểu kiếm lời không thiệt thòi. Được. Trần Khải đáp ứng một tiếng, vội vã giơ tay lên bên trong cờ đỏ nhỏ. Hắn hiện tại khuyết chính là phỉ thúy nguyên liệu, đối mặt không hàng có thể bán cục diện, vì lẽ đó coi như là nguyên liệu giá cả quý một điểm, Trần Khải cũng là có thể tiếp thu. 13.000 đô la Mỹ, còn có cuối cùng một phút. Bởi muốn đánh ra đi nguyên thạch thực sự là quá nhiều, người chủ trì cũng không có cho mọi người tại đây quá nhiều suy nghĩ thời gian. Ở Trần Khải ném ra 10.300 tiêu chỉ sau khi, người chủ trì chỉ là hơi hơi đợi một thoáng, liền kết thúc số 1 tiêu bán đấu giá. Sự cạnh tranh này tựa hồ cũng không phải rất kịch liệt ta. Theo Minh Tiêu bán đấu giá thâm nhập tiến hành, Phương Dật phát hiện, loại kia hắn tưởng tượng đi ra nóng nảy tranh đoạt tình cảnh căn bản cũng không có phát sinh, mỗi khối nguyên thạch đều yên lặng bị vô ra, coi như có chút nguyên thạch bị thật mấy người vừa ý, nhiều nhất cũng chính là thêm vào 1-2 lần giới liền thành giao. Hơn nữa nguyên thạch thành giao giá cả cũng không cao lắm, ngoại trừ số 1 tiêu đánh ra hơn vạn giá cả ở ngoài, còn lại hơn 30 khối nguyên thạch đều là mấy trăm hoặc là mấy ngàn giá cả thành giao. Thậm chí có chút vật liệu ở treo lên để đập giới sau thật mấy phút cũng không có người hỏi thăm, cuối cùng chỉ có thể triệt đổi thành mặt khác một khối nguyên thạch. Hiện tại những này minh tiêu, đại thể đều là ám tiêu còn sót lại vật liệu, đợi được sang năm chỉ sợ cũng không phải loại cục diện này. Nghe được Phương Dật tự nói thanh, Lô Quốc Bình lắc lắc đầu, ai tiền cũng không phải lớn gió thổi tới, bọn họ những này tán hộ tuy rằng muốn kiếm lậu, nhưng này cũng có kiếm lậu độ khả thi, như là vừa nãy mấy khối nguyên thạch tuy rằng tiêu để rất thấp, chỉ có 1-2 bách đô la Mỹ, nhưng phẩm chất cũng rất kém, vì lẽ đó căn bản cũng không có người ra giá. Bất quá đến sang năm, loại hiện tượng này sợ là liền muốn phát sinh biến hóa rồi, đến thời điểm tổ ủy phương sẽ cố ý chọn lựa ra một ít cực phẩm nguyên thạch dùng cho Minh Tiêu bán đấu giá, tin tưởng khi đó tình cảnh nhất định sẽ không giống hiện ở đây sao bình thản. Làm sao, lão đệ, không đập mấy khối vui đùa một chút. Lô Quốc Bình cười nhìn về phía Phương Dật, hắn vừa nãy cũng ra 2 lần tay, bỏ ra hơn 1.000 đô la Mỹ đập xuống lượng viên đá này. Không thấy thích hợp, chờ một chút đi. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn trước khi tới cũng không biết hiện trường còn có Minh Tiêu có thể nghiệm xem, vì lẽ đó lần này cũng chưa hề đem Tiểu Ma Vương cho mang đến. Hơn nữa ở dưới con mắt mọi người Phương Dật cũng không cách nào sử dụng chân nguyên kiểm tra nguyên thạch, vì lẽ đó hắn căn bản liền không biết những tảng đá này tốt xấu, tự nhiên không chịu tùy tiện ra giá. Những này vật liệu có cái gì thích hợp không thích hợp? Đại gia đều là ở tìm vận may. Lô Quốc Bình nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, có câu nói thần tiên khó đoạn thốn ngọc, lợi hại đến đâu chuyên gia giám định cũng nhìn không ra một khối nguyên trong đá phỉ thúy phẩm chất ưu khuyết, nói không chắc những này phẩm tướng không thế nào thật vật liệu bên trong liền cất giấu thứ tốt đây. Lô Quốc Bình lời nói này cũng không phải nói lung tung, phải biết, hàng năm Myanmar phỉ thúy công bản trên nhất là náo động nguyên thạch, xưa nay đều không phải do ám tiêu sản sinh, hầu như toàn bộ đều là minh tiêu đánh ra đến vật liệu. Cũng không phải nói ám tiêu vật liệu không được, vừa vặn ngược lại, ám tiêu ra cực phẩm tỷ lệ muốn so với minh tiêu vật liệu lớn hơn cái vô số lần, nhưng vấn đề là, mua hàng ám tiêu rất ít người sẽ ở công bản tràng quán hiện trường giải thạch, đại thể đều thông qua không vận chờ phương thức mang về đến ở địa bàn của mình, lại đem nguyên thạch cho cắt ra đến. Càng có một ít chỉ là nguyên thạch chuyện làm ăn không rõ thạch ngọc thạch thường, sẽ rất nhiều mua được ám tiêu nguyên thạch sau, mang về nước bên trong lại tổ chức một cái phỉ thúy công bàn, đem ở Myanmar mua được nguyên thạch tăng giá bán đi. Nhân do nhiều nguyên nhân, rất nhiều ám tiêu nguyên thạch đều là ở bán sau khi đi ra ngoài mấy tháng thậm chí mấy năm sau mới bị người cho phân giải ra ngoài, hơn nữa coi như là cắt ra cực phẩm, cũng không ai biết nó là lần nào công bàn trên vật liệu. Thế nhưng Minh Tiêu đánh ra nguyên thạch không giống, hầu như đang đấu giá sau khi vô tới nguyên thạch nhân mã trên sẽ dùng tổ ủy phương cung cấp giải nghề đục đá cụ phân giải nguyên thạch, tuy rằng Minh Tiêu mở ra phỉ thúy thượng hạng tỷ lệ rất thấp, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Như là năm ngoái một cái tán hộ mua được một khối nguyên thạch, liền mở ra băng loại dương lục một khối phỉ thúy, đồng thời tại chỗ liền bị một vị ngọc thạch thương dùng $1 triệu giá cả cho mua đi rồi, nếu như phỉ thúy thể tích hơi hơi lại lớn một chút đủ móc ra bộ vòng tay, giá cả kêu ít nhất phải phiên cái 5 lần trở lên. Mà cái kia tán hộ mua này viên đá này, nhưng là chỉ bỏ ra $5,000, lợi nhuận cao tới 2%, điều này cũng chính là đánh bạc mị lực, ai cũng không biết cái nào một khối không đáng chú ý nguyên thạch, liền có thể đái cho mình phong phú báo lại. Lô ca ngài nói cũng là, vậy ta cũng mua mấy khối đi. Phương Dật một cân nhắc Lô Quốc Bình, cũng thật là như vậy một chuyện, chính mình thông qua chân nguyên cùng tiểu ma vương, có thể thăm dò phỉ thúy nguyên thạch tình huống nội bộ, xác thực là mất đi đánh bạc lạc thú, trước mắt cơ hội này, vừa vặn có thể thí thử một chút vận may của chính mình. Khải ca, này viên đá này ngươi không muốn chứ? Không muốn ta liền đập xuống đến rồi. Khối này ta cũng phải, $300, như tặng không tự. Ai, cuối cùng một khối, liền nó, đập xuống đến sau khi ta liền không vỗ. Ngược lại đều là ở tìm vận may, Phương Dật cũng là không quản cái gì ngọc thạch phẩm tướng làm sao, chỉ cần là giá cả không cao vật liệu, hắn đều để Trần Khải ra tay giúp đỡ cho đánh xuống, mà vào lúc này, Phương Dật mới phát hiện mấy ngày trước Dư Tuyên dẫn hắn đi ra ngoài kết bạn những người kia sản sinh tác dụng. Bởi vì Phương Dật chính mình nâng quân cờ đầu tiêu, vì lẽ đó người trong đại sảnh đều có thể nhìn thấy, hơn nữa những người này cũng đều cho Phương Dật không nhỏ mặt mũi, ở nhìn thấy là hắn trả giá sau khi, trên căn bản không còn người sẽ hướng về càng thêm giới. Đợt, 6 tháng cuối cùng 3 ngày rồi, cầu thanh kho vẽ tháng nha. Chương 396, Minh Tiêu. Không. Phương Dật, ngươi muốn làm gì a? Mua nhiều như vậy rác rưởi nguyên thạch làm gì? Sau đó đánh ra vật liệu, 10 khối bên trong đúng là có 6, 7 khối đều bị Phương Dật cho đánh xuống. Giá tiền tuy rằng không cao lắm, nhưng gộp lại cũng có hơn vạn đô la Mỹ. Nhìn thấy Phương Dật còn có kế tục vô xuống ý tứ, Trần Khải liền vội vàng kéo hắn. Không phải nói những này nguyên trong đá cũng có thể ra phỉ thúy sao? Phương Dật có chút không hiểu hỏi, liền trước mặt hắn mấy ngày quan sát, nguyên trong đá có hay không phỉ thúy cùng nguyên thạch bên ngoài biểu hiện xác thực không có quá to lớn quan hệ. Rất xem thêm đi tới phi thường phổ thông vật liệu, bên trong nói không chắc liền ẩn giấu cực phẩm phỉ thúy đây. Vì lẽ đó hiện tại Phương Dật hành vi chính là quản hắn có ngư không ngư, một vong trước tiên tắt đi ra ngoài lại nói, có thể giải ra phỉ thúy đến đó là số may, giải không ra cũng chính là ngót nghét $1,000 sự tình, đợi được hắn ám tiêu vật liệu một trúng thầu, bao nhiêu tiền đều có thể kiếm về. Chỉ là có thể mà thôi, ngươi mua hai khối đánh cuộc vận may cũng coi như, sao có thể vẫn vua xuống A. Trần Khải nghe vậy cười khổ một tiếng. Như là có cách giật loại ý nghĩ này người, đại thể đều là lần thứ nhất tham gia Myanmar công bàn nữ bi, phải biết, nếu như nguyên thạch như vậy dễ dàng ra phỉ thúy, bọn họ những này hàng năm đều phải tốn phí mấy ngàn vạn mua nguyên thạch người, chẳng phải là đã sớm dòng roi mấy chục trăm triệu. Trần Khải ở lần thứ nhất tham gia công bàn thời điểm, cũng từng có Phương giật loại ý nghĩ này. Lúc đó hắn bỏ ra hơn 20 vạn mua 30, 40 khối nguyên thạch, nhưng cuối cùng thiết sau khi đi ra, tuy rằng có hơn 10 khối đều ra phỉ thúy, nhưng không một đều là phẩm chất rất kém cỏi vật liệu, gộp lại cũng bất quá liền trị cái mấy ngàn đô la Mỹ, lần kia Trần Khải ở Minh Tiêu trên là bồi mất hết vốn liếng. Được, ta chính là tham gia chút náo nhiệt, Khải ca ngươi nói không đập, ta liền không vỗ Phương Dật tính toán một chốc, chính mình gộp lại gần như vỗ tới 9 viên đá này, coi như là cắt ra phòng trừng cũng phải thời gian nửa ngày, đầy đủ chính mình quá một cái giải thạch lận. Tiểu tử ngươi, thực sự là không làm nhà không biết dầu muối quý. Trần Khải lắc lắc đầu, bọn họ đến Myanmar là làm ăn. Mỗi đập khối tiếp theo nguyên thạch đều muốn đối chiếu thành phẩm, nơi nào có thể như Phương Dật như vậy thích làm gì thì làm, cầu chính là một cái chơi tự. Có lúc quá quan tâm, kết quả trái lại không chiếm được ngồi ở bên cạnh Dư Tuyên đối Phương Dật loại tâm thái này đúng là rất hài lòng, mở miệng nói rằng, ta cũng đập mấy khối vui đùa một chút, Phương Dật, chúng ta xem rốt cục là ai vận may càng khá một chút. Bởi lần này là bị Trần Khải mời tới giúp hắn trừng mắt, vì lẽ đó Dư Tuyên một khối ám tiêu nguyên thạch đều không có mua. nhưng Minh Tiêu bởi vì giám định thời gian ngắn, đánh cược vận may thành phần khá lớn, Dư Tuyên cũng không cách nào cho Trần Khải bao nhiêu kiến nghị, liền thẳng thắn chính mình cũng đánh bạc mấy khối vui lùa một chút. Dư Tuyên ở Phỉ Thúy Hành tiếng tăm, hiển nhiên lại không phải Phương Dật có thể so sánh cùng nhau, khi hắn giơ lên cờ đỏ nhỏ sau khi, toàn trường đó là yên lặng như tờ, mà trên màn ảnh lớn nguyên thạch giá quy định cũng vẫn luôn không nhảy lên quá, mấy phút sau, khối này nguyên thạch liền lấy giá quy định bị Dư Tuyên đập đi rồi. Đồng hành nể tình, Dư Tuyên tự nhiên cũng không gặp qua điểm, hắn đập xuống 3 khối nguyên thạch sau liền dừng lại tay, đứng lên hướng về 4 phía chắp tay biểu thị chính mình lòng biết ơn. Dư lão sư, quay đầu lại ngài muốn chỉ đạo dưới chúng ta giải thạch a. Có một người ở đây bên trong hô lên, này giải thạch chú ý, so với phân biệt nguyên thạch cũng là không kém bao nhiêu, một khối vật liệu đá có hay không có thể cắt ra hoàn chỉnh phỉ thúy, chủ yếu chính là xem cái kia dưới đao công phu, cũng quyết định khối phỉ thúy này phân giải ra ngoài giá trị. Được, một hồi đại gia cùng nhau luận bàn một chút. Dư Tuyên cười đồng ý, hắn sở dĩ ở trong nghề có lớn như vậy tên tuổi, vừa đến xác thực là có bản lãnh thật sự ở trên người, thứ hai chính là tính cách hiền hòa, người bình thường có chuyện nhờ hắn cũng có đáp lời, vì lẽ đó nhân duyên không phải bình thường tốt. Năm nay phỉ thúy công bàn, tổ ủy mới có thể là kiếm bộn rồi một bút ta. Rất nhanh mấy trăm khối nguyên thạch liền bị bán đấu giá hết sạch, nhìn thấy cảnh tượng này, Dư Tuyên không khỏi lắc lắc đầu, nếu như đặt ở ngày xưa công bàn trên, những kêu biểu hiện không tốt nguyên thạch trên căn bản đều sẽ lưu động. Nhưng bởi vì Myanmar thế cuộc căng thẳng nguyên nhân, chỉ cần là tảng đá, ở đây thứ công bản trên sợ là đều có thể bán ra đi. Lão sư, Khải ca là đi giao tiền sao? Phương Dật nhìn thấy Trần Khải mang theo cái kia chứa đầy đô la Mỹ ba lô rời đi chỗ ngồi, không khỏi nói rằng, buổi chiều không phải còn muốn tiếp theo đập sao? Khải ca buổi chiều không mua. Buổi chiều không có bán đấu giá, muốn phải tiếp tục đập, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. Dư Tuyên nghe vậy cười nói, buổi chiều là tổ ủy phương chuyên môn để cho đại gia giải thạch thời gian, cũng không cần chờ khi đến ngọ, một hồi giao trả tiền sau khi, tổ ủy phương sẽ đem nguyên thạch phóng tới ngươi vị trí chỉ định, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành giải thạch. Nói tới Myanmar phỉ thúy công bản, kích động nhất thời khắc cũng không phải ngươi chúng rồi tiêu, mà là Minh Tiêu sau khi giải thạch một khắc đó, khi, làm, một khối nguyên thạch bị phân giải ra phỉ thúy sau khi, loại kia ạ rện lỉn tăng vọt cảm giác, quả thực có thể khiến người ta sung sướng đê mê. Điều này cũng chính là vô số người mê mội với đánh bạc nguyên nhân chủ yếu. Mà vì mở rộng công bản sức ảnh hưởng, Myanmar công bản tổ ủy phương ở bên ngoài trên đất chống cung cấp mười mấy bộ giải thạch công cụ, từ lớn máy cắt đá đến tiểu nhân, nhỏ bé tay ma xuyên là không thiếu gì cả, chỉ cần là ở công bản trên mua nguyên thạch, đều có thể miễn phí sử dụng những công cụ này. Lão sư, vậy chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Phương Dật nhìn xuống thời gian, này sẽ đã là 12 giờ trưa hơn nhiều, lập tức nói rằng, cơm nước xong lại đi giải thạch cũng không muộn à. Lão đệ, cơm lúc nào cũng có thể ăn, nhưng nguyên thạch bại ở nơi đó không cắt ra, nơi nào còn có khẩu vị ăn cơm à. Dư Tuyên còn chưa kịp nói chuyện, ngồi ở Phương Dật bên cạnh Lô Quốc Bình liền mở miệng nói rằng, ca mấy cái đến Myanmar lâu như vậy, không chính là vì thời khắc này sao. Phương lão đệ, đi, chúng ta trước tiên đi giải thạch, nếu như ai đánh cược tăng, liền với cơm trưa đái cơm tối đồng thời xin mời. Lão sư, chuyện này. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Lấy tâm tính của hắn, làm chuyện gì cũng không thể quá mức mê muội, ở sòng bạc thắng cái bách 10 vạn hắn đều có thể thu tay lại, chớ đừng nói chi là đánh bạc, ở Phương Dật trong lòng, sợ là ăn cơm nếu so với đánh bạc quan trọng hơn. Đi thôi, ngươi không đi phòng trừng Trần Khải cũng sẽ đi. Dư Tuyên cười khoát tay háo một cái, này sẽ người trong đại sảnh đã là dồn dập rời khỏi sàn diễn, những người này tự nhiên không phải đi phòng ăn, mà đều là từ cùng một cái cửa đi ra ngoài, đến bên ngoài một khối trống trải trong sân. Được rồi, vậy trước tiên đi giải thạch. Phương Dật đứng dậy theo ở Dư Tuyên cùng Lô Quốc Bình chờ người phía sau, ra cửa hắn mới phát hiện, ở mảnh này sân bãi trên xếp đặt một xếp ngay ngắn kim loại cơ khí, cái kia hợp kim chế thành bánh răng dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia sáng chói mắt. Mà từng chiếc dỡ hàng xe, lúc này chính đang trong sân bận rộn qua lại, những này dỡ hàng xe sạn đao vị trí đều thả có một cái viết đánh số chứa đầy nguyên thạch dương gỗ, căn cứ công nhân viên dẫn dắt, đem những này dương gỗ đặt ở từng cái máy cắt đá bên cạnh. Đợt, 6 tháng cuối cùng 2 ngày, các huynh đệ tỷ muội nhìn còn có vé tháng không a? Chương 397, Phương Dật sơ trải nghiệm. Không. Dư thúc, Phương Dật, bên này, ở chỗ này đây. Ngay khi Phương Dật nhìn chung quanh thời điểm, Trần Khải âm thanh hưởng lên, theo tiếng kêu nhìn lại, vừa nãy đi giao phí Trần Khải đang đứng một cái dỡ hàng xe bên cạnh, ở bên cạnh hắn trên mặt đất, nhưng là bày ra 20, 30 khối to nhỏ không đều thạch đầu. Lô ca, chúng ta thạch đầu ở bên kia. Ta hãy đi trước ca. Phương Dật hướng về Lô Quốc Bình hỏi thăm một chút, bên ngoài mảnh này sân bãi tuy rằng không nhỏ, nhưng 40, 50 cái ngọc thạch thương thêm vào tùy tùng có tới hàng trăm người đồng thời chui vào, trong lúc nhất thời cũng là có vẻ hơi tùm la tùm lum. Chờ đã, chúng ta đồng thời. Lô Quốc Bình một tay kéo Phương Dật, cái tay còn lại dương lên, đối với cách đó không xa một người hô, Lao Ngô, trước tiên không muốn tá, để xe đi Trần Lão Bản bên kia, chúng ta đều dùng cái kia cơ khí cắt đá đầu. Dư Lão Sư, một hồi ngài có thể chờ hỗ trợ cho nhìn điểm A. Bắt chuyện xong chính mình người bên kia sau khi, Lô Quốc Bình một mặt cười lấy lòng nhìn về phía Dư Tuyên, hắn biết mình ở đánh bạc quyển này điểm tên tuổi là làm sao đến, nếu như bàn về bản lãnh thật sự, hắn chính là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Dư Tuyên. Lao Lô, ngươi động tác này rất nhanh a. Chính là, Dư Lão Sư bên kia còn có vị trí, cho chúng ta cũng làm cho điểm không. Đi theo Dư Tuyên bên cạnh còn có mấy người, nghe được Lô Quốc Bình sau cũng không nhịn được nhổ nước bọt lên, giải thạch nhưng là kiện việc cần kỹ thuật, nếu như đem có thể chế ra vòng tay vật liệu cắt thành vật trang sức vật liệu, tổn thất kia nhưng lớn hơn rồi. Kha kha, cái này các ngươi muốn hỏi Dư Lão Sư đoạt trước tiên Lô Quốc Bình chỉ là cười, đem câu chuyện dẫn tới Dư Tuyên trên người, hắn cũng không dám giúp Dư Tuyên làm cái này chủ. Tiểu tử ngươi, đúng là sẽ chiếm tiện nghi. Dư Tuyên cười lắc lắc đầu, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Như lần này mình tiêu nguyên thạch, đao thứ nhất thường thường đều là chặn ngang cắt ra, nếu như bên trong da phỉ thúy, mới sẽ làm hắn xem đao thứ hai hướng đi, đối với Dư Tuyên tới nói chỉ là dễ như ăn cháo sự tình. Đại gia trước tiên đi thiết đao thứ nhất đi, chờ thiết xong lại tìm ta. Nhìn thấy mọi người một mặt ước ao dáng vẻ, Dư Tuyên cũng không để mọi người thất vọng, lại nói xem ngọc thạch nguyên vốn là hứng thú của hắn ham muốn, có thể luyện được hiện tại bộ này nhãn lực, vậy cũng là Dư Tuyên nhìn vô số nguyên thạch sau khi luyện thành đi ra. Này lại như là một ít lão bối chuyên gia giám định môn, bọn họ giám định vật, thường thường dựa vào một loại kinh nghiệm cùng bản năng liền có thể phân biệt ra được vật thật giả. Đã từng có một vị khi còn trẻ thường thường ra vào cố cung hoàng gia lớn chuyên gia giám định, xem đồ vật từ trước đến giờ đều là một chút liền có thể phân biệt ra thật giả, hơn nữa xưa nay đều không nhìn lầm quá. Phóng viên phỏng vấn hắn thời hỏi nguyên nhân, vị đại sư này luôn nói, hắn từ nhỏ đã là ở những này vật trồng bên trong lớn lên, thấy có thêm bút tích thực. Đối với giả đồ vật dĩ nhiên là dễ dàng phân biệt. Dư Tuyên cũng là như thế, hắn đời này xem qua nguyên thạch thiếu nói cũng có mấy trăm ngàn khối, không cắt ra toàn đánh cược nguyên thạch hắn không dám nói, nhưng đối với cắt ra nguyên trong đá phỉ thúy các loại hướng đi, Dư Tuyên nhưng là có điểm nắm có thể bắt bí đến chuẩn, có thể dùng hết khả năng duy trì nguyên trong đá phỉ thúy hoàn chỉnh. Mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài thương gia kinh doanh ngọc thạch, chỉ cần ở cắt đá thời điểm không quyết định chắc chắn được, cái thứ nhất nghĩ đến tổng hội là Dư Tuyên. Vị trí ở phỉ thúy ngọc thạch trong kinh doanh, sự nổi tiếng của hắn cùng giang hồ địa vị là không người nào có thể so với. Dư Lão Sư nói rồi, đại gia trước tiên thiết đao thứ nhất đi, có nghi vấn lại tìm Dư Lão Sư. Có Dư Tuyên câu nói này, nguyên bản vây quanh bọn họ người nhất thời tản ra, mười mấy đài máy cắt đá mấy chục người điểm, tổng cộng phải mở ra hơn 300 viên đá này, này nếu như muộn đi một hồi liền muốn chờ người khác dùng hết mới có thể đến phiên chính mình. Các vị, nếu không, các ngươi bắt đầu trước. Đi tới Trần Khải bên cạnh, Dư Tuyên nhìn một chút, vì ở cái này máy cắt đá bên cạnh tổng cộng có 4 chồng nguyên thạch, trừ mình ra bên này cùng Lô Quốc Bình đám người kia ở ngoài, còn có 2 băng người đem nguyên thạch cầm tới. Dư Lão Sư, vẫn là ngài trước tiên đi, chúng ta theo học tập một thoáng nghe được Dư Tuyên sau, mọi người nhất thời liên tục xua tay, đùa gì thế, có thể ở đây giải thạch bọn họ cũng đã chiếm lợi ích to lớn, nơi nào còn dám cướp được Dư Tuyên chờ người đằng trước. Có cái gì tốt học tập? Chính là đánh cược vận may mà thôi. Dư Tuyên nghe vậy lắc lắc đầu, nói với Trần Khải, Tiểu Khải, bắt đầu đi, đại liêu tử đều cản muốn thiết, tốc độ nhanh một điểm. Kinh Dư Tuyên tự tay cắt ra thạch đầu, ít nói cũng có mấy vạn nhanh hơn, cho nên đối với giải thạch hắn cũng hơi choáng, ngoại trừ loại kia lái qua xong biểu hiện cực kỳ tốt nguyên thạch, Dư Tuyên rất khó đối với những này nhìn qua cùng phổ thông thạch đầu gần như nguyên thạch cảm thấy hứng thú. Được. Trần Khải đối với phỉ thúy giám định là một chữ cũng không biết, nhưng cũng có một nhóm người khí lực. Đáp ứng một tiếng sau khi, liền đem một khối có tới hơn 100 cân nguyên thạch đến máy cắt đá trên, đem cố định sau khi chết, ấn xuống khởi động máy cắt đá trên cái kia hợp kim bánh răng nút bấm. Cơ khí tiếng nổ vang rền cùng bánh răng chuyển động thời âm thanh, lập tức ở mọi người trong thai hưởng lên, theo Trần Khải thao túng bánh răng tay phải đi xuống ép động tác, cái kia tiếng vang nhất thời trở nên càng chói tai lên, nghe được Phương Dật lông mày đều cao lên đến. Nay còn chỉ là bắt đầu, ngay khi Trần Khải cắt đá đồng thời, quanh thân trong sân máy cắt đá cũng đều mở chuyển động. Nguyên bản phi thường yên tĩnh công bàn vị trí, như là lập tức đã biến thành cái cơ khí gia công xưởng giống như vậy, các loại tạp âm đang không ngừng trùng kích màng nhĩ của mọi người. Bất quá ngoại trừ Phương Dật cùng số ít một ít lần đầu tiên tới công bàn người có chút không thích hứng ở ngoài, những kia lão pháo môn đối với những này tạp âm cũng không phải rất lưu ý, con mắt của bọn họ đều chăm chú nhìn chằm chằm hợp kim bánh răng dưới nguyên thạch, có chút cách đến tương đối gần người, thậm chí ngay cả đá vụn đánh vào người đều không cảm giác được đau đớn. Ai, đổ, không có thứ gì. Khi, làm, máy cắt đá phát sinh không thiết âm thanh sau khi, lập tức liền có mấy người vi đến bị cắt thành hai nửa nguyên thạch bên cạnh, tùy theo tiếng thở dài cũng hưởng lên, hơn nữa tiếng vang này hầu như ở toàn bộ trong sân cũng có thể nghe được, hiển nhiên không cắt ra phỉ thúy nguyên thạch, cũng không phải chỉ có Trần Khải này một khối. Tất cả đều đánh cực đổ. Phương Dật ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn lại, vào mắt chỗ nhìn thấy đều là một mặt vẻ thất vọng. Rất bình thường, Phương Dật, khối đá này là ngươi, ngươi có muốn hay không chính mình đến thiết Trần Khải vô vụ trên người đá vụn, chỉ dưới chân hắn một khối nguyên thạch, những này nguyên thạch trên đều viết có đánh số, Trần Khải vừa nhìn liền biết là Phương Dật đập xuống đến. Được, ta đến thử xem. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, chẳng ngang cắt đá đối với một cái hoàn toàn người thường người mà nói, cũng là không có chút khó khăn gì. Chỉ cần đem nguyên thạch phóng tới cơ khí trên cố định lại, đè lại bánh răng trực tiếp đi xuống thiết là tốt rồi, không có bất kỳ kỹ thuật có thể nói. Phương Dật đập xuống đến này viên đá này, khoảng chừng có 40, 50 cân dáng vẻ, là một khối bán đánh cược hàng thô, chỉ có điều ở này viên đá này mặt cắt trên tràn đầy kết tinh hạt tròn, nửa điểm phỉ thúy đều không nhìn thấy, là cái thuần túy phế liệu. Phương Dật học Trần Khải dáng dấp, đem nguyên thạch cố định lại sau khi, một đao liền cắt xuống, tay của hắn kình muốn so với Trần Khải lớn hơn nhiều. Cũng chính là mấy giây, khối này nguyên thạch dĩ nhiên bị hắn từ bên trong cắt thành hai nửa. Ai, ra vật liệu, có Lục Phương Dật nắm thao túng bánh răng nhược điểm còn không thả xuống thời điểm, thì có mắt sắc người gọi lên, kêu một tiếng này không quan trọng lắm, nhất thời phần phật vây lên đến rồi một vòng người. Đơ ết, vẽ tháng, cuối cùng hai ngày cầu vẽ tháng. Chương 398, không thu hoạch được gì. Cắt ra phỉ thúy đến rồi. Nghe được mọi người tiếng la, Phương Dật cũng là có chút hưng phấn. Vung ra nhược điểm sau khi, trực tiếp đem ở lại máy cắt đá trên nửa khối phỉ thúy cho ôm lên, bất quá này vừa nhìn, trong lòng nhất thời ngội nửa đoạn. Chính như mọi người gọi như vậy, hắn này viên đá này xác thực là ra phỉ thúy, nhưng từ mặt cắt nhìn lên, cái kia bạch bên trong sảm một điểm màu xanh lục phỉ thúy vật liệu có vẻ vô cùng khô khốc, ngoại trừ cái kia một điểm điểm lục ý khiến người ta có loại phỉ thúy cảm giác ở ngoài, còn lại thấy thế nào cũng giống như là khối thạch đầu. Vô lượng cái kia thiên tôn, đời ta khối thứ nhất cắt ra đến. Chính là cái bốn địa vật liệu A. Phương Dật không nhịn được ở trong lòng kêu rên một tiếng, theo lão sư xoay chuyển như vậy mấy ngày, Phương Dật đối với phỉ thúy phẩm chất vẫn có nhất định hiểu rõ, này viên đá này chính là muốn so với làm thanh loại còn muốn kém phỉ thúy, ở trong nghề được gọi là bốn địa, trong đó hàm nghĩa tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tuy rằng Phương Dật nguyên bản liền không hy vọng này một đao có thể cắt ra cái đế vương lục đến, nhưng nghe người thét lên ra phỉ thúy, lại vừa nhìn dĩ nhiên là khối bốn địa vật liệu. Trong lòng hắn cũng vẫn có như vậy một điểm thất vọng, đồng thời ở trên mặt cũng hiện lộ ra. Không cần nhìn, là bốn địa vật liệu. Ha, lão đệ, ngươi thật là bối, liền cái đầu loại đều không giải đi ra. Được rồi, lần thứ nhất đánh bạc liền ra phỉ thúy, cũng coi như là vận khí không tệ. Cái thứ nhất cướp được Phương Dật nửa kia nguyên thạch người, đem chính mình nhìn thấy đồ vật hô lên, nhất thời gây nên một trận thiện ý cười vang, bởi vì người người đều biết, loại này phẩm chất vật liệu tuy rằng cũng gọi là phỉ thúy. Nhưng trên căn bản là không có bất kỳ giá trị gì. Những kia xảo quyệt ngọc thạch thương thậm chí không chịu đưa chúng nó mua lại trở về quốc nội, thực sự là này trở về đi chi phí, muốn vượt xa đem đánh bóng đi ra chế ra thành phẩm tiêu thụ sau khi lợi nhuận, mua bán lô vốn tự nhiên là không người nào nguyện ý làm. Lão đệ, không cần thất vọng, đánh cược đổ là bình thường, lần thứ nhất liền đánh cược trướng, đó mới không bình thường đây. Lô Quốc Bình xem Phương Dật rất vừa mắt, này sẽ đi tới vô vô Phương Dật vai. Giải thích cho hắn một thoáng chính mình đánh bạc kinh nghiệm, ở đánh bạc quyển bên trong, truyền lưu mãi mãi cũng là hắn một đao phất nhanh truyền thuyết, nhưng Lô Quốc Bình tự mình biết, hắn ở cái kia một đao trước, đến tột cùng đánh cược đổ qua bao nhiêu vật liệu. Hừm, tiểu Lô nói rất đúng, Phương Dật, kế tục cắt đi đối với Phương Dật cắt ra như thế viên đá này đến, Dư Tuyên cùng Trần Khải trên mặt đều không có cái gì gợn sóng, như tình hình như vậy bọn họ không biết thấy qua bao nhiêu lần. Được, vậy ta liền lại thử. Phương Dật túi người xuống đem chính mình đập mặt khắc một khối thạch đầu thả đi tới, khởi động cơ khí sau lại là một đao cắt dưới, có thể thân đầu nhìn tới, này khối thạch đầu còn không bằng khối thứ nhất đây, bên trong lại không có thứ gì. Lại thiết lượng đao, chớ đem bên trong phỉ thúy cho lọt. Nghe qua Lô Quốc Bình cái kia truyền kỳ sự tích sự tình, Phương Dật chưa từ bỏ ý định lại sẽ còn lại bán viên đá này cho băm thành tám mảnh, nhưng kết quả không có thay đổi chút nào, này viên đá này bên trong ép căn bản không hề phỉ thúy. Khải ca, nếu không người trước tiên thiết mấy khối liền với hai khối không có cắt ra đồ vật đến, Phương Dật nhìn về phía Trần Khải. Mới thiết hai khối, này cái nào đến cái nào a? Dư Tuyên khoát tay háo một cái, nói rằng, đem ngươi mua những kia tất cả đều cho thiết xong. Phương Dật, mấy ngày trước ngươi nghe được đều là chuyện tốt đẹp, hôm nay liền để ngươi xem một chút đánh bạc tàn khốc. Phương Dật ở đây thứ công bản trên biểu hiện ra đánh cực tính, để Dư Tuyên có chút lo lắng, hắn sợ sẽ Phương Dật từ đây liền si mê trên đánh bạc, vì lẽ đó dựa vào giải thạch cơ hội, hắn muốn cho Phương Dật nhìn rõ ràng đánh bạc bản chất. Được, lão sư, ta tiếp theo thiết. Nghe đến lời của lão sư, Phương Dật nơi nào còn không rõ lão sư ý tứ, lập tức gật gật đầu lại ôm một khối trên tảng đá đi, răng rắc mấy đao liền đem khối này 100 cân trở lên nguyên thạch cho cắt thành hai nửa. Đổ. Không ra, bên trong da trắng. Không có thứ gì, tất cả đều là vụ trạng kết tinh. Theo Phương Dật động tác, hắn mua vật liệu đá từng khối đều bị cắt ra, nhưng những này nguyên thạch thậm chí còn không bằng hắn khối thứ nhất cắt ra vật liệu đây, bên trong không có một cái da phỉ thúy. Từng trận tiếng thở dài không ngừng ở Phương Dật bên người vang lên. Một khối đều không có, ta ngón này khí cũng coi như là bối đến. Liên tiếp đem chính mình đập nguyên thạch đều cắt ra sau, Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới chính mình bỏ ra hơn 1 vạn đô la Mỹ mua vật liệu, thậm chí ngay cả một khối đều không thể đánh cực trướng, ngoại trừ một trận răng rắc thanh cùng một thân đá vụn, này 1 vạn tệ tiền xem như là mất hết vốn liếng. Tiểu tử ngươi, biết đánh bạc không phải đơn giản như vậy đi. Dư Tuyên đem Phương Dật từ máy cắt đá bên cạnh kéo tới, chỉ người xung quanh, nói rằng, hôm nay cho đến bây giờ, ngoại trừ có người cắt ra khối nhu loại vật liệu, xem như là không bồi không kiếm lời ở ngoài, người còn lại xem như là toàn bộ đều thiết đổ. Gia phỉ thúy tỷ lệ làm sao thấp sao? Phương Dật nghe vậy có chút giật mình, hắn ký được bản thân cùng tiểu ma vương đang tìm kiếm nguyên thạch thời điểm, tựa hồ rất là thuận lợi, ngoại trừ số ít mấy khối cực phẩm phỉ thúy ở ngoài, rất nhiều nguyên trong đá hẳn là cũng có phỉ thúy. Ngoại trừ bán đánh cược có thể nhìn thấy ngọc thịt vật liệu ở ngoài, còn lại vật liệu ra phỉ thúy tỷ lệ xác thực rất thấp. Dư Tuyên gật gật đầu, nói rằng, những quáng chủ kia đều không đốc, đào nhiều năm như vậy nguyên thạch, nhãn lực của bọn họ so với ta đều muốn độc, vật liệu tốt sớm đã bị cắt ra, còn lại những này vật liệu, đều là bọn họ đem ra góp đủ số, mở không ra phỉ thúy rất bình thường, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ám tiêu vật liệu sẽ không là loại biểu hiện này. Tuy rằng không muốn để cho Phương Dật sau đó lại đánh bạc, nhưng Dư Tuyên nói chuyện vẫn là rất khách quan, so với minh tiêu vật liệu, ám tiêu nguyên thạch ra phỉ thúy tỷ lệ cái kia nhưng là phải bách tăng lên gấp bội, không nói những cái khác, bán đánh cược vật liệu bên trong hầu như tất cả đều có ngọc thịt, chỉ là từ vết cắt hoặc là song diện kéo dài đi vào phỉ thúy số lượng cùng phẩm chất vấn đề. Xác thực rất thấp, chuyện này quả thật chính là thiên kim mua thạch đồ mà. Phương Dật rất nhanh sẽ lĩnh hội đến lao sư ý tứ của những lời này, bởi vì ở sau đó giải trong đá. Trần Khải bao quát lão sư chính mình vỗ tới cái kia 20, 30 khối nguyên thạch, dĩ nhiên cũng không có một khối đánh cực trướng, tốt nhất một viên đá này cũng chỉ có điều là cái đầu loại hàng thô, cùng bọn họ tiêu tốn tài chính căn bản là kém xa. Không chỉ có là Phương Dật bọn họ cái này máy cắt đá không thể đánh cược ra phỉ thúy, cái khác hơn 10 đài máy cắt đá cũng không thể báo ra tốt tấn, mọi người gộp lại gần như bỏ ra gần 100 vạn đô la Mỹ đập xuống đến nguyên thạch, cắt ra đến phỉ thúy giá trị e rằng liền 10 vạn đô la Mỹ cũng chưa tới. Mỗi người đều thua mặt mày xám xịt. Bất quá đối với kết quả này, trong sân Ngọc Thạch Thương cùng nghề nghiệp người đánh cược đá trong lòng cũng là có nhất định chuẩn bị, ở không có thay đổi Minh Tiêu trả giá phương thức trước, Minh Tiêu đánh ra nguyên thạch càng như là ở tìm vận may, hàng năm chỉ có rất số ít mấy người có thể từ bên trong thu lợi. Bởi ám tiêu thống kê kim ngạch công tác rất nặng nghề, vì lẽ đó mở thầu thời gian là muốn ở sau 5 ngày, vì lẽ đó mấy ngày kế tiếp bên trong, mọi người vẫn cư ở công bàn đầu Minh Tiêu. Mỗi ngày đều có mấy trăm khối nguyên thạch ở hiện trường bị phân giải ra đến. Phương Dật vận may vẫn là không ra sao, liên tiếp lại vô mấy khối thạch đầu đi thiết, vẫn không có ra phỉ thúy. Ngược lại là Lô Quốc Bình ngày thứ 3 mua được một viên đá này, cắt ra đại khái nặng 5-6 cân băng loại phiêu hoa vật liệu, bị Trần Khải tại chỗ giá cao cho lấy đi. Này 5-6 cân vật liệu có thể móc ra vài trợ thủ trạc, đã có thể được cho là cao cấp xa hoa trang sức phỉ thúy. Ngoài ra còn có người cắt ra một chút vật liệu tốt. Thậm chí có người giải ra một khối pha lê loại vô sắc phỉ thúy, tuy rằng chỉ có to bằng nắm tay, nhưng cũng bán ra hơn 1 triệu đô la Mỹ giá cao. Nếu như không phải vô sắc phỉ thúy năm gần đây giá cả không cao lắm, này viên đá này giá sau cùng sợ là ít nhất còn có thể vượt lên vài lần. Pha ly trùng phỉ thúy xuất hiện, lại nhấc lên một trận đánh bạc nhiệt, cuối cùng Minh Tiêu bán đấu giá tuy rằng cũng có lưu đập hiện tượng, nhưng phần lớn nguyên thạch vẫn là đều vô ra, chỉ này một hạng liền cho công bàn lại cống hiến hơn 10 triệu đô la Mỹ. Chính đáp lại câu kia nát cải trắng bán ra hoàng kim giới châm luôn. Đợt, 6 tháng ngày cuối cùng, các anh em vẽ tháng đừng lãng phí A. Chương 399, thế cuộc căng thẳng. Đại ca, ngươi làm sao đến rồi? Kết thúc ngày cuối cùng Minh Tiêu trở lại trang viên sau khi, Phương Dật bất ngờ phát hiện Bành Bân lại đứng ở cửa, Tiểu Ma Vương ở bên cạnh hắn chung quanh nhảy lên, bất quá như là ăn qua Bành Bân thiệt thòi, làm sao cũng không muốn tới gần thân thể của hắn. Chuyện gì xảy ra? Đại ca, tên tiểu tử này không phải nhận thức ngươi sao? Nhìn thấy Tiểu Ma Vương quay về Bành Bân nhe răng nhếch miệng dáng vẻ, Phương Dật không khỏi cảm giác thấy hơi kỳ quái, Tiểu Ma Vương đối với người bên cạnh mình, tuy rằng luôn luôn đều không phản ứng, nhưng cũng sẽ không lộ ra như vậy đối địch răng rớp. Tên tiểu tử này trộm rượu của ta uống, bị ta gãy một tay chỉ. Bành Bân ha ha bắt đầu cười lớn, hắn lần này đái một chút chính mình chế riêng cho Thanh Mai rượu lại đây, không nghĩ tới nhưng là bị Tiểu Ma Vương cái kia mũi cho nghe thấy được, đẩy ra giấy dán uống vài khẩu, Bành Bân sợ nó uống say, dùng ngón tay đưa nó cho văng ra, bởi vậy xem như là trêu chọc cái tên này. Trộm uống rượu. Ma Vương, đừng nghịch. Phương Dật có chút không nói gì nhìn Tiểu Ma Vương, đưa tay ra để tiểu tử theo tay của chính mình bò đến trên bả vai, cùng Bành Bân đùng ôm một hồi, Phương Dật sắc mặt nhất thời biến đổi, mừng rỡ nhìn Bành Bân, nói rằng, đại ca, ngươi tu luyện ra chân khí đến rồi. Phương Dật đối với người luyện võ khí thế vô cùng mẫn cảm, mới vừa rồi cùng Bành Bân này vừa tiếp xúc, hắn cũng cảm giác được Bành Bân hẳn là hoàn thành trăm ngày trúc cơ bước đầu công pháp, lúc này ở Bành Bân trong cơ thể, chính có từng tia yếu ớt chân khí sản sinh, đồng thời ở tu bổ hắn ngày xưa tu luyện ngoại công lưu lại ẩn tận. Ta cũng không biết có tính hay không tu luyện được, bất quá có thể dựa theo ngươi dạy công pháp cất bước tiểu chu thiên. Bành Bân sang sảng nở nụ cười, cùng Dư Tuyên Trần Khải hỏi thăm một chút, nói rằng, ta cảm giác thân thể ung dung một điểm, liền tới xem một chút huynh đệ ngươi, đúng rồi, mấy ngày nay không xảy ra chuyện gì chứ. Myanmar khoảng thời gian này có thể không thế nào thái bình. Bành Bân này hơn một tuần lễ tuy rằng vẫn ở nhà không đi ra ngoài, nhưng cũng là có thể cảm giác được loại kia ám lưu mãnh liệt, người trong nhà viên điều động vô cùng nhiều lần. Nghe nói có mấy cái trại đánh nhau thật tình, ngọn lửa chiến tranh dĩ nhiên đều sắp muốn lan tràn đến ai ẩn gọn đến rồi. Vì lẽ đó Bành Bân cảm giác thân thể hơi có hảo cảm, lập tức liền dẫn theo những người này chạy tới, có hắn ở Phương Dật chờ nhân thân một bên tọa chấn, coi như là gặp phải đối địch thế lực, Bành Bân cũng chắc chắn đem Phương Dật bọn họ cho an toàn mang đi ra ngoài. Có hổ ca theo, nơi nào sẽ có chuyện. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, ở Myanmar ngốc thời gian càng lâu. Hắn càng là hiểu rõ Bành gia ở Myanmar ngập trời thế lực, lời nói không lời lẽ khách khí, ở Bành gia cường thịnh nhất thời điểm, hầu như sẽ cùng với Myanmar trên thực tế người lãnh đạo. Vì lẽ đó có A Hổ cái này Bành Bân người ở bên cạnh theo giao thiệp một ít công việc hàng ngày, Phương Dật bọn họ trong khoảng thời gian này không có chịu đến quá bất kỳ làm khó dễ, không riêng là ở công bàn trên, chính là hàng ngày ở ra và ẩn gòn thời điểm, những kia trên đường kiểm tra đồn biên phòng vừa nhìn thấy bọn họ trước xe Bành gia quân cờ, cũng đều là miễn kiểm cho đi. Lần này khó nói, quả cảm người bên kia cùng chính phủ đàm phán thất bại, sợ là lập tức liền muốn đánh tới đến rồi. Bành Bân sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn từ nhỏ theo phụ thân, hầu như chính là ở ngọn lửa chiến tranh bên trong lớn lên, nhưng như lần này thế cục hỗn loạn, Bành Bân trong ký ức cũng là không thường thấy. Năm ngoái thời điểm, chúng buôn thuốc viện Khôn Xa hướng về Myanmar chính phủ đầu hàng, tam giác vàng vũ trang thế lực nhất thời chia 5 x 7. Nguyên bản quốc tế trên cho rằng Myanmar đều sẽ nên đón từ không có thời kỳ hòa bình, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, những kia phân liệt thế lực, nhưng là để thế cuộc trở nên tiến một bước chuyển biến xấu. Tam giác vàng vũ trang thế lực, nguyên vốn là Myanmar mỗi cái bộ tộc ủng hộ kết quả, bên trong còn có một chút nháo muốn vũ trang, vì chia cắt Khôn Xa lưu lại địa bàn là ra tay đánh nhau, chịu đến quốc tế tán thành Myanmar quân chính phủ, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng khống chế lại thủ đô phụ cận, đã sớm mất đi đối với toàn quốc chính quyền trưởng khống. Chính là bởi vì Myanmar chính phủ mất đi đối với quốc gia khống chế lực, điều này cũng làm cho muốn nháo vũ trang thế lực nhìn thấy hy vọng, quang thời gian này đều ở cùng chính phủ đàm phán, hy vọng đem bọn họ khống chế khu vực từ Myanmar đi ra ngoài, loại yêu cầu này, tự nhiên là muốn bị cự tuyệt. Trước mắt chính là đàm phán vỡ tan thời điểm, dựa theo Bành Bân suy đoán, vũ trang e rằng mấy ngày nay liền muốn phát động đối với ẩn gọn công kích, hắn lần này dẫn theo gia tộc không ít thân kinh bách chiến sĩ lại đây. Chính là phải đem Phương Dật chờ người an toàn cho mang đi ra ngoài. Nghiêm trọng như thế. Nguyên bản một mặt ung dung Dư Tuyên cùng Trần Khải nghe được Bành Bân sau, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị lên. Bọn họ đến Myanmar thời điểm tuy rằng cũng là ở đánh trận, nhưng khắp nơi đều còn khá là tự kiềm chế. Không nghĩ tới lúc này mới 7, 8 ngày thời gian, thế cuộc lại chuyển biến xấu đến trình độ như thế này. Đi vào nói đi, chúng ta còn có chút thời gian. Bành Bân liếc mắt nhìn đi theo mấy người phía sau A Hổ, mở miệng nói rằng, ta dẫn theo một cái liền người lại đây, ngươi qua sắp xếp một thoáng, mặc kệ xảy ra tình huống gì, đều muốn bảo đảm an toàn của nơi này. Vâng, Bân ca A Hổ đáp ứng một tiếng, xoay người liền rời đi, hắn cùng Bành Bân nhiều năm rồi, từ Bành Bân trong lời nói cũng nhìn ra lần này sự kiện tính chất nghiêm trọng. Dư thúc, A Khải, sự tình so với các ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Bành Bân đến thời điểm đã khiến người ta làm tràn đầy một bàn món ăn, sau khi đi vào hắn trước đem Dư Tuyên chờ người lui qua trên bàn rượu, mở miệng nói rằng, đàm phán đã vỡ tan, vũ trang chính đang điều động binh lực, muộn nhất 2 ngày sau sẽ đối với Ẩn Gọn triển khai công kích. 2 ngày sau, về thời gian đúng là có thể đến cùng. Nghe được Bành Bân, Trần Khải không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngày mai sẽ mở ám tiêu, đến thời điểm chỉ cần hắn có thể bắt được đập chúng nguyên thạch rời đi, Trần Khải nơi nào sẽ đi quản nơi này đánh trận không đánh trận, chính là đem Ẩn Gọn toàn đập nát hắn chuyện không liên quan tới hắn. Bành Bân cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, A Khải, nếu như ngươi hiện tại liền đi, vậy khẳng định có thể đến cùng, nhưng nếu như đợi được ngày mai, phỏng chừng ngươi người có thể đi, nhưng đồ vật nhưng là không có cách nào mang đi. Chuyện gì xảy ra? Đồ vật làm sao có khả năng đái không đi? Trần Khải biến sắc mặt, vì lần này Myanmar công bản, hắn hầu như đem hết thể có thể điều động tài chính tất cả đều mang đến, đồng thời ở trong ngân hàng còn có thải một khoản. Nếu như đám này nguyên thạch gặp sự cố, Trần Khải ở quốc nội phỉ thúy chuyện làm ăn, e rằng chống đỡ không tới một tháng liền muốn vỡ bản. Căn cứ ta chiếm được tin tức, Ải Ẩn Gọn sân bay sáng sớm ngày mai 8 giờ bắt đầu, sẽ đình bay hết thể khách vận chuyến bay, toàn bộ Ẩn Gọn đều sẽ tiến hành hàng không quản chế. Nói cách khác, các ngươi muốn rời khỏi Myanmar, chỉ có thể dựa vào lục trở. Trần Khải có cú lời còn chưa nói ra, đó chính là hắn cha Vũ Trang, kỳ thực cũng coi như là Vũ Trang một phần tử. Quang thời gian trước đại biểu Vũ Trang cùng Myanmar chính phủ tiến hành đàm phán chính là cha hắn, trước mắt đàm phán vỡ tan, phía chính phủ lúc nào cũng có thể đối với bọn họ động thủ. Lục Vận, đúng, Lục Vận cũng có thể chuyên trở ra ngoài. Trần Khải chăm chú nắm lấy Bành Bân tay, nói rằng, Bân tử, đám này hàng nhưng là quan hệ đến dòng dõi của ta tính mạng a, dù như thế nào ngươi đều phải giúp ta cho mang đi ra ngoài, hàng nếu như không ra được, vậy ta cũng thẳng thắn chết ở Myanmar quên đi. A Khải, ta dẫn theo 120 cá nhân lại đây, chỉ có 3 chiếc xe chở lính cùng 4 chiếc xe dịp, ta nơi nào còn có xe cho ngươi trang thạch đầu a. Bành Bân là biết phỉ thúy công bản, hơn nữa 2 năm trước hắn cũng theo Trần Khải từng trải qua, có chút nguyên thạch một khối liền nặng đến hơn mấy trăm nghìn cân, thậm chí cần cầu đem chưa tá. Lấy Bành Bân hiện nay vận tải năng lực, vốn là không có cách nào. Còn nữa chính là, Bành Bân lần này lại đây, chủ yếu là muốn đem bọn họ cho an toàn mang tới chính mình trên địa bàn đi. Đối với bọn hắn gia tộc loại này cắt cứ một phương quân phiệt mà nói, có người có súng có tiền mới là thật sự, trong thời gian ngắn đoái không được tiền mặt phỉ thúy, cũng không có bị Bành Bân để ở trong mắt. Đợt, 6 tháng ngày cuối cùng rồi, vẽ tháng đừng lãng phí rồi. Chương 400, 3 cái biện pháp. Bân tử, nguyên thạch đái không đi. Ta cũng không đi. Trần Khải nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức biến sắc mặt, nói như đinh chém sắt, chúng ta ở Myanmar bỏ ra nhiều tiền như vậy, ta liền không tin Myanmar chính phủ sẽ làm chúng ta mất hết vô liếng, các ngươi đều rời đi đi, ta liền canh giữ ở này trong trang viên. Có câu nói người chết vì tiền chim chết vì ăn câu nói này, giờ khác này ở Trần Khải trên người thể hiện chính là vô cùng nhuẩn nhuyễn, cùng với tay không về nước trở nên không còn gì cả, hắn còn không bằng ở Myanmar liều một phen. Vạn nhất quân chính phủ có thể thủ được Ải Ẩn Gọn, hắn những này nguyên thạch chẳng phải liền có thể bảo vệ mà. Myanmar chính phủ e rằng cái thứ nhất cướp tới đây chính là quân chính phủ. Đối với Trần Khải, Bành Bân là khịt mũi coi thường, hắn từ 5 tuổi thời điểm liền ôm so với hắn người cao hơn nữa thương trải qua trận địa, thấy có thêm trên chiến trường tàn khốc vô tình. Phải biết, chiến tranh một khi bạo phát, cái thứ nhất xui xẻo người tuyệt đối là tay không tấc sắt bình dân. Bành Bân cũng ở Tam Giác Vàng trải qua. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy Lào, Myanmar, Thái Lan 3 quốc gia vây quét Tam Giác Vàng thời, những binh sĩ kia đối với bình dân phạm vào hung ác, hơn 1.000 kg nguyên thạch bọn họ hay là chuyển không đi, nhưng vì được người sống trong miệng răng vàng, bọn họ sẽ không chút do dự bắn chết chính mình có khả năng nhìn thấy bình dân. Cái kia vậy làm sao bây giờ? Trần Khải tuy rằng vừa nãy biểu hiện ra một bộ đòi tiền không muốn sống tư thế, nhưng vừa nghe Bành Bân, này trong lòng nhất thời liền hoảng rồi, liền vội vàng nói, Bân tử, bằng không như vậy. Chúng ta đem nguyên thạch giấu ở ngươi trang viên này bên trong như thế nào đợi được thế cuộc ổn định sau khi, chúng ta lại trở về lấy. Cái này ta không dám hứa chắc đến thời điểm đồ vật còn có ở hay không. Bành Bân nghe vậy lắc lắc đầu, gia tộc của bọn họ lần này là cùng quân chính phủ trở mặt. Cái này trang viên ngày sau tính không họ Bành vẫn là chưa biết đây, chớ đừng nói chi là trong trang viên đồ vật, bảo đảm không cho phép thì có chút biết nguyên thạch giá trị người, đem nơi này cho cướp sạch một không đây. Điều này cũng không được, vậy cũng không được. Này không phải muốn mạng của ta a. Trần Khải đều sắp khóc lên, tuy rằng ám tiêu còn chưa mở, trên lý thuyết hắn đô la Mỹ còn không tổn ứng ra, thế nhưng vì tài chính an toàn, vừa đến ải ẩn gòn Trần Khải liền đem ngàn vạn đô la Mỹ tồn đến công bản hợp tác phương ngân hàng kim khố bên trong, hiện tại chính là muốn lấy sợ là cũng không lấy ra đến. Dư thúc, ngài không phải nhận thức cái gì Myanmar tướng quân à, ngài nhìn có thể có biện pháp gì à? Trần Khải đem ánh mắt nhìn về phía Dư Tuyên, hắn biết Dư Tuyên quanh năm lui tới với Myanmar cùng nội địa, ở đây quan hệ so với mình tuyệt đối là chỉ nhiều không ít. Tiểu Khải, hiện tại thế cục này, ta chính là nhận thức Tổng thống đều vô dụng. Dư Tuyên chừng Trần Khải một chút, nói rằng, ngươi cũng coi như là trải qua sóng to gió lớn người, làm sao vẫn không có phương giật thận trọng sự tình, càng nhanh càng là không thể rối loạn tấm lòng, ngươi trước tiên ngồi đàng hoàng cho ta. Lão sư, ta cũng gấp, ngài nếu là có biện pháp, liền nói ra đi. Phương giật đối với mình an nguy đúng là không chút nào để ý, lấy thân thủ của hắn, chỉ cần không đặt mình trong với viên đạn bay loạn trên chiến trường, phương giật là chắc chắn tự vệ, nhưng lần này công bản trên có phương giật thứ cần thiết, hắn dù như thế nào cũng là muốn bắt đến khối này phỉ thúy mới đồng ý rời đi. Dư thúc, ta phấn đấu nhiều năm như vậy, dòng dõi tính mạng có thể đều ở nơi này, ngài nhất định phải nghĩ một chút biện pháp à. Trần Khải trên mặt tất cả đều là cười khổ, có câu nói do kiệm nhập xa dịch, nhưng do xa nhập kiệm khó à, hắn quá quen rồi người có tiền tháng ngày, chẳng lẽ lại để hắn cóng lấy bao lớn bao nhỏ đi chạy quốc tế mậu dịch đi. Trần Khải chính là có cái kia tâm cũng không khí lực kia, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Dư Tuyên trầm ngâm một hồi, duỗi ra ba ngón tay đầu, nói rằng, biện pháp thứ nhất là, Tiểu Khải ngươi hiện tại liền liên lạc lần này tham gia công bản Ngọc Thạch Thương, liên hợp lại hướng về công bản tổ ủy phương tạo áp lực, để bọn họ bảo đảm các ngươi nhân thân còn có tài chính cùng với phỉ thúy an toàn, nhiều người như vậy liên hợp lại, ta tin tưởng bọn hắn sẽ lấy ra một cái chương trình đến. Dư thúc, ta lập tức liền đánh, ngài đúng là đem thoại đều nói xong ai. Trần Khải vừa đào điện thoại di động, vừa sốt ruột nhìn Dư Tuyên. Này rỗi ra ba ngón tay đầu chỉ nói ra một ý kiến đến, này không phải ở đùa tự mình mà. Biện pháp thứ hai chính là, chờ bắt được trúng thầu nguyên thạch sau khi, lập tức liền hiện trường giải thạch, không cần quan tâm đến liệu sẽ có tổn hại đến nguyên thạch, đem phỉ thúy tất cả đều cho móc ra. Dư Tuyên nói tới chỗ này dừng lại một chút, con mắt nhìn về phía Bành Bân, nói tiếp, Bành Bân, ngươi bên này đái không đi hơn mấy trăm nghìn cân nguyên thạch, thế nhưng đái cái mấy trăm cân vật liệu hẳn là vẫn là không thành vấn đề ba. Nếu như là mở ra phỉ thúy, chính là ngàn thanh cân cũng có thể mang đi. Bành Bân suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, phỉ thúy chất ngọc cùng nguyên thạch không giống, một khối mấy trăm cân nguyên thạch rất diện tích phương, nhưng phân giải ra đến sau khi, một khối nguyên thạch nhiều nhất cũng chỉ có thể giải ra mười mấy cân hoặc là mấy chục cân phỉ thúy đến, những này phân giải ra phỉ thúy thể tích không lớn, nếu như chỉ có bách 10 cân phỉ thúy, riêng là Trần Khải chiếc xe kia cốp sau đều có thể thả xuống được. Ai? Ta làm sao không nghĩ tới chỗ này a. Nghe được Dư Tuyên cùng Bành Bân đối thoại, Trần Khải đột nhiên vỗ xuống gáy của chính mình, nói rằng, đúng vậy, chỉ cần đem phỉ thúy toàn cắt ra, cái kia không cũng rất dễ dàng đái đi rồi chưa. Trần Khải tham gia 5-6 giới Myanmar phỉ thúy công bản, mỗi một lần mua được nguyên thạch trọng lượng, gộp lại gần như đến có hết mấy vạn kg, nhưng phân giải ra ngoài phỉ thúy, cũng bất quá chính là mấy trăm kg dáng vẻ, có lúc một lần công bản chỉ có thể đánh cược đến mấy chục kg vật liệu. Đương nhiên, Dư Tuyên ra cái này một đao cắt chủ ý, sẽ tổn hại đến nguyên trong đá phỉ thúy phẩm chất, nói cách khác nguyên bản là làm vòng tay vật liệu, bởi vì cắt chém không thích hợp cũng chỉ có thể làm vật trang sức. Thế nhưng ở vào thời điểm này, Trần Khải cũng là cố không được nhiều như vậy, chỉ cần có thể đem phỉ thúy an toàn mang về nước, những tổn thất này hắn vẫn là đồng ý chịu đựng, hơn nữa Myanmar chiến loạn cũng sẽ dẫn đến trang sức phỉ thúy giá cả tăng mạnh, vừa đến vừa đi cũng có thể bù đắp lại đây. Dư thúc, liền theo lời ngài làm. Quay đầu lại chiếm lấy ám tiêu vật liệu, lập tức liền đem nguyên thạch toàn bộ đem cắt ra. So với Dư Tuyên nói tới biện pháp thứ nhất, Trần Khải không thể nghi ngờ càng nghiêng về điểm thứ hai, bởi vì ẩn gọn nếu như đánh tới đến rồi, công bản tổ ủy phương đưa ra hứa hẹn sợ là căn bản là không cách nào đổi tiền mặt, thực hiện, có câu nói cầu người không bằng cầu mình, vẫn là đem phỉ thúy mang theo bên người muốn càng thêm yên tâm một ít. Ân điểm thứ ba không nghe rồi. Dư Tuyên có chút không nhanh liếc mắt nhìn Trần Khải, như thế xúc động tinh khí. Hắn thật không biết Trần Khải là làm sao đem chuyện làm ăn làm lớn như vậy. Nghe, Dư Thúc ngài nói tiếp. Trần Khải vội vã bồi thêm khuôn mặt tươi cười, cầm lấy Bành Bân thả ở trên bàn rượu, cho Dư Tuyên rót một chén sau khi, nói rằng, ta này mượn hoa hiến phật. Dư Thúc ngài thấm giọng nói lại nói, chít chít. Nghe thấy được mùi rượu, Phương Giật bả vai tiểu ma vương nhất thời nhảy xuống, chưa kịp Dư Tuyên bưng chén rượu lên, cái kia miệng nhỏ ngay khi rượu trong ly hút một cái, một chén rượu nhất thời bị nó cho uống sạch sành sanh. Ai, trở lại cho ta. Phương Giật vội vã thân tay nắm lấy tiểu ma vương, hắn trước đây vẫn đúng là không phát hiện con vật nhỏ này lại thích uống rượu, vươn ngón tay ngay khi nó trên gáy gõ một cái, nói rằng, trốn vừa uống đi, lão sư rượu ngươi cũng dám trộm. Vừa nói chuyện, Phương Dật vừa cầm một cái bát, rầm rầm đi vào trong ngã bán bát rượu đặt ở trước mặt mình, ra hiệu tiểu ma vương chính mình đi uống. Phương Dật, ngươi vẫn đúng là sủng nó. Ai nhìn thấy Phương Dật bộ này diễn xuất, Bành Bân xem chính là trợn mắt ngoác mồm, quá thật lâu mới nói, ta này rượu mơ hậu kình cũng không nhỏ, nó uống xong này bán bát chỉ định sẽ say đi. Say rồi vừa vặn, có thể thành thật một hồi. Phương Dật không đáng kể nói rằng, đối với tiểu ma vương, Phương Dật từ trước đến giờ đều là nuôi thả, hắn biết tiểu ma vương thông linh tính, cũng không lo lắng nó sẽ ăn cái gì có độc đồ vật. Cho tới tiểu tử thích uống rượu, Phương Dật cũng không làm sao lưu ý, lại nói năm đó hắn còn trộm quá bảy vượn hầu nhi tử đây, kinh Phật bên trong từng bảo con chuột trộm quá Phật tổ dầu thắp, này sóc trộm uống rượu cũng không có gì ghê gớm, kết hợp hầu tử sẽ cất rượu sự thực, chỉ có thể minh động vật nguyên vốn là có rượu ngon thiên tính. Được rồi, Phương Dật, ngươi đừng đánh xóa, để Dư Thúc nói biện pháp thứ ba. Bị Phương Dật cùng tiểu ma vương này hơi chen vào, Dư Tuyên cũng là rất hứng thú nhìn sóc nhỏ uống rượu, đề tài mới vừa rồi nhưng là không tiếp tục được, bên cạnh Trần Khải nhưng là vừa vội, hắn này sẽ đầy bụng tâm tư đều để ở đó chút còn không bắt được tay Nguyên Thạch lên. Đợt, cuối cùng nói đâu một câu, đại gia nhìn lại một chút còn có vé thắng không, còn có mấy tiếng, không đầu thật lãng phí à, mặt khác hừng đông có cảng. Chương 401, an bài xong đường lui. Biện pháp thứ ba rất đơn giản, vậy thì là ngươi lao thúc ta buông tha khuôn mặt già nua này, cho ngươi muốn đi một lần mở Myanmar cấp tốc đường nối. Dư Tuyên uống một hớp rượu, hắn từ nhỏ nhìn Trần Khải lớn lên, đối với hắn lại như là con trai của chính mình như thế, bằng không cũng sẽ không từ chối cảng đảo Trịnh Thị mời, đến cho Trần Khải trưởng mắt giám định Nguyên Thạch. Trước mắt Trần Khải gặp phải sự tình, Dư Tuyên đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Rời đi Myanmar cấp tốc đường nối. Nghe được Dư Tuyên câu nói này, Trần Khải cùng Bành Bân đều là ngẩng đầu lên, lại nói có Bành Bân ở, vậy thì tương đương với ở Myanmar có một tầng đùa hộ mệnh, chẳng lẽ Dư Tuyên tìm người, còn có thể mạnh đến nỗi quá Bành gia ở Myanmar thế lực hay sao? Dư Thúc, chuyện này vẫn để cho Bân Tử sắp xếp đi, hắn cùng những kia quân phiệt môn từng qua lại, cũng dễ nói. Trần Khải lại nói khá là huyền chuyện, hắn cũng không tin Dư Tuyên tìm con đường sẽ mạnh hơn Bành gia, đặc biệt là ở loại này binh hoang mã loạn thời điểm. Trong tay có súng người không thể nghi ngờ càng có thể khiến người ta tín nhiệm một ít, những kia đầu to binh môn mới sẽ không quản ngươi là ai đây. Làm sao, không tin ngươi Dư Thúc giao thiệp. Dư Tuyên không hề tức giận, mà là cười nhìn về phía Trần Khải cùng Bành Bân, trên mặt lộ làm ra một bộ chắc chắc vẻ mặt. Dư Thúc, ta cũng không có ý này, lão gia ngài chi giao khắp thiên hạ, ở bạn của Myanmar cũng là rất nhiều. Trần Khải do dự một chút, mới lên tiếng nói, bất quá Myanmar cùng chỗ khác không giống nhau lắm. Mỗi cái vũ trang đều là làm theo ý mình, chúng ta có thể quá một cái đỉnh núi, nhưng là sợ quá không được một cái khác đỉnh núi a. Theo Trần Khải, muốn thuận lợi rời đi Myanmar, cũng chỉ có dựa vào Bành gia giao thiệp cùng vũ trang, quan hệ tốt có thể đàm luận, quan hệ kém có thể đánh, lần này muốn bình an rời đi Myanmar, e rằng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Đúng đấy, Dư Thúc, hiện tại thế cuộc quá hỗn loạn, ta cũng chỉ có thể trước tiên mang bọn ngươi về Bành gia, chờ thế cuộc ổn định ở cho nữa các ngươi rời đi Myanmar. Bành Bân đối với Dư Tuyên cũng có chút không phản đối, đánh trận lại không phải đùa giỡn, trên chiến trường viên đạn lại không tiếp thu người, đừng nói Dư Tuyên chỉ là cái ngọc thạch giám định nhà, chính là đem nước Mỹ Tổng thống vứt ở trên chiến trường, vậy cũng là có phần phút biến thành thi thể độ khả thi. Các ngươi a, suy nghĩ vấn đề sự hạn chế quá mạnh mẽ. Dư Tuyên gắp khẩu món ăn đặt ở trong miệng, dùng chiếc đũa chỉ Trần Khải cùng Bành Bân, nói rằng, trên đất không dễ đi, các ngươi không thể nghĩ biện pháp từ trên trời đi sao, chỉ ta biết. Myanmar địa phương vũ trang còn không đến mức có năng lực chặn lại trên không phi hành phi cơ chở hành khách chứ. Dư Thúc, quan. Then chốt là ngày mai ẩn gòn hết thể chuyến bay đều phải bị quan ngừng a, trừ phi là hiện tại liền đi. Nghe được Dư Tuyên, Bành Bân nhất thời lắc đầu, hắn cũng không phải không nghĩ tới cái vấn đề này, đồng thời vẫn cùng Bành gia ở quân chính phủ bên trong một cái quan hệ câu thông quá, nhưng đối với mới trở về đáp rất rõ ràng, hiện ở phi trường đã bị quân đội toàn diện tiếp quản, hơn nữa bởi vì quân đội quan hệ rắc rối phức tạp, coi như là Tổng thống ra lệnh cũng không nhất định dễ sử dụng. Các ngươi chờ chút đã, ta gọi điện thoại. Dư Tuyên khoát tay háo một cái, để đua xuống cầm lấy điện thoại di động, từ bên trong tìm tới một mã số bát đi ra ngoài. Này, Trịnh Tiên sinh sao? Ta là Dư Tuyên. Điện thoại chuyển được sau, Dư Tuyên mở miệng xưng hô, lập tức liền để Trần Khải cùng Phương Dật biết hắn là cho ai gọi điện thoại. Phương Dật đúng là không phản ứng gì, bất quá Trần Khải trên mặt nhưng là lộ ra một tia mừng như điên vẻ mặt. Hừm. Vậy chúng ta trước hết nói như vậy, ngày mai ta xin mời Trịnh tiên sinh ăn cơm, chúng ta lại tế tán gâu. Dư Tuyên chỉ là đại thể hỏi do một thoáng Trịnh thiếu cung rời đi Myanmar thời gian, sau đó đưa ra muốn cùng Ki rời đi yêu cầu, đối phương tựa hồ rất sảng khoái liền một lời đáp ứng. Được rồi, Trịnh Thiếu Cung đồng ý lúc rời đi mang theo chúng ta. Cúp điện thoại sau khi, Dư Tuyên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn đời này tuy rằng từng trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng đưa thân vào như là cái thùng thuốc súng bình thường bên trong chiến trường, đối với Dư Tuyên mà nói cũng là lần thứ nhất. Quá tốt rồi, ta làm sao không nghĩ tới Trịnh gia a? Trần Khải tầng tầng nắm một thoáng quyền, hưng phấn qua đi lại là một mặt thật không tiện nhìn về phía Dư Tuyên, nói rằng, Dư Thúc, chuyện này toàn thiệt tòi ngài, bằng không ta coi như là nghĩ đến Trịnh gia, cũng không cái kia mặt mũi khiến người ta mang theo rời đi a. Trần Khải phỉ thúy chuyện làm ăn làm tuy rằng rất tốt, nhưng liền thân phận cùng dòng dõi mà nói, cùng Trịnh gia nhưng là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, hơn nữa bình thường cũng không cái gì gặp nhau, nếu không là Dư Tuyên tử, Trịnh Thiếu Cung sợ là liền chính mắt cũng không sẽ nhìn hắn. Dư Thúc, các ngươi nói chính là cảng đảo Trịnh gia sao? Bành Bân sen mồm hỏi, đừng xem Bành Bân hình dáng cao lớn thô kệch như là kẻ thô lỗ, nhưng có thể đem công phu luyện đến hắn loại trình độ đó, Bành Bân lại há có thể là cái tứ chi phát đạt đầu góc nhân vật đơn giản, hơn nữa đang cùng hình ảnh phản, ở Bành gia. Rất nhiều quyết sách đều là xuất từ Bành Bân tay. Bành Bân không chỉ có đối với Myanmar thế cuộc rõ như lòng bàn tay, đối với Đông Nam Á động thái cũng là rất quen thuộc, tự nhiên biết Trịnh gia ở Đông Nam Á quyền thế. Trịnh gia mặc dù là lấy châu đáo lập nghiệp, thế nhưng cho đến ngày nay, Trịnh gia sức ảnh hưởng đã không chỉ hạn chế với châu đáo nghiệp, bọn họ đồng thời còn là đại địa sản thương đồng thời ở Úc đảo cùng với Malaysia chờ địa nắm giữ sòng bạc cổ phần, có thể nói, ở toàn bộ Đông Nam Á, Trịnh gia đều có rất lớn sức ảnh hưởng. Coi như Myanmar thế cuộc hỗn loạn, khắp nơi quân phiệt hôn chiến không ngớt, nhưng vẫn không có người nào sẽ đồng ý treo chọc Trịnh gia. Tối thiểu Trịnh gia phái ra một chiếc máy bay tư nhân đỉnh rơi vào ẩn gọn sân bay là tuyệt đối không có vấn đề. Thông qua điện thoại sau khi, Dư Tuyên cũng biết bọn họ đã là làm như vậy rồi. Không sai, Trịnh gia Trịnh Thiếu Cung hiện tại ngay khi Myanmar Dư Tuyên biết Bành Bân không có tham gia lần này công bàn, lập tức cho hắn giới thiệu một chút thân phận của Trịnh Thiếu Cung. Cái kia liền không có vấn đề, coi như là chúng ta Bành gia cũng không muốn đắc tội bọn họ. Nghe được Dư Tuyên, Bành Bân sắc mặt cũng thả lỏng ra, hắn biết như là Trịnh gia như vậy gia tộc ở rất nhiều quốc gia đều từng làm tương tự với chính trị hiến kim sự tình, nói không chắc Myanmar một ít tộc bang liền đã từng tiếp thu quá Trịnh gia tài chính viện trợ đây. Tiểu Khải, tuy rằng Trịnh Thiếu Cung đồng ý đái chúng ta đi, nhưng ngươi những kia nguyên thạch vẫn là đều muốn cắt ra. Dư Tuyên xoay mặt nhìn về phía Trần Khải, nói rằng, hả? Dư Thúc, ta biết, ta nhất định sẽ không cho người thêm phiền phức. Trần Khải đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền phản ứng lại, chính ra lần này ở công bản trên mua nguyên thạch so với mình khẳng định là chỉ nhiều không ít, giúp mình đái cái mấy trăm kg vật liệu hay là không có vấn đề gì, nhưng nếu như cả khối nguyên thạch đều muốn làm cho đối phương hỗ trợ mang đi, vậy mình không khỏi thì có điểm quá không nhìn được thú vị. Vì lẽ đó không có tác dụng phương thức gì rời đi Myanmar, Trần Khải mua được những kia nguyên thạch đều là nhất định phải đem cắt ra, nhưng so với theo Bành Bân ngồi xe đi giật phi giờ. Dư Tuyên buông tha mặt mũi cầu hạ xuống nhân tình này, không thể nghi ngờ là muốn an toàn hơn nhiều. Đến, chúng ta khỏe mạnh uống một bữa, hôm nay coi như là ta cho mấy vị tiễn đưa. An bài xong đường lui, mấy người nhất thời đều ung dung không ít, Bành Bân bưng chén rượu lên, nói với Phương Dật, huynh đệ, vốn là nghĩ mang ngươi đến chúng ta Bành gia đi ở mấy ngày, xem ra là không xong rồi, chờ sau đó thứ đến Myanmar, đại ca ta đái ngươi cẩn thận vui đùa một chút. Có Dư Tuyên như vậy trưởng bối ở. Bành Bân chén thứ nhất rượu liền kính hướng về phía Phương Dật, có thể thấy được ở trong mắt hắn Phương Dật địa vị là muốn vượt quá những người khác, bất quá Dư Tuyên cùng Trần Khải cũng không tức giận, ai để cho người khác là kết bái huynh đệ đây. Được, đại ca, chờ bên này ổn định ta khẳng định còn sẽ tới. Phương Dật thật lòng gật gật đầu, nâng chén cùng Bành Bân khô rồi trong chén rượu. Ồ, con vật nhỏ này lúc nào uống nhiều rồi a? Để chén rượu xuống thời điểm Phương Dật mới phát hiện, vừa nãy ôm cái kia bát rượu tiểu ma vương. Không biết lúc nào đã đem rượu trong chén cho uống cạn, lúc này tiểu thân thể chính cuộn mình ở trong bát ngủ say như chết, nhìn ra Phương Dật trực lắc đầu sau khi lại là không nhịn được cười. Ngày đó Phương Dật bọn họ uống cũng là không ít, Bành Bân mang đến những kia rượu mơ bị uống không còn một ngống, rượu này chính như Bành Bân nói như vậy, vào miệng, lối vào rất miên thuần, nhưng hậu kình nhưng là rất đủ, không có hết sức hóa giải cảm giác say Phương Dật, cũng là cảm giác thấy hơi ngày chóng mặt xoay chuyển. Bất quá sáng sớm ngày thứ hai, Phương Dật vẫn là đúng hạn lên thể dục buổi sáng, ra đến trong sân, Phương Dật mới phát hiện cùng ngày xưa không giống, lúc này ở trang viên bên ngoài đã nhấc lên súng máy, Phương Dật mới vừa một đi lúc đi ra, cũng cảm giác được có mấy đạo ánh mắt từ trên người chính mình đảo qua. DS, số 1, cầu giữ gốc vé tháng. Chương 402, ám tiêu mở đầu. Hổ ca, hôm qua ngài vẫn ở đây tuần tra. Phương Dật nhìn thấy A Hổ hướng về phía chính mình đi tới, vội vã tiến lên nên tiếp. ngày hôm nay A Hổ trang phục cùng trước đây cũng có chút không giống, ngày xưa sẽ chỉ ở bên hông đái một cây súng lục hắn, giờ khác này nhưng là cóng lấy một cái súng tự động, trước ngực viên đạn đái bên trong đầy đủ cắm vào 5 cái băng đạn. Hơn nữa A Hổ khí chất cùng trước cũng có biến hóa rất lớn, ở cho Phương Dật làm hộ vệ thời điểm, A Hổ đều là ở hết sức thu lại sát khí của chính mình, nhưng lúc này A Hổ nhưng là không có lại ngột ngạt chính mình, khắp toàn thân đều lộ ra một cô máu tanh ngùi. Ta 3 điểm, 3 giờ lên đổi tiểu A Hổ lắc lắc đầu, nói rằng, hôm qua quả cảm quân cùng quân chính phủ đã đánh tới đến rồi, nhiều nhất 2 ngày sợ là liền muốn đánh tới Hải Ấn Gọn, hiện tại chính là sợ quân chính phủ đối với chúng ta xuống tay trước. Nói đến Bành Bân lần này đi tới Hải Ấn Gọn, thực tại mạo rất nhiều nguy hiểm, bởi vì hắn ở vũ trang bên kia cũng coi như là vị đại lao, vạn nhất bị quân chính phủ bắt lại, Bành gia nhất định sẽ rơi vào đến tình cảnh lưỡng nan bên trong. Sợ cái gì? Bọn họ dám thân móng vuốt, chúng ta liền đánh trở lại. Bành Bân âm thanh từ Phương Dật phía sau hưởng lên, hắn giống như Phương Dật đều là từ nhỏ luyện võ, không quan tâm đầu một ngày đã làm gì, ngày thứ hai đều là sẽ lên thể dục buổi sáng. Bân ca. Nhìn thấy Bành Bân đến, đứng bên ngoài cương những binh sĩ kia nhất thời đều dơ cao lồng ngực. Hữu dụng Myanmar thoại chào hỏi, cũng hữu dụng tiếng Anh cùng tiếng Trung, hắn mang theo cái này bộ đội, làm cho người ta cảm giác toàn bộ lại như là một đội quân tình nguyện quốc tế món thập cẩm. Đem đường cảnh giới ra bên ngoài khuyết trương ra đi 500 mét, Bành Bân liếc mắt nhìn A Hổ, nói rằng, có bất kỳ dám trùng cảnh giới vũ trang toàn bộ cho ta mạnh mẽ đánh, con bà nó, Hải Ẩn Gòn thì thế nào? Lao tử cái gì đầm rồng hang hổ không có xông qua? Bân ca có lệnh, dám xông vào cảnh giới giả giết. A Hổ đem Bành Bân cô động thành một câu, cao cao nâng trong tay súng tự động la lớn, nếu không là sáng sớm sợ quấy rối đến người ngủ, A Hổ sợ là đã sớm một con toy tử bắn ra đi tới. Dám xông vào cảnh giới giả giết. Binh lính tuần tra trong miệng phát sinh một tiếng gọi, nhảy lên một chiếc xe dịp liền hướng ở ngoài chạy tới, chút nào đều không lo lắng bọn họ chính ở vào quân chính phủ phúc địa bên trong. Đại ca, lợi hại. Chờ A Hổ sau khi bọn hắn rời đi, Phương Dật hướng về phía Bành Bân nhếch lên ngón tay cái. Có câu nói binh hừng hực một cái, đem hừng hực một tổ, có Bành Bân như vậy đầu làng ở, dưới tay hắn binh lính cũng đều là gào gào gọi sói con tử, trong ánh mắt đều lộ ra một cỗ khát máu ánh sáng. Ngoại trừ A Hổ, những người khác đều kém xa lắm đây. Bành Bân bĩu môi, lôi kéo Phương Dật nói rằng, đến, ta còn có vài điểm vấn đề muốn hướng về ngươi thỉnh giáo đây, tại sao ta hành công đến ngực thời điểm, đều là sẽ có một loại trệ ngại cảm A. Huynh đệ ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút. Được. Ta thể dục buổi sáng lại bị nhỡ. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, chính mình vị đại ca này ngược lại thật sự là một điểm cái giá đều không có. Hắn ở thỉnh giáo vấn đề thời điểm tư thái bai chính là khá thấp, không ngại học hỏi kẻ dưới 4 chữ này dùng ở trên người hắn không có chút nào quá đáng. Cũng may Phương Dật từ nhỏ cũng là người hiếu kỳ bảo, từ lao đạo sĩ nơi đó đào được không ít đồ vật, bằng không nói không chắc hắn thực sự là sẽ bị Bành Bân cho hỏi trụ, một cái sáng sớm ngay khi một hỏi một đáp bên trong quá khứ. Mãi đến tận Dư Tuyên cùng Trần Khải sau khi rời giường, Bành Bân còn có chút chưa hết thòm thèm đây. Phương Dật, công bản ta là không thể đi, để A Hổ dẫn người với các ngươi đi thôi. Ăn xong điểm tâm sau, Bành Bân an bài xong nhân thủ hộ tống Phương Dật bọn họ đi tới công bản, còn hắn nhưng là chỉ có thể ở lại trong trang viên, bởi vì công bản cảnh vệ tất cả đều là quân chính phủ người. Hắn Bành Bân nếu như ngông nghênh xuất hiện ở nơi đó, e rằng phía chính phủ muốn nhắm một mắt mở một mắt đều không làm được. Con bà nó. Myanmar thế cuộc nếu như vẫn như vậy, nơi này chính là có vàng ta cũng không đến. Ngày hôm nay đi hướng về công bản con đường, cùng hiện nay Myanmar thế cuộc như thế, cũng biến thành sốt sáng lên, hầu như mỗi quá 1-2 km liền có thể gặp phải một cái lâm thời đồn biên phòng. A Hổ những này võ trang đầy đủ người đều sẽ phải chịu kiểm tra, bất quá trích đi tới Bành gia cờ xí sau khi, A Hổ bọn họ lắc mình biến hóa thành lính đánh thuê, đúng là không chịu đến bao nhiêu làm khó dễ. Bất quá ngay cả như vậy, mấy ngày trước chỉ cần hơn nửa canh giờ lộ trình, hôm nay vẫn là dòng dã đi rồi nửa giờ, chờ Phương Dật bọn họ chạy tới công bản thời điểm, ám tiêu mở thầu đã là bắt đầu rồi, Dư Tuyên mang theo Trần Khải cùng Phương Dật trực tiếp đi tới Trịnh Thiếu Cung bên người ngồi xuống. Dư lão sư, tin tức của ngài cũng rất linh thông a. Nhìn thấy Dư Tuyên đến, Trịnh Thiếu Cung cười hỏi thăm một chút, tuy rằng xuất thân nhà giàu, nhưng Trịnh Thiếu Cung trên người nhưng là không có một chút nào công tử bột khí tức, cùng hắn tán gẫu nói chuyện. Đều là sẽ làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Tuy rằng trên màn ảnh lớn đã ở mở đầu, nhưng những chuyện này tự nhiên không cần Trịnh Thiếu Cung tự mình đi nhìn chằm chằm, vì lẽ đó chờ Dư Tuyên ngồi xuống sau khi rồi cùng hắn trò chuyện giết thì giờ, mà Trần Khải cùng Phương Dật nhưng là cầm giấy bút, ở đối chiếu trên màn ảnh lớn nguyên thạch cùng chúng thầu người đánh số. Ta không nghĩ tới thế cuộc lại sẽ chuyển biến xấu như vậy nhanh. Dư Tuyên cười khổ một tiếng, nói rằng, lần này cần không phải Trịnh tiên sinh, chúng ta thật không biết nên làm gì rời đi Myanmar, sau đó Trịnh tiên sinh có cái gì có thể cần đến giả hủ địa phương, gọi điện thoại là được. Mang theo chính mình một nhóm ba, bốn người đi máy bay rời đi Myanmar, ân tình này không thể bảo là không lớn. Dư Tuyên vừa thấy mặt đã đem lập trường của chính mình nói ra, vậy thì là ngày sau chỉ cần Trịnh gia triệu hoán, hắn Dư Tuyên nhất định sẽ trả lại nhân tình này. Chỉ là dễ như ăn cháo thôi, Dư lão sư ngài không cần cái này khách khí. Trịnh Thiếu Cung cười khoát tay háo một cái, nói rằng, trong nhà một chiếc máy bay tư nhân hôm qua đã đứng ở Ẩn Gòn sân bay, bên này cũng đưa ra bảo đảm, 48 giờ bên trong bất cứ lúc nào có thể cất cánh, bất quá chỉ có thể trước tiên bay càng đảo, không biết Dư lão sư các người phương không tiện. Chỉ cần có thể rời đi Myanmar, đi nơi nào đều thuận tiện này sẽ nơi nào còn có Dư Tuyên chọn ba kiếm bốn phần, đừng nói bay thẳng càng đảo, chính là Trịnh Thiếu Cung muốn trước tiên đi Nam Mỹ sái cái tắm nắng, vậy bọn họ cũng đến theo cùng đi. Được, đến thời điểm vừa vặn xin mời Dư lão sư đi Trịnh gia châu báo thiết kế trung tâm làm cái khách. Trịnh Thiếu Cung cười cợt, đem lời trong tim của mình nói ra, hắn lần này tham triển quốc tế châu báo hội chợ hàng triển lãm, muốn thiết kế thành có chưa Trung Quốc phong cách. Nhưng là cần như Dư Tuyên loại này chuyên gia đưa ra một ít ý kiến. Có ích lợi gì được lão hủ, Trịnh tiên sinh xin cứ việc phân phó Dư Tuyên cũng là hỏi huyền biết nhà ý, vừa nghe Trịnh Thiếu Cung, nhất thời liền hiểu được, hóa ra đối phương lần này đáp ứng sảng khoái như vậy, còn thật là có cầu với mình. Chúng rồi, 70-88 khối này tiêu là ta bên trong. Ta cũng chúng rồi, 2065 tiêu. Dư Tuyên cùng Trịnh Thiếu Cung một mặt ung dung trò chuyện, người bên cạnh có thể đều là căng thẳng thần kinh. Không riêng là Trần Khải cùng Phương Dật, chính là mặt khác những ngọc thạch kia thương môn đang nhìn đến chính mình trúng thầu sau khi, cũng sẽ không nhịn được phát thành tiếng vui mừng. Cân nhắc đến tiêu để quá nhiều duyên cớ, tổ ủy phương là dùng đầu lưỡi gọi tiêu cùng màn ảnh lớn biểu hiện hai loại thủ đoạn đồng thời tiến hành, tình cờ có để sót người cũng có thể ở trên màn ảnh lớn tìm tới chính mình trả giá nguyên thạch đến tuần tra có hay không trúng thầu, hiện trường rất là ngay ngắn có thứ tự. Ha, trong đó rồi. Khi, làm. Màn ảnh lớn thay đổi một cái mặt giấy sau khi, Phương Dật chợt thấy khối này hấp thu toàn thân mình chân nguyên nguyên thạch, trúng thầu giá cả là 200.000 USD, mà trúng thầu người đánh số, thì lại chính là Trần Khải tiêu chỉ đánh số. Trúng rồi khối này tiêu, Phương Dật trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng trước hắn đối chiếu đánh số đã trúng rồi 6, 7 khối nguyên thạch, nhưng ở Phương Dật trong lòng, hết thể nguyên thạch toàn gộp lại giá trị, cũng là kém xa tít tắp này một khối, nhân vì những thứ khác phỉ thúy chỉ có thể cùng tiền tài đối ứng với nhau. Mà này một khối nguyên thạch nhưng là có thể giúp Phương Dật tu luyện. Ai, Phương Dật, tiểu tử ngươi trúng thầu suất làm sao cao như vậy a? Nghe được Phương Dật tiếng la, Trần Khải bận bịu bên trong tranh thủ hướng về Phương Dật trên giấy liếc mắt nhìn, khi thấy Phương Dật đã ghi chép 7-8 khối nguyên thạch sau khi, trong miệng không khỏi kêu lên sợ hãi. Khải ca, ta đầu đại thể đều là toàn đánh cược vật liệu, không bao nhiêu người muốn đồ vật, trúng thầu suất có thể không cao sao? Đầu bên trong chính mình cần nguyên thạch, Phương Dật giờ khắc này tâm tình thật tốt. Nếu không là cần phải chờ tới ám tiêu toàn bộ mở ra sau mới có thể giao tiền lĩnh nguyên thạch, Phương Dật hiện tại đều muốn đi đem nguyên liệu đó tử cho lĩnh đi ra. Nói cũng là, hôm nay này ám tiêu trước tiên mở ra đến đại thể đều là toàn đánh cược vật liệu. Trần Khải đúng là không có suy nghĩ nhiều, mắt thấy trên màn ảnh lớn con số lại thay đổi, vội vã chừng mắt lên đối chiếu lên, lại cũng không kịp nhớ phản ứng Phương Dật. Đợt, canh thứ 2, cầu 71 giữ gốc vé tháng A. Chương 403, cảnh tượng hoành tráng. Nhìn thấy chính mình đầu trúng rồi khối này mạt dám hàng thô, Phương Dật lúc này cả người đều thả lỏng ra, câu được câu không nhìn màn ảnh lớn, đối chiếu mặt trên nguyên thạch đánh số cùng trúng thầu dãy số, hơn nửa canh giờ qua đi, hắn phát hiện mình đầu hơn 20 khối nguyên thạch, lại trúng rồi 18 khối. 468.000 đô la Mỹ, 50 vạn dĩ nhiên không tốn đến. Phương Dật đem trúng thầu kim ngạch lẫn nhau một thoáng, không khỏi cảm giác thấy hơi bất ngờ, nguyên bản hắn lấy vì là con số này muốn vượt quá 50 vạn đây. Không cẩn thận nghĩ một hồi, con số này cũng vẫn tương đối hợp lý, dù sao ngoại trừ cái kia một khối tiêu để là 3 vạn đô la Mỹ mặt dám hàng thô ở ngoài, Phương Dật còn lại đầu nguyên thạch đại thể đều là ở giá quy định càng thêm như vậy 1 đô la Mỹ, quý nhất một khối cũng bất quá chính là 20.000 đô la Mỹ, mà càng nhiều vật liệu đều là ở 10.000 trở xuống. Khải ca, ta trúng thầu nguyên thạch đều mở ra đến rồi, quay đầu lại ngài giúp ta lĩnh một chút đi. Phương Dật cầm trong tay tràn ngập đánh số chỉ đưa cho Trần Khải. Bản thân của hắn là không có tư cách trả giá, vì lẽ đó mở thầu cũng nhất định phải lấy Trần Khải danh nghĩa cùng giao tiền lĩnh. Được, trước tiên cho ta đi. Trần Khải tiếp nhận Phương Dật đưa tới tờ khai, con mắt đại thể ngắm một thoáng, trong miệng không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, tiểu tử ngươi làm sao chúng rồi nhiều như vậy? Đều là toàn đánh cược vật liệu sao? Hả? chúng rồi bao nhiêu khối a? Đang cùng Dư Tuyên trò chuyện, Trịnh Thiếu Cung nghe được Trần Khải, có chút bất ngờ nhìn về phía Phương Dật, hắn vốn cho là Phương Dật chỉ là Dư Tuyên đái học sinh, không nghĩ tới cũng tham dự đến lần này công bàn đánh bạc. 18 khối. Trần Khải có chút không nói gì, mở thầu đến hiện tại, hắn tổng cộng mới trúng rồi 3 khối nguyên thạch, lại không nói trúng thầu kim ngạch, Phương Dật bị trúng nguyên thạch số lượng lại là hắn 6 lần. Ta chính là vui đùa một chút mà thôi, trên căn bản đều là toàn đánh cược vật liệu. Phương Dật gãi gãi đầu, ở biết rõ một ít nguyên trong đá ẩn chứa phẩm chất không sai phỉ thúy thời, hắn cũng không thể làm như không thấy đi. Phương tiên sinh, những này vật liệu tốt nhất thiết sau khi đi ra lại mang đi a. Nghe được đều là toàn đánh cược hàng thô, Trịnh Thiếu Cung nhất thời không lại để ở trong lòng, bất quá hắn vẫn là nhắc nhở Phương Dật một câu, lần này tới đón hắn máy bay tư nhân tải trọng lượng cũng không lớn, nếu như trăng cái mấy ngàn cân nguyên thạch đi tới, vậy thì không muốn ngồi nữa người. Được rồi, chờ bắt được nguyên thạch ta liền đi thiết muốn lên tàu người khác máy bay rời đi Myanmar. Phương Dật tự nhiên không có cái gì tốt nói, không riêng là hắn, chỉ sợ cũng là lao sư chúng rồi tiêu cũng phải đem nguyên thạch cho cắt ra đến. Chúng rồi 3 khối, coi như không tệ. Phương Dật phía sau đông nhiên truyền tới một có chút thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, nhưng là Lô Quốc Bình cũng nắm ở vợ ở ghi chép, chỉ có điều trong ngày thường thường thường với hắn ngồi cùng một chỗ mấy người, giờ khác này nhưng đều là không gặp. Lô ca, Lưu ca mấy người bọn hắn đây. Phương Dật đã là đối chiếu xong trúng thầu nguyên thạch, này sẽ cũng không chuyện gì, lập tức cùng Lô Quốc Bình hỏi thăm một chút. Đêm hôm qua tọa cái cuối cùng chuyến bay đi rồi, Lô Quốc Bình tựa hồ cũng là hoàn thành nhiệm vụ, ngẩng đầu lên trở về Phương Dật một câu. Lô ca, ngài cũng biết chuyện này rồi. Phương Dật mở miệng nói rằng, ngài làm sao không rời đi đây? Thật muốn là đánh tới đến, này binh hoang mã loạn có thể dễ dàng có chuyện. Ta ngược lại thật ra cũng muốn đi a. Lô Quốc Bình giơ lên trong tay giấy bút, cười khổ nói, bọn họ dùng chính là ta danh nghĩa đầu tiêu, bên này đến lưu lại cá nhân, bằng không liền không phải tiền thế chấp sự tình, mấy người bọn hắn tổng cộng ở công bản nơi thả hơn 1 triệu đô la Mỹ đây. Làm những này tán hộ môn thành lập đánh bạc liên minh người dẫn đầu, Lô Quốc Bình lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ, người khác ai cũng có thể chạy, hắn nhưng là nhất định phải lưu lại, trước giao nộp 50.000 đô la Mỹ tiền thế chấp là việc nhỏ. Nhưng bọn họ nhưng là còn có hơn 1 triệu đô la Mỹ tiền mặt tồn tại công bản tổ ủy hội bên trong. Vừa nhắc tới chuyện này, Lô Quốc Bình chính là đầy bụng bực tức, nếu như vẹn vẹn là 50.000 đô la Mỹ, hắn trực tiếp liền rút chân rời đi, 50.000 đô la Mỹ trọng yếu vẫn là mạng nhỏ trọng yếu, Lô Quốc Bình vẫn là phân rõ được. Nhưng chính là bởi vì lần này công bản chỉ lấy tiền mặt duyên cớ, vì lý do an toàn, mới dẫn đến cái kia hơn 1 triệu đô la Mỹ cũng áp ở công bản bên trong. Làm vì bọn họ cái kia đoàn thể nhỏ khởi xướng nhân hòa người dẫn đầu, Lô Quốc Bình bóp mũi lại cũng đến lưu lại. Bất quá cũng còn tốt, bởi vì cùng Trịnh gia bao nhiêu cũng có chút trên phương diện làm ăn quan hệ, Lô Quốc Bình cũng được Trịnh Thiếu Cung hứa hẹn, ở trở về cảng đảo máy bay tư nhân thượng tướng có hắn một cái chỗ ngồi, chỉ là Lô Quốc Bình bị trúng nguyên thạch, liền muốn tự mình nghĩ biện pháp trở về quốc nội. Trần Khải cùng Phương Dật trúng thầu nguyên thạch, đều là chính mình bỏ tiền mua, bọn họ có thể bắt được sau khi ngay lập tức sẽ đem nguyên thạch cắt ra. Chỉ đem bên trong phỉ thúy mang đi, nhưng Lô Quốc Bình nhưng là không được, bởi vì hắn danh nghĩa trúng thầu những kia nguyên thạch thuộc về người khác nhau, Lô Quốc Bình cũng không có quyền lợi xử trí những kia nguyên thạch. Bất đắc dĩ, Lô Quốc Bình ngày hôm qua ở cùng mọi người sau khi thương nghị, quyết định đem lần này trúng thầu nguyên thạch toàn bộ ký gửi ở Myanmar to lớn nhất một nhà bên trong ngân hàng, nhưng nếu như bởi vì chiến loạn dẫn đến nguyên thạch thất lạc, Lô Quốc Bình đối với này đem không gánh chịu bất kỳ trách nhiệm. Tiên sư nó, Myanmar những người này thực sự là tìm đường chết, sang năm thế cuộc nếu như không chuyển biến tốt, đánh chết ta cũng không đến. Lô Quốc Bình không nhịn được mắng một câu, bất quá hắn cũng biết, thương nhân trục lợi, ở bất kỳ lãi kết xù ngành nghề trước mặt, đừng nói là đánh trận, chính là dưới đau mưa, vậy cũng có sẽ có người che dù sông tới. Chờ ám tiêu kết thúc, sớm một chút rời đi mới là thật sự. Phương Dật hiện ở không có ý kiến đến gì, hắn chính là muốn sớm một chút bắt được khối này mạt giám vật liệu. Sau đó bình an rời đi cái này bị ngọn lửa chiến tranh bao phủ địa phương. Hay là bởi vì thế cuộc chuyển biến xấu nguyên nhân, nguyên bản dự định một ngày mở thầu thời gian, vẹn vẹn dùng vừa giữa trưa liền kết thúc, tổ ủy phương mở ra hơn 20 cái trước cửa sổ dùng cho cùng Ngọc Thạch Thương kết toán giao dịch, đến hơn 1 giờ chiều thời điểm, hết thảy nguyên thạch đều bị phân loại đặt ở công bàn bên ngoài trong sân. Dựa theo dĩ vãng quy củ, những này ám tiêu nguyên thạch có hơn một nửa đều sẽ trang xa đưa tới sân bay hoặc là hàng vận trạm. Sau đó thông qua hàng vận cùng hàng vận phát hướng về đến Đông Nam Á các nơi, nhưng bởi đánh trận nguyên nhân, lần này công bản thành giao nguyên thạch, tổ ủy phương sẽ không còn gánh chịu vận tải trách nhiệm. Đương nhiên, mọi việc không cũng là không có ngoại lệ, như là Trịnh Thiếu Cung đầu bên trong nguyên thạch, giờ khác này liền đang trang xa chuẩn bị đưa tới sân bay, vì này mấy ngàn kg nguyên thạch, Trịnh gia máy bay tư nhân sẽ suốt đêm qua lại hai lần cảng đảo cùng Myanmar, mà nhân viên vận tải nhưng là sẽ thả vào ngày mai ban ngày. Này nói cách khác, Trần Khải bọn họ nhất định phải vào hôm nay đem nguyên thạch toàn bộ phân giải ra ngoài, nếu như trọng lượng vượt qua máy bay có khả năng gánh chịu to lớn nhất hạng ngạch, đến thời điểm sợ là còn muốn đem một ít phẩm chất không tốt phỉ thúy nghĩ biện pháp cho xử lý xong. Cuối tháng 11 Myanmar, bình quân nhiệt độ vẫn là ở 30 độ trở lên, liều lĩnh đỉnh đầu lớn Thái Dương. Hầu như hết thể mua nguyên thạch ngọc thạch thương môn đều đi tới hiểu rõ thạch tràng máy cắt đá bên cạnh, mặc kệ thông qua cái gì con đường rời đi Myanmar, bọn họ đều cần đem trúng thầu nguyên thạch cho phân giải ra đến. Ngọc thạch thương môn trong lúc đó quan hệ cũng là có xa gần thân sơ, tuy rằng nhiều người cơ khí ít, nhưng thông thường đều là mấy nhà quan hệ không tệ ngọc thạch thương hợp dùng một đài máy cắt đá, đúng là cũng không có phát sinh cái gì chuyện không vui, dù sao chiến tranh bóng tối này sẽ bao phủ ở trong lòng. Ai cũng không muốn vào thời khắc này gặp phải một ít thị phi đến. Ngoại trừ Trịnh gia chờ số ít mấy cái lớn cửa hàng châu báu ở ngoài, Trần Khải lần này công bản cũng coi như là cái khách hàng lớn, hắn bị chúng tiêu một khối giá trị 320 vạn đô la Mỹ bán đánh cược nguyên thạch, là ngoại trừ Trịnh Thiếu Cung bị chúng một khối 580 vạn nguyên thạch bên dưới đệ nhị giá cao. Trần Khải tổng cộng đầu chúng rồi 58 khối nguyên thạch, trọng lượng ở 100 cân trở lên thì có hơn 20 khối, còn có 7, 8 khối trọng lượng thậm chí ở 500 cân trở lên. Nếu như nói riêng về trọng lượng, e rằng những này nguyên thạch gộp lại đều đã vượt qua vạn cân, chất đống ở máy cắt đá bên lại như là cái núi đá bình thường. Phương Giật trúng thầu 18 khối nguyên thạch, gộp lại cũng có 1-2 ngàn kg, chất đống ở Trần Khải những kia vật liệu bên cạnh, ở tại bọn hắn khối này máy cắt đá bên còn đặt lô quốc bình mua mấy khối nguyên thạch, nhìn thấy nhiều như vậy vật liệu trồng chất ở đây, đúng là không có những khác ngọc thạch thương tới tham gia trò vui. Lần này Myanmar công bản, được cho là đánh bạc quyển một lần tráng cử A. Loại này cảnh tượng hoành tráng trước đây xưa nay chưa từng xuất hiện. Đứng ở máy cắt đá cái khác Lô Quốc Bình trên mặt có chút hưng phấn, phải biết, ở di vãng công bàn trên, ám tiêu nguyên thạch đại thể sẽ không tại chỗ phân giải, những kia bị giá trên trời đập xuống đến hàng thô đến tột cùng là tốt hay xấu, cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng, thế nhưng ở khóa này công bàn trên căn bản hết thảy đáp án đều sẽ tại chỗ công bố. Đợt, cảm tạ các huynh đệ tỷ muội vẽ tháng, bất quá tiết kiệm à, tên béo liền không thêm trường, mỗi ngày lượng trường. Ổn định chương mới, cái kia cái gì, vẽ tháng còn phải muốn a. Chương 404, không ai quan tâm giải thạch. Lô ca, trước đây công bản đều không cắt đá sao? Phương Giật không rõ hỏi một câu, dưới cái nhìn của hắn, mua nguyên thạch vậy thì là muốn cắt ra, bằng không ai biết bên trong có hay không phỉ thủy a, thật xa trở về nhà cất giấu, nói không chắc chính là một khối không có thứ gì phá thạch đầu đây. Thiết, nhưng đại thể đều là chúng ta những người này. Ngọc Thạch Thương rất ít ở công bản cắt đá Lô Quốc Bình hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, đống nhiên nhỏ giọng nói rằng, lần này tối chịu thiệt kỳ thực còn không là những Ngọc Thạch kia thương, mà là chuyên môn chuyển nguyên thạch hai đạo con buôn. Hai đạo con buôn? Là người nào? Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút. Ê, chính là cái kia mấy cái, đứng ở phía đông mấy người kia, đều là hai đạo con buôn. Lô Quốc Bình hướng về một phương hướng chép miệng, Phương Giật theo ánh mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên thấy mấy cái có chút quen mặt người. Chỉ có điều này ca mấy cái sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ, tụ lại cùng nhau tựa hồ đang thương lượng cái gì. Những người này xưa nay đều không hiểu thạch, bọn họ chuyên môn dùng giá rẻ ở Myanmar công bản trên mua một ít không đáng chú ý nguyên thạch, sau đó vận đến quốc nội đi bán, như là Thiên Tỉnh Dương Mỹ cùng Bình Châu quốc nội công bản, đều là những người này tổ chức ra. Lô Quốc Bình trên mặt lộ ra một nụ cười, bất quá cười nhưng là có chút cười trên sự đau khổ của người khác, những người này tâm hắc vô cùng, 100 đô la Mỹ mua được thạch đầu. Bọn họ vận đến quốc nội ít nhất phải bán được 300 đô la Mỹ, mấy năm qua quốc nội nguyên thạch giá cả chính là bị bọn họ cho lẫn lộn lên. Lô Quốc Bình rất không thích những này buôn bán nguyên thạch ngọc thạch thương, điều này là bởi vì hắn năm đó đặt chân đánh bạc quyển, ban đầu thời điểm cũng không phải ở Myanmar, mà chính là ở quốc nội một cái nào đó tiểu công bàn trên, đại lý người chính là những này buôn bán nguyên thạch hai đạo con buôn. Từ ngàn vạn dòng dõi đến nghèo rất mồng tơi, Lô Quốc Bình chỉ dùng ngăn ngắn thời gian hơn một năm. Tuy rằng mặt sau hắn hàm ngư vươn mình lại thắng được ngàn tỷ dòng dõi, nhưng đối với năm đó kéo hắn hạ thủy những người kia, Lô Quốc Bình vẫn như cũ là hận hàm răng ngứa. Ta rõ ràng, lần này bọn họ đái không đi thạch đầu, nhất định phải ở đây đem cắt ra, Lô ca, là ý này chứ. Nghe được Lô Quốc Bình, Phương Giật cũng là không khỏi nở nụ cười, xem ra lần này chân chính thiệt thòi cũng không phải Trần Khải những ngọc thạch này thương, mà là những kia chuyên môn làm nguyên thạch chuyện làm ăn thương nhân. Dựa theo bọn họ trước đây làm ăn hình thức, mặc kệ nguyên trong đá có thể không cắt ra phỉ thúy, chỉ cần có thể đem nguyên thạch kéo đến quốc nội, vậy thì là chỉ kiếm lời không bồi. Bọn họ loại hành vi này lại như là mở sòng bạc người chính mình xưa nay đều không cá cược, đem thua tiền nguy hiểm hoàn toàn chuyển tới trên người người khác bình thường. Nhưng hiện tại Myanmar thế cuộc hỗn loạn, muốn đem hoàn chỉnh nguyên thạch đi ra ngoài trên căn bản là chuyện không thể nào, nếu muốn không thâm hụt tiền, cũng chỉ có thể đem thạch đầu đem cắt ra, liền nguyên bản tái giá cho người khác nguy hiểm hiện tại nhưng là chỉ có thể chính mình gánh chịu, chẳng trách cái kia ca mấy cái sắc mặt khó coi như là trong nhà người chết bình thường. Không sai, chính là ý này. Lô Quốc Bình vỗ đùi, cười hắc hắc nói, bọn họ những người này nhập hàng, đều là những kia tiện nghi nhất nguyên thạch, bên trong có thứ tốt thật sự không nhiều, cắt ra đến khẳng định chính là một chữ, bồi. Hai bên cách đến không xa, nghe được Lô Quốc Bình sau, Phương Dật chú ý quan sát một thoáng, bên kia nguyên thạch tuy rằng trồng chất như núi, nhưng liền Phương Dật vào mắt chứng kiến, phẩm chất cũng thật là không ra sao, có mấy khối hình dạng quái dị thạch đầu Phương Dật còn có chút ấn tượng, thật giống ở công bản xem hàng thời điểm từng thấy, tiêu để đại khái chính là mấy chục đô la Mỹ thôi. Đương nhiên, tuy rằng nguyên thạch phẩm chất giống như vậy, nhưng không chịu nổi đối phương mua nhiều à, dựa theo Phương Dật tính toán, cái kia ca mấy cái sợ là ít nhất đem lần này công bản hàng quét 1/3, coi như là hàng giá rẻ, chỉ sợ bọn họ cũng phải hao phí hơn 10 triệu đô la Mỹ. Hai năm qua quốc nội đánh bạc thị trường bị xào hứng hực, chỉ cần có thể đem những này nguyên thạch vận đến quốc nội, bọn họ xoay tay một cái chính là gấp mấy lần lợi nhuận, nhưng y theo hiện thế cục hôm nay, người có thể đi ra ngoài là tốt lắm rồi, muốn đái hàng đi ra ngoài, vốn là chuyện không thể nào. Lô ca, ngươi thạch đấu ít, nếu không ngươi trước tiên cắt đi. Phương Dật đang cùng Lô Quốc Bình trò chuyện, bên cạnh vẫn ở cùng Dư Tuyên nhìn nguyên thạch hướng đi Trần Khải nói rằng, chúng ta đừng chậm trễ thời gian, người nhàn rỗi cũng đừng làm cho cơ khí nhàn rỗi. Ngươi bên này thiết xong ta lập tức liền bắt đầu. Tuy rằng như vậy quy mô giải thạch là rất khó chính xác nắm giữ nguyên trong đá phỉ thúy hướng đi, nhưng đối với một ít cực kỳ tốt vật liệu, Trần Khải vẫn còn đang cùng Dư Tuyên phân tích nên làm sao dưới đao, tận lực bảo toàn nguyên trong đá phỉ thúy hoàn chỉnh. Cho tới Phương Dật đánh cược những kia thạch đầu, Trần Khải nhưng là căn bản liền không để ở trong lòng, bởi vì liền Phương Dật những kia vật liệu, mặc kệ là toàn đánh cược vẫn là bán đánh cược nguyên thạch, biểu hiện đều không ra sao. Liền ngay cả Dư Tuyên đều lười đi cho Phương Dật làm cắt đá trước phát họa chuẩn bị. Ai u, ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Nghe Trần Khải vừa nói như thế, chỉ lo cùng Phương Dật tán gẫu huyên thuyên, Lô Quốc Bình không khỏi kêu một tiếng khổ. Hắn tổng cộng trúng rồi 3 viên đá này, gộp lại vừa vặn bỏ ra 50.000 đô la Mỹ, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Lô Quốc Bình còn muốn có chút thời gian để hắn cân nhắc lại đây. Khải ca, nếu không, vẫn là ta trước tiên cắt đi. Nhìn thấy Lô Quốc Bình một mặt ngượng nghịu, Phương Dật nói rằng, ngược lại ta những kia đại thể đều là toàn đánh cược vật liệu, trực tiếp dưới cắt là được, chờ ta thiết xong các ngươi gần như cũng bận việc xong. Được, cắt ra phỉ thúy đến gọi chúng ta một tiếng. Trần Khải cũng không ngẩng đầu đáp trả lời một câu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cầm cái phấn viết chính đang cho vật liệu phát họa Dư Tuyên, này một khối chính là cái kia giá trị hơn 3 triệu đô la Mỹ nguyên thạch, Trần Khải là tuyệt đối không cho phép ra cái gì sai lầm. Được. Xem ra đều không thế nào xem trọng ta tuyển nguyên thạch. A Phương Dật vừa nhìn lao sư liền thoại đều không đáp, không khỏi lắc lắc đầu, đi tới hắn chọn khối thứ nhất nguyên thạch phía trước. Đây là một khối nặng đến hơn 300 cân bán đánh cược vật liệu, bị cắt từ giữa ra một cái mặt kính, chỉ là cái này mặt kính biểu hiện thực sự là không ra sao, chỉ có một ít hạt tròn trạng kết tinh, này chỉ có thể nói rõ bên trong có thể ra phỉ thúy, nhưng độ khả thi cũng là cực thấp. Cũng đừng gọi xe nâng. Nhìn khối này đôn đá tử bình thường nguyên thạch, Phương Dật xem xét mắt trong sân chính khắp nơi hỗ trợ hướng về máy cắt đá trên vận chuyển nguyên thạch xe nâng, liếc mắt nhìn hai phía không có chú ý mình sau khi, Phương Dật đứng ở nguyên thạch phía trước, đi xuống một cung eo, hai tay từ nguyên thạch dưới đáy cắm vào. Lên cho ta. Phương Dật trong miệng phát sinh một tiếng nguồn uống, eo hai cánh tay đồng thời dùng sức, khối này nặng đến hơn 300 cân nguyên thạch, lại bị một mình hắn cho ôm lên, lảo đảo đi tới máy cắt đá bên, Phương Dật đem nguyên thạch thả đi tới. Quản nó nhiều như vậy, trực tiếp liền mở cắt đi. Cố định lại nguyên thạch sau, Phương Dật trực tiếp đưa tay đặt tại khống chế bánh răng nhược điểm trên, hắn mặc dù biết này viên đá này bên trong có phỉ thúy, hơn nữa cấp bậc sợ là còn không thấp, nhưng phỉ thúy ở nguyên trong đá nơi nào, Phương Dật chính là hai mắt tối thui. Sắt, sắt sát. Khởi động cơ khí sau, theo Phương Dật tay phải dưới đè xuống đến mức động tác, nhanh chóng xoay tròn hợp kim bánh răng tiếp xúc được nguyên thạch, một trận khó nghe tiếng ma sắt nhất thời hưởng lên, vô số bé nhỏ đá vụn bột phấn bắn bay, không ngừng ở tại Phương Dật trên mặt cùng trên người. Nếu như đặt ở mấy ngày trước thời điểm, như Phương Dật như vậy giải thạch, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người vây xem. Bất quá hôm nay mọi người cũng không có nhiều như vậy nhàn rỗi đi quan tâm Phương Dật. Chính bọn hắn còn có một đống lớn nguyên thạch chờ phân giải đây. Giờ khác này cắt đá trong sân, đâu đâu cũng có máy cắt đá tiếng nổ vang rền. Mở ra. Khi, làm, Phương Dật cảm giác thủ hạ nhẹ đi thời điểm, bên thai cũng truyền đến bánh răng xe chạy không thanh. Phương Dật vội vã máy cắt đá. dùng sức đem đã chia làm hai nửa thạch đầu bên trong một khối chuyển đi. Người bình thường cắt đá, vì là phòng ngừa bánh răng mạnh cùng giảm thiểu nguyên trong đá phỉ thúy hao tổn, thông thường đều là nghiêng về một phía nước vừa thiết, nhưng Phương Dật căn bản là không hiểu những này, cũng không ai giúp hắn hướng về nguyên thạch trên tới nước, vì lẽ đó hắn cắt ra nguyên thạch trên mặt kiếng, che kín màu trắng bột phấn. Kha kha, quả nhiên ra phỉ thúy, dùng đánh bạc lại nói, đây chính là đánh cược tăng chứ. Mang theo có chút thấp thỏm tâm thái kéo qua nguyên thạch bên cạnh một cái ống nước, hơi hơi trùng tắm một cái kia che kín bột phấn mặt kính, một vệt màu xanh lục nhất thời ánh vào đến Phương Dật mi mắt bên trong. Tuy rằng không có ai vây xem, nhưng Phương Dật lúc này tâm tình không thể nghi ngờ vẫn là rất hưng phấn, điều này nói rõ hắn dùng chân nguyên thăm dò nguyên trong đá phỉ thúy phẩm chất là có thể được, đồng thời cũng nói tiểu ma vương là thật có thể cảm ứng được nguyên trong đá phỉ thúy, chuyện này quả thật chính là cái tầm bảo chuột a. Đây cũng có lượng kg ngọc thịt, chính là không biết đi đến thọc sâu có bao nhiêu, có thể hay không móc ra cái vòng tay đến. Phương Dật tử quan sát kỹ một thoáng, trên mặt kiếng phỉ thúy thành công người to bằng bàn tay, màu sắc có chút tung bay, nhưng loại nước không sai. Dùng Phương Dật mấy ngày trước học được tri thức phán đoán, gần như có thể đạt đến băng loại. Băng loại phiêu hoa. Phương Dật trong đầu hiện ra một cái danh từ, cái kia bất quy tắc màu xanh biếc ở gần như trong suốt phỉ thúy bên trong, há không phải là như từng cái đóa hoa, loại này vật liệu làm được vòng tay tên khoa học, chính là được gọi là băng loại phiêu hoa, xem như là vòng tay phỉ thúy bên trong thượng phẩm. Đợt, canh thứ 2, cầu vẽ tháng, cầu giữ gốc vẽ tháng A. Bao hành. Chương 405, băng loại phiêu hoa. Thấu quang rất sâu, móc ra lượng bộ vòng tay cũng không có vấn đề. Phương Dật cầm cường quang đèn tin dán vào cắt ra mặt kính đánh xuống quang, phát hiện chùm sáng có thể thấu đến bên trong hai ngón tay sâu địa phương, trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Này một khối bỏ ra 6,001 đô la Mỹ đập xuống đến vật liệu, chính mình có thể nói là kiếm bộn rồi. Tiểu nói, Phương Dật, ngươi đang làm gì thế? Ni ra phỉ thúy chính vùi đầu nhìn Dư Tuyên ở cho mình nguyên thạch họa tuyến Trần Khải, tình cờ mang tới dưới đầu. Đúng dịp thấy cầm đèn tin cầm tay Phương Dật, lập tức thuận miệng hỏi một câu. Ấn ra phỉ thúy, ta trước tiên đem nó cho giải đi ra. Phương Dật gật gật đầu, cũng không lo lắng nhiều lời, đem nguyên thạch lại đặt ở máy cắt đá trên, bánh răng đối với vị trí, vừa vặn là hiển lộ ra phỉ thúy mặt kính bên dưới. Cái gì phỉ thúy bên trong hoa văn, cái gì hướng đi, Phương Dật là chút nào cũng không hiểu, hắn phương thức rất là đơn giản thô bạo, vậy thì là bất chấp tất cả, quay về có phỉ thúy địa phương bổ xuống đến liền hành. Còn có thể hay không thương tổn được ngọc thịt, Phương Dật căn bản liền không cân nhắc qua. Loại này cắt đá phương pháp tuy rằng không thể làm, nhưng là có một chỗ tốt, vậy thì là nhanh. Người bên ngoài thiết một viên đá này thời điểm, thường thường cũng là muốn nhiều lần quan sát, đặc biệt là giống như vậy băng loại phiêu hoa phỉ thúy, chính là thiết trước nửa ngày cũng thuộc về chuyện thường. Thế nhưng đến Phương Dật trên tay, ngăn ngắn vẫn chưa tới 3 phút, hai khối thành nhân to bằng nắm tay phỉ thúy đã xuất hiện ở Phương Dật trong tay. Này hai khối phỉ thúy một khối hậu một điểm, mà một khối nhưng là hơi hơi bạc một điểm, đây là Phương Dật cắt đá thời tạo thành, hắn lúc đó cái kia một đao cũng không có từ phỉ thúy chính giữa cắt qua đi, mà là thiên hướng một bên, thế nhưng hợp lại cùng nhau xem, nhưng là một cái so với nắm đấm hơi lớn hình cầu phỉ thúy. Tuy rằng giờ khắc này phỉ thúy bên ngoài còn bao vây một tầng kết tinh, thế nhưng xuyên thấu qua ánh sáng mặt trời, đã có thể nhìn thấy bên trong giống như băng nhu bình thường trong suốt phỉ thúy, cái kia từng đóa lục hoa tung bay ở trong đó, tỏa ra một loại mê người ánh sáng lộng lẫy. Nhìn dáng dấp móc ra ba bộ vòng tay đều không có vấn đề gì, chỉ có điều quyển khẩu muốn hơi hơi nhỏ hơn một chút, còn có chính là này vật liệu quá ít một chút à. Đánh giá giải đi ra hai khối phỉ thúy, Phương Dật trong lòng vô cùng thỏa mãn, hắn tuy rằng không biết trang sức phỉ thúy ở trên thị trường giá thị trường, nhưng Phương Dật từng ở Kim Lăng Tân Bách từng thấy một cái phẩm tướng ngọc chất kém xa chính mình này viên đá này vòng tay phỉ thúy, tiêu 68,800 giá cao. Coi như này viên đá này làm được vòng tay cũng chỉ có thể bán được cái giá này. Vậy cũng là vượt quá 2 triệu nhân dân tệ, so với hơn 4 vạn nhân dân tệ thành phẩm, Phương Dật ở này viên đá này trên kiếm lấy lợi nhuận, dòng giã phiên hơn 50 lần, hắn còn có cái gì không biết đủ đây. Phương Dật, ngươi nắm chính là cái gì a? Phương Dật bên này vừa giải xong vật liệu, phía sau liền truyền đến Lô Quốc Bình âm thanh, Lô Quốc Bình lần này chỉ trúng rồi 3 khối nguyên thạch tiêu, đại thể vẽ một thoáng cắt đá đường bộ sau khi, vừa ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Phương Dật trong tay vật. Phỉ Thúy A Phương Dật chuyện đương nhiên nói rằng, mới vừa cắt một viên đá này, ra khối phỉ thúy, con bà nó, hơn 300 cân nguyên thạch, liền ra như thế 3-4 cân đồ vật, điều này cũng quá kém xa. Phương Dật ngược lại không là được tiện nghi ra vẻ, hắn là thật sự cho là như vậy, dựa theo Phương Dật ở cắt đá trước ý nghĩ, này một khối nguyên thạch làm sao cũng đến ra cái 30-40 cân vật liệu, là lấy đem phỉ thúy hoàn toàn giải sau khi đi ra, Phương Dật trong lòng còn có một tia nhàn nhạt phiền muộn đây. Gia Phỉ Thúy Lâu Quốc bình âm điệu đột nhiên cao lên, nắm cho ta nhìn một chút, ra là khối cái gì vật liệu. Là khối phiêu hoa vật liệu. Phương Giật tiện tay đem Phỉ Thúy đưa tới, nói rằng, loại nước ta xem không tốt lắm, hẳn là so với nhu loại khá hơn một chút, có hay không đến băng loại ta không dám khẳng định. Phiêu hoa vật liệu, còn vẫn là băng băng loại nguyên bản cũng là rất tùy ý tiếp nhận Phỉ Thúy Lâu Quốc bình, rồi ra đi tay phải rung lên một cái thật mạnh, tay trái nhanh như tia chớp cũng vươn ra ngoài. Đem Phương Giật đưa tới Phỉ Thúy cho nâng ở lòng bàn tay trên. Niệm nó, đúng là băng loại phiêu hoa. Thiết sau khi đi ra Phỉ Thúy, mất đi nguyên thạch biểu bì tầng kia khăn che mặt bao phủ, vẫn là rất dễ dàng phân biệt, đặc biệt là này sẽ nhật khi, làm, giữa trưa, cực nóng ánh mặt trời chiếu ở nguyên thạch trên, hiệu quả so với cường quang đèn tin cùng kính phóng đại còn thực sự tốt hơn nhiều, một chút liền có thể nhận ra đến. Băng loại phiêu hoa vật liệu lớn bao nhiêu a? Ai mở ra đến chính là vòng tay liêu à? Bao lớn vật liệu phiêu hoa đều không đều đều. Lô Quốc Bình này một cổ họng hô lên đi, trong sân nhất thời sôi trào, cách đến gần người đã xuống tới, có cách khá xa không nhìn thấy đồ vật, cũng là mồm năm miệng 10 ở truy hỏi, bọn họ đều là hiểu việc người, một câu nói tất cả đều hỏi ở điểm quan trọng, giọt, trên. Phiêu hoa băng loại phỉ thúy, cũng không là phi thường hiếm thấy vật, có rất nhiều vật trang sức đều có thể đạt đến loại này phẩm chất, nhưng có thể làm băng loại phiêu hoa vòng tay phỉ thúy, nhưng là chẳng phải nhiều thấy. Một khi có thể ra vòng tay, cái kia phỉ thúy giá cả lập tức sẽ hiện gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần lật lên trên. Thực sự là băng loại phiêu hoa vòng tay liêu, Phương Giật, ngươi này cái gì vận may a? Muốn nói khoảng cách Phương Giật gần nhất người, tự nhiên vẫn là Trần Khải cùng Dư Tuyên. Khi, làm, Lô Quốc Bình hô lên thanh thời điểm, Trần Khải dĩ nhiên là đem Phương Giật trong tay mặt khác bán viên đá này đoạt vào trong tay. Huynh đệ, ngươi này viên đá này bao nhiêu tiền mua a? Có tập hợp tới được người mở miệng hỏi dò lên. 6.000, không, 6.001 đô la Mỹ. Phương Giật cười hì hì đáp. Ai, ta ra 10 vạn đô la Mỹ, ngươi nảy viên đá này chuyển cho ta đi. Vừa nghe Phương Giật trúng thầu giới, lập tức liền có người mở ra giá cả. 10 vạn đô la Mỹ so với Phương Giật 6.000 đô la Mỹ, dĩ nhiên là cao hơn 15 lần. Lao tiền, 10 vạn đô la Mỹ đã nghĩ bắt băng loại phiêu hoa vật liệu ta ra 20 vạn. 30 vạn đô la Mỹ, Phương Lao Đệ, chúng ta ngày hôm trước nhưng là cùng uống quá rượu. Ngươi đến cho lão ca ta mặt mũi này a. 40 vạn đô la Mỹ, Phương huynh đệ, ngươi này vật liệu đánh chế thành vòng tay cũng bất quá liền bán cái gần 200 vạn, ta đây chính là giật giới a. Từ người thứ nhất báo ra giá cả, tình cảnh liền bắt đầu trở nên hỗn loạn cả lên, ở đây ngoại trừ Lô Quốc Bình số ít mấy người chuyên nghiệp người đánh cược đã ở ngoài, còn lại trên căn bản đều là Ngọc Thạch Thương, bọn họ đến đây Myanmar nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng không phải đánh bạc, mà là có thể mua được bản thân chuyện làm ăn cần thiết phỉ thúy nguyên liệu. Như là băng loại phiêu hoa loại này phỉ thúy, đánh chế thành vòng tay sau khi, cũng có thể đặt ở một ít tiểu nhân, nhỏ bé cửa hàng châu báu khi, làm, trấn điếm chi bảo, vì lẽ đó giá cả kia là một đường tăng vọt, rất nhanh sẽ có người thét lên 40 vạn đô la Mỹ, hầu như đã vượt qua này viên đá này thực tế giá cả. Đương nhiên, gọi giá người cũng không đốc, năm nay Myanmar ngọn lửa chiến tranh không ngừng, phỉ thúy nguyên liệu giá cả dâng lên trực tiếp quyết định thị trường phỉ thúy toàn thể dâng lên. Bắt này viên đá này chỉ cần ở trên tay ô cái một năm nửa năm, tin tưởng nào sẽ lại ra tay, liền không phải hiện tại giá cả. Đều mù ồn ào cái gì à, huynh đệ ta còn chưa nói có bán hay không ni bị người một đám người cho vây vào giữa, Trần Khải nhất thời nổi giận, muốn nói khuyết thiếu phỉ thúy nguyên liệu, ai có thể so với hắn còn thiếu à, từ Phương Giật trên tay mua phỉ thúy, đối với hắn mà nói chính là ở nhổ răng cọp. Đúng đấy, Phương Giật, ngươi này vật liệu có bán hay không? Lô Quốc Bình liếc mắt nhìn Phương Giật. Đệ thấp mấy phần âm thanh, ở Phương Giật bên thai nói rằng, này vật liệu thả cái mấy năm khẳng định thăng trị, bất quá ngươi nếu muốn bán, 40 vạn giá cả còn có thể lại cao hơn một chút. Lô Quốc Bình chính là ăn chén cơm này, đối với phỉ thúy thị trường giá thị trường tự nhiên là môn thanh, hắn đề nghị này cũng rất đúng trọng tâm, dù sao đây chỉ là băng loại phiêu hoa vật liệu, nếu như là pha lê loại phiêu hoa, Lô Quốc Bình khẳng định là sẽ không để cho Phương Giật ra tay. Bán, đánh bóng vòng tay vật liệu, ta giữ lại không cái gì dùng. Phương Giật trầm ngâm một chút, vẫn là quyết định đem khối này phỉ thúy cho bán đi, bởi vì đánh bóng vòng tay không cần cái gì kỹ thuật, hơn nữa khối này phỉ thúy hình dạng cùng to nhỏ cũng không quá thích hợp làm điều kiện, vì lẽ đó Phương Giật cũng không nghĩ đưa nó lưu lại tâm tư. 45 vạn, ta ra 45 vạn đô la Mỹ. Con bà nó, bất quá, ta ra 48 vạn. Đừng cãi, này viên đá này ta bán cho Khải ca, các ngươi không cần định giá. Nhìn thấy mọi người tranh nhau chen lấn báo giá khởi điểm đến. Phương Giật xua tay đánh gãy lời của mọi người, trực tiếp đem mặt khác bán viên đá này đưa cho Trần Khải, nói rằng, Khải ca, ngươi nếu mà muốn liền lưu lại, không muốn ta lại đối ngoại bán. Phương Dật lần này đến Myanmar, mặc dù là theo lão sư đến, nhưng dọc theo đường đi thừa Trần Khải không ít người tình, trước mắt đã có cơ hội trả lại nhân tình này, Phương Dật chính là bạch đưa đi này viên đá này cũng sẽ không cảm giác đáng tiếc. Đợt, số 3, kế tục cầu giữ gốc vé tháng chưa xong còn tiếp. Bao hành. Chương 406, người lớn bao nhiêu đảm, địa lớn bao nhiêu sản. Lão đệ, ca ca ta thừa ngươi cái này tình. Trần Khải vỗ vỗ Phương Dật vai, lớn tiếng nói, này viên đá này ta ra 50 vạn đô la Mỹ mua, ai muốn là cao hơn ta cái giá này, có thể lập tức liền lấy đi. Trần Tổng có khí phách lắm, này vật liệu ta không cãi. Đúng đấy, Trần Lão Bản vừa mở miệng chính là 50 vạn, huynh đệ bái phục chịu thua. Trần Khải hô lên một cái giới sau khi, trong sân nhất thời yên tĩnh rất nhiều, đừng xem 48 vạn cùng 50 vạn chỉ kém 20 ngàn đô la Mỹ. Nhưng điều này cũng đạt đến khối này phỉ thúy hiện nay có khả năng chạm tới giá cả cao nhất. Trần Khải là không hiểu được giám định phỉ thúy, nhưng hắn hiểu được làm ăn à, làm phỉ thúy chuyện làm ăn tới nay, Trần Khải đối với thị trường phán đoán chưa bao giờ từng ra sai lầm. Hắn ở năm ngoái thời điểm liền đã từng kết luận, trong tương lai trong mấy năm, thị trường phỉ thúy đều sẽ hiện bao nhiêu thức tăng trưởng. Sự thực chính như Trần Khải dự liệu như vậy, hiện tại từ năm đó trang sức phỉ thúy giá cả mức độ lớn kéo lên. Đặc biệt là phẩm chất cao phỉ thúy càng là được thị trường vây đỡ, giá cả lớn dần lên, Trần Khải cái kia mấy nhà cửa hàng châu đáo chỉ là năm nay hơn nửa năm lợi nhuận liền cao tới hơn 40 triệu. Vì lẽ đó chỉ cần là gặp phải thứ tốt, Trần Khải cũng không sợ dùng tiền, nhìn như hắn bỏ ra 50 vạn đô la Mỹ mua đi khối này phỉ thúy có chút cao, nhưng trên thực tế chỉ cần lắng động cái một năm nửa năm, này 50 vạn đô la Mỹ liền có thể biến thành 60 vạn hoặc là càng nhiều. Nhưng coi như dưới mà nói, Phương Dật giải ra khối này băng loại phiêu hoa vật liệu, 50 vạn đã là vượt qua rất nhiều người mong muốn giá cao. Ở Trần Khải hô lên cái giá này sau khi, nguyên bản vây quanh Phương Dật người từ từ tản ra, dù sao hôm nay đều vội vàng giải thạch, ai cũng không công phu vì một viên đá này ở đây dây dưa xuống. Khải ca, không cần nhiều tiền như vậy đợi được mọi người tản đi, Phương Dật mở miệng nói rằng, ta này viên đá này cũng chính là 6.000 mua được, Khải ca ngươi cho ta 10.000 đô la Mỹ là được, ta còn có thể kiếm lời 4.000 đây. Phương Dật đối với tiền cũng không có cái gì quá trực quan khái niệm, bởi vì từ lúc hơn nửa năm trước, hắn nhận thức tiền đều là sắp tới nửa cái thế kỷ trước đây lao phiếu, khi đó hắn ở trên núi quá lấy vật dịch vật sinh hoạt, coi như là có tiền đều không địa hoa. Mà sau khi xuống núi, Phương Dật dựa vào năng lực của chính mình, cuộc sống gia đình tạm ổn quá thuận buồm xuôi gió, tựa hồ cũng chưa từng gặp qua một đồng tiền biệt tử anh hùng hắn sự tình, vì lẽ đó tiền vật này ở trong ý thức của hắn chỉ là số lượng tự. Nhiều một chút ít một chút Phương Dật cũng không thế nào quan tâm. Đừng, ta nếu như làm như vậy rồi, sau đó liền khỏi muốn ở này trong vòng lăn lộn. Nghe được Phương Dật, Trần Khải liên tục lắc đầu, trước mọi người hô lên giá cả, hắn dù như thế nào đều muốn đem số tiền kia cho Phương Dật, bằng không vậy thì là nói không giữ lời, người như vậy ở chuyện làm ăn trên sân là rất khó đặt chân. Phương Dật, ngươi Khải ca nói rất đúng. Phương Dật chính muốn lúc nói chuyện, dư tuyên âm thanh hưởng lên, ân tình là ân tình, chuyện làm ăn là chuyện làm ăn. Ngươi đồng ý đem khối này phỉ thúy bán cho Tiểu Khải, đó là ân tình, hắn trả thù lao, đây chính là chuyện làm ăn, không muốn lẫn lộn cùng nhau. Vậy cũng tốt, ta nghe Khải ca. Thấy lao sư cùng Trần Khải một mặt dáng dấp nghiêm túc, Phương Dật gật đầu đồng ý, chỉ chớp mắt công phu 6.000 đô la Mỹ biến thành 50 vạn, đem gần 10 lần tăng trưởng, nhưng Phương Dật trong lòng nhưng là một điểm hưng phấn kình đều không có, bởi vì chất đống ở hắn bên chân những này vật liệu, hầu như mỗi một khối đều có thể giải xuất phẩm chất không thấp hơn này một khối phỉ thúy đến. Lão đệ, để ta chiêm điểm tay của ngươi khí, này khối tiếp theo vật liệu, trước tiên thiết ta thạch đầu chứ. Nhìn thấy Phương Dật cùng Trần Khải bàn xong xuôi giá cả, Lô Quốc Bình ôm một khối nặng 40, 50 cân nguyên thạch đi tới, yêu thích đánh bạc người đều là đặc biệt mê tín. Nhìn thấy Phương Dật đánh cược tăng nguyên thạch, Lô Quốc Bình liền tin chắc hắn số mệnh vượng, đi theo Phương Dật bên người nhất định sẽ có thu hoạch. Được, Lô ca ngài trước tiên thiết là được rồi. Phương Dật tránh ra thân thể, giúp đỡ Lô Quốc Bình đem hắn khối này nguyên thạch cố định đến máy cắt đá trên, bất quá ở di chuyển nguyên thạch thời điểm, Phương Dật trong lòng bàn tay tràn ra một tia chân nguyên, rót vào đến khối này nguyên trong đá. Hả? Lô ca vận may này rất tốt ta. Cảm giác được cái kia tia chân nguyên bị nguyên thạch hấp thu đi, Phương Dật trong lòng không khỏi hơi động, dựa vào mấy ngày nay sờ soạng sợ là không thấp hơn 1.000 khối nguyên thạch sản sinh kinh nghiệm, Phương Dật cảm thấy Lô Quốc Bình khối này nguyên trong đá phỉ thúy cấp bậc hẳn là không thấp. Thiên linh linh địa linh linh, Thái thượng lão quân phù hộ ta cắt đá thắng A. Lô Quốc Bình trong miệng không minh bạch nhắc tới vài câu, nhưng là để Phương Dật đối với hắn cảm quan tốt đẹp, lại nói quốc người liền hẳn là thờ phụng chính mình thần tiên mới đúng mà, những kia ngoại lai hòa thượng niệm kinh đều là sẽ bay đi. Sắt, sắt sát. Hợp kim bánh răng cùng nguyên thạch xúc va vào nhau âm thanh chua khiến người ta căn bản ngứa, mà Lô Quốc Bình cắt đá động tác cũng không muốn Phương Giật như vậy thô lỗ. Hắn hầu như mỗi bổ xuống đi mấy cm sẽ dừng lại dùng nước cọ rửa dưới nguyên thạch, nhưng trên thực tế từ cái kia nhỏ hẹp trong khe hở căn bản là không nhìn thấy bất kỳ đồ vật. Đầy đủ quá 7,8 phút, Lô Quốc Bình mới đưa nảy viên đá này cho phân giải ra đến, khi, làm, nguyên thạch chia ra làm hai thời điểm, Lô Quốc Bình một cái liền đóng lại máy cắt đá, mang theo ống nước tử liền đem nguyên thạch mặt ngoài cho cọ rửa một phen. Tăng, ha ha ta cũng đánh cực tăng. Ở cái kia mặt quạt to nhỏ mặt cắt trên, một vệt rất là chói mắt màu xanh biếc dưới ánh mặt trời lập lòe ra mê người ánh sáng lộng lẫy, chỉ là nhìn đầu tiên nhìn Lô Quốc Bình liền biết, chính mình này viên đá này so với Phương Giật vừa nãy băng loại phiêu hoa là không thể làm gì khác hơn là không kém, bởi vì loại nước không tốt phỉ thúy, dưới ánh mặt trời căn bản cũng không có loại này mỹ lệ làm say lòng người sát thái. Vô lượng cái kia thiên tôn, Tam Thanh lão tổ vẫn đúng là phù hộ ngươi a. Phương Giật nắm quá mặt khác một nửa nguyên thạch, phát hiện ở khối này nguyên thạch trên xuất hiện phỉ thúy cũng không nhiều. Nói cách khác, Lô Quốc Bình bổ xuống đến này một đao, ở một mức độ rất lớn bảo đảm khối này phỉ thúy hoàn chỉnh, điều này cũng làm cho Phương Giật biết, cắt đá xác thực là muốn giảng kỹ thuật. Hả? Vẫn là không thiết chuẩn. Lô Quốc Bình thân đầu liếc mắt nhìn Phương Giật trong tay nửa khối nguyên thạch, cười híp mắt nói rằng, cũng không sai, có thể ra mấy cái giới diện, chỉ chút tiền lẻ. Ai lại đánh cược tăng A? Ở bên kia. Lao Lô, người đánh cược tăng. Ra cái gì vật liệu rồi? Lô Quốc Bình vừa nãy cái kia một cổ họng, đem mới vừa tản đi không lâu mọi người lại hấp dẫn lại đây, mặc dù là chiến tranh bóng tối giờ khắc này chính bao phủ ở trong lòng mọi người, nhưng một nghe có người đánh cực tăng, bọn họ sẽ không tự chủ được tụ lại lại đây. Thiếu một chút có thể đến mãn lục, ha ha ha, vận khí không tệ. Lô Quốc Bình nguyên vốn là yêu thích khoe khoang tính tình, lúc này thiết đến một khối băng loại cao lục phỉ thúy, này nói chuyện âm điệu trực tiếp liền thăng vài giai. Cái kia toàn trưởng cơ khí tiếng nổ vang rền đều ép không được tiếng nói của hắn. Mẹ kiếp, tốt như vậy vật liệu. Nhanh lên một chút nắm cho ta nhìn một chút. Liền đánh cược tăng hai khối, bên này có phải là phong thủy rất tốt ta? Lao Lô, cho một cái ra đi, ngươi này viên đá này ta muốn. 20 vạn đô la Mỹ, Lao Lô, thế nào? Này viên đá này tặng cho ta chứ? Thời gian cấp bách, vây lên đến những người kia cũng không phí lời, ở qua loa liếc mắt nhìn mặt cắt sau khi... Có người trực tiếp liền báo ra giá cả. Bất quá Lô Quốc Bình này viên đá này biểu hiện tuy rằng mạnh hơn so với Phương Giật, nhưng hắn thiết chính là khối toàn đánh cược nguyên thạch, hiện tại chỉ là xuất hiện một cái mắt cắt, cũng không ai biết bên trong đến tột cùng có bao nhiêu phỉ thúy, vì lẽ đó giá tiền này nhưng là muốn so với Phương Giật cái kia một khối thấp không ít. 20 vạn, này có chút quá thấp chứ. Nghe được người kia báo giá, Lão Lô có chút do dự lên, phải biết, Lão Lô cùng Phương Giật không giống. Hắn đến đánh bạc chính là vì đánh cược trướng sau khi đem nguyên thạch bán đi kiếm tiền, nhưng này người giá cả, nhưng là để Lão Lô không thế nào thỏa mãn. Lão Lô, ngươi cắt ra đến cái này trước cửa sổ có thể không lớn, bên trong có bao nhiêu phỉ thúy còn rất khó nói, 20 vạn không thấp báo giá người kia mở miệng nói rằng. Khải ca, ngươi làm sao không nói giá đây? Nhìn thấy Lão Lô cắt ra phỉ thúy đến sau khi đãi ngộ so với mình kém không ít, Phương Giật không khỏi thấp giọng hướng về Trần Khải hỏi, lại nói từ mặt cắt trên xem. Lão Lô này viên đá này là mạnh hơn so với chính mình khối này băng loại phiêu hoa. Lão Lô này viên đá này, hiện tại là bán đánh cực liêu, có nguy hiểm. Trần Khải câu nói đầu tiên giải đáp Phương Giật nghi vấn trong lòng, vậy thì là Lão Lô này viên đá này còn có đánh cực tính, không giống Phương Giật cắt ra đến tất cả đều là ngọc thịt, lập tức liền có thể tính toán ra giá cả đến. Điều này cũng chính là Lão Lô rất xoắn suýt nguyên nhân, hiện tại liền bán đi, hắn cũng kiếm lời không ít, nhưng Lão Lô trong lòng nhưng là có như vậy một điểm không cam lòng. Bởi vì này viên đá này chỉ cần đi đến đảo sâu như vậy 3, 5 cm, cái kia 20 vạn đô la Mỹ báo giá, sợ là chỉ chớp mắt liền có thể biến thành 1 triệu. Nhưng nguy hiểm đồng dạng tồn tại, nếu như bên trong phỉ thúy chỉ có mặt cắt biểu hiện này mỏng manh một tầng, như vậy phỉ thúy giá trị lập tức sẽ lớn hạ, đừng nói 20 vạn, chỉ sợ hắn liền hơn 1 vạn đô la Mỹ thành phẩm đều rất khó thu hồi lại. Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, mà là đã xảy ra quá nhiều lần. Rất nhiều người ở đao thứ nhất đánh cược tăng sau khi muốn thừa thắng xông lên, nhưng kết quả nhưng là tiền mất tật mang, liền nguyên bản nên kiếm được tiền cũng bay đi. Nương, người lớn bao nhiêu đảm, này địa lớn bao nhiêu sản, lão tử ta cũng không kém này 20 vạn. Ở trong lòng tính toán thật một lúc sau, Lô Quốc Bình đột nhiên một nước bọt thổ ở trong lòng bàn tay, hai tay xoa một cái, mở miệng nói rằng, trước tiên không bán, ta kế tục cởi xuống đi, con bà nó, ta liền không tin, này mãn lục hướng đi cũng chỉ có một tầng. Đợt. Canh thứ 2, kế tục cầu giữ gốc vé tháng A. Bao hành. Chương 407, dầu nứt đố đổ vách. Lão Lô, ngươi có thể cân nhắc được rồi, thiết đổ nhưng là không đáng giá một đồng. Đúng đấy, 20 vạn đô la Mỹ không thấp, ngươi này viên đá này nhiều nhất chính là 10.000 đánh tới chứ. Nhìn thấy Lô Quốc Bình muốn tiếp tục đánh cược xuống, mọi người nhất thời dồn dập mở miệng khuyên lên, có chân tâm giúp Lô Quốc Bình suy nghĩ, cũng có ôm muốn mua dưới này viên đá này tâm tư, kỳ thực chỉ cần Lô Quốc Bình nhả ra, lấy này viên đá này biểu hiện bây giờ, vẫn là có thể đem giá cả gọi vào khoảng 300.000 đô la Mỹ. Đều đừng nói, không phải là 20 vạn đô la Mỹ sao? Các ngươi khi ta lão Lô thiệt thòi không nổi. Lô Quốc Bình xuất thân kinh thành, từ nhỏ đã là cái hôn không cứu tính tình, bằng không năm đó cũng sẽ không bởi vì đánh bạc náo loạn cái táng ra bại sản, trước mắt có ngàn tỷ dòng roi ăn mồi, hắn cái kia thiên sinh đánh cược tính không nhịn được lại manh phát ra. Lư tiên sinh, này viên đá này nếu như đánh cược tăng, ta mua một cái thanh âm nhàn nhạt hưởng lên, ở câu nói này vang lên đồng thời, toàn trường huyên tiếng ồn nhất thời ngừng lại, bởi vì người nói chuyện là Trịnh gia tam thiếu Trịnh thiếu cung. Thành, Trịnh tiên sinh, mượn ngài chúc lành. Lô Quốc Bình cười hì hì, nếu quyết định đánh cuộc, hắn liền không nhiều như vậy lo được lo mất tâm tư, lập tức đem cái kia nửa khối nguyên thạch đặt ở máy cắt đá trên, khống chế hợp kim bánh răng, một chút đem nguyên thạch biên giới thạch đầu cho thiết cắt xuống. Tăng mạnh. Ngăn ngắn hơn một phút đồng hồ sau khi, một cái hầu như đem con mắt đều tiến đến máy cắt đá trước ngọc thạch thường, trong miệng đông nhiên phát sinh hô to một tiếng, bởi vì Lô Quốc Bình này một đao cắt xuống sau khi, chỉnh viên đá này bên trong phỉ thúy đã hoàn toàn hiện lộ ra. Nguyên bản chỉ lộ ra chén nắp to nhỏ mặt cắt bên dưới, màu xanh lục phỉ thúy hướng về bốn phía lan ra, này một viên đá này thể tích, lại so với phương giật mở ra đến cái kia băng loại phiêu hoa càng lớn hơn một vòng. Phải biết, khối này nguyên thạch trọng lượng nhưng là chỉ có phương giật nguyên liệu đó từ 1/10 A. Đánh bạc chính là như vậy, không phải nói nguyên thạch thể tích lớn ra phỉ thúy liền nhiều, Lô Quốc Bình khối này chỉ có nặng 20, 30 cân toàn đánh cược nguyên thạch, có thể nói là tăng mạnh, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn cắt ra đến. Nhưng đã hiển lộ ra phỉ thúy, giá trị ngay khi 100 vạn đô la Mỹ trở lên. Tăng mạnh à, này viên đá này ít nhất có thể móc ra 3 bộ vòng tay đến, số may chính là 4 bức cũng có thể. Thực sự là đi rồi 4 vận, dĩ nhiên lại đánh cược tăng một khối. Ai, không phục không được, lão Lô 2 năm qua vận thế thực sự là quá vượng. Nhìn thấy Lô Quốc Bình đánh cược tăng phỉ thúy, vây quanh hắn mọi người trong lúc nhất thời cũng chỉ còn dư lại ước ao, bởi vì đấu kỵ hận căn bản liền vô dụng. Từ lúc mấy năm trước Lô Quốc Bình liền đánh cược tăng một khối giá trị hơn 100 triệu vật liệu, hơn nữa liền bán cho trước mắt Trịnh gia Trịnh thị châu báu. Lão Lô, ngươi này vật liệu ta ra 150 vạn đô la Mỹ, thế nào? Bán cho ta đi. Tuy rằng trước Trịnh thiếu cung đã mở miệng, nhưng trong sân những này cửa hàng châu báu lại không phải hắn Trịnh thiếu cung thủ hạ, nhìn thấy vật liệu tốt tự nhiên là muốn mua lại, khi nhìn rõ rồi chứ đao thứ hai sau khi, lập tức thì có người mở ra giới. Đừng nói là những ngọc thạch kia thương. Chính là Trần Khải đều xem có chút động lòng, hắn vừa nãy trong âm thầm hỏi qua Dư Tuyên, biết này viên đá này độ tinh khiết rất cao, chỉ thiếu một chút liền có thể đạt đến pha lê loại, hơn nữa màu xanh biếc cũng không sai, nếu như làm thành vòng tay, một con giá cả sợ là liền muốn ở ngàn vạn trở lên, hoàn toàn không phải phương giật nguyên liệu đó tử có thể so sánh cùng nhau. Vì lẽ đó người kia mở ra 150 vạn đô la Mỹ, kỳ thực đã là ở đệ thấp này viên đá này giá cả, nếu như Trần Khải có thể ra giá, hắn dám ra đến 3 triệu. Chỉ cần có thể đánh cược ra 3 bộ vòng tay, Trần Khải liền có thể kiếm bộn không lỗ. Đương nhiên, Trần Khải hiện tại chỉ có thể là như thế ngẫm lại, nhưng cũng không dám cùng những ngọc thạch kia thương môn đồng thời gọi giá. Nguyên nhân rất đơn giản, trước Trịnh thiếu cung đã mở miệng muốn này viên đá này, những khác ngọc thạch thương có thể không để mặt hắn, nhưng nghĩ muốn mượn Trịnh ra máy bay tư nhân rời đi Myanmar Trần Khải, tự nhiên không muốn vào lúc này cùng Trịnh thiếu cung trở mặt. Trịnh tiên sinh, ngài ra cái giá, này vật liệu chính là ngài. Lô Quốc Bình không có phản ứng gọi giá người kia, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh thiếu cung, giống như Trần Khải, hắn lần này rời đi Myanmar cũng là muốn dựa dẫm Trịnh ra máy bay tư nhân, Trịnh thiếu cung coi như là ra cái giá rẻ, hắn Lô Quốc Bình cũng đến bóp mũi lại nhận. Lư tiên sinh, chúng ta Trịnh thị châu báu là sẽ không để cho hợp tác đồng bọn chịu thiệt. Ở Lô Quốc Bình cắt ra đao thứ hai sau khi, Trịnh thiếu cung liền vẫn ở cùng bên người kỹ thuật cố vấn thương nghị, lúc này nghe được Lô Quốc Bình sau, Trịnh thiếu cung mở miệng nói rằng: 400 vạn đô la Mỹ, này viên đá này chúng ta Trịnh thị châu báo mướn. Có thể trở thành là Trịnh thị châu báo khối này nghiệp vụ bản khối nhân vật thủ lĩnh, Trịnh thiếu cung tự nhiên không đơn giản, vừa mở miệng liền đem toàn trường cho làm kinh sợ, dựa theo trong sân mọi người cổ trị, này viên đá này nhiều nhất chỉ có thể cổ đến 3 triệu, mà Trịnh thiếu cung vừa mở miệng liền đem giá cả lại đi nâng lên 1 triệu đô la Mỹ. Con bà nó, thực sự là giàu nứt đố đổ vách ra. Không ít người trong lòng đều bước lên cái ý niệm này. Bất quá bọn hắn không phục không được, bởi vì Trịnh gia xác thực có cái này gốc gác cùng thực lực, hơn nữa này viên đá này coi như là bị giá cao mua đi, Trịnh thiếu cung cũng có thể bán ra càng cao hơn thụ giới đến. Như là quốc nội những ngọc thạch này thương, đánh bóng làm ra một bộ giá trị ngàn vạn trở lên cực phẩm vòng tay, muốn ra tay cũng là cần xem cơ hội, dù sao ngón này chạc thông thường đều là nữ nhân ái, mà quốc nội năng lực nữ nhân vung tiền như giáp phú hào cũng không phải rất nhiều, như vậy giá cả vòng tay ở trên tay ép cái mấy năm cũng là có thể. Nhưng Trịnh gia không giống, Trịnh gia chuyện làm ăn không chỉ có giới hạn ở cảng Úc cùng Đông Nam Á, chính là ở Âu Mỹ các quốc gia, Trịnh gia cũng không có thiếu cửa hàng châu báu, chuyện làm ăn có thể nói là làm khắp cả toàn cầu. Giống như vậy ở quốc nội đã có thể được xưng là giá trên trời vòng tay, phóng tới cảng Úc cùng nước ngoài phú hào quyển bên trong, hay là chính là đưa cho bạn gái hoặc là trưởng bối một cái phổ thông lễ vật mà thôi, hơn nữa bọn họ ra tay giá cả, cũng sẽ so với quốc nội ít nhất cao hơn một nhiều hơn phân nửa. Vì lẽ đó 400 vạn đô la Mỹ nhìn như rất cao, trên thực tế chỉ cần móc ra lượng bộ vòng tay, Trịnh thiếu cung này khoản buôn bán thì sẽ không lỗ vốn, nhiều hơn nữa đi ra vậy thì là lợi nhuận ròng, Trịnh gia này nửa cái nhiều thế kỷ có thể dài thịnh không suy, cũng là có đạo lý. Lư tiên sinh, thế nào? Ngươi đối với cái giá này còn hài lòng không? Nhìn thấy Lô Quốc Bình không nói gì, Trịnh thiếu cung mở miệng truy hỏi một câu. Thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn, Trịnh tiên sinh. Này viên đá này ngài hiện tại là có thể lấy đi. Lô Quốc Bình cười trên mặt như là mở ra đóa hoa giống như vậy, hơn 1 vạn đô la Mỹ mua lại vật liệu, dĩ nhiên bán đi 400 vạn, dòng giã phiên 400 lần, tuy rằng kiếm lời không có năm đó khoản tiền kia nhiều, nhưng chiến tích nhưng là đã vượt qua lần đó. Được, tiền khoản chờ trở lại cảng đảo sẽ cùng Lư tiên sinh kết toán, không có vấn đề chứ. Trịnh thiếu cung gật đầu cười, ra hiệu thủ hạ đem Lô Quốc Bình trên tay vật liệu cho tiếp tới. Không thành vấn đề, Trịnh gia tín dự. Còn dùng nói mà. Lô Quốc Bình một lời đáp ứng, hắn cảm giác câu kia cầu giàu sang từ trong nguy hiểm châm ngôn nói thực sự là quá đúng rồi, tuy rằng lần này đến Myanmar có chút nguy hiểm, nhưng dòng dõi nhưng là bỗng dưng hầu như tăng trưởng một nửa, chính mình ở quốc nội nằm ở trên giường ngủ ngon đúng là an ổn, tiền này nhưng là kiếm lời không tới. Được rồi, các vị kế tục đi nhìn thấy thủ hạ thu cẩn thận khối này nguyên thạch, Trịnh thiếu cung cất giọng nói, Myanmar thế cuộc có thể không thế nào ổn định. Đại gia sớm một chút giải xong thạch đầu sớm một chút rời đi đi. Đúng đấy, vẫn là nắm chặt đem mình mua nguyên thạch thiết đi ra đi. Trịnh thiếu cung nhắc nhở mọi người, chính mình nguyên thạch còn không thiết xong đây, ngay khi ghi nhớ người khác vật liệu, nếu như không nắm chặt một điểm đợi được vũ trang đầu to binh môn đánh vào hải ẩn gọn, vậy bọn họ đừng nói phỉ thúy, sợ là liền mạng nhỏ đều không còn. Nghĩ rõ ràng điểm này, mọi người vây xem nhất thời ầm ầm tản ra, nguyên bản dừng lại máy cắt đá nổ vang âm thanh cũng kế tục hưởng lên. Lại nghe có người gọi đánh cược tăng âm thanh sau khi, quá khứ người vây xem cũng thiếu rất nhiều. Bất quá Trịnh thiếu cung mang theo hắn cái kia đánh bạc kỹ thuật cố vấn, đúng là vẫn ở toàn trường loanh quanh, hắn lần này mua được ám tiêu nguyên thạch đã suốt đêm trở về đến cảng đảo, vì lẽ đó Trịnh thiếu cung hiện tại nhiệm vụ chính là nhiều mua lại một ít cắt ra chất ngọc, như hôm nay cơ hội như vậy nhưng là rất hiếm có. Ai, ta nói Phương Dật, ngươi tại sao lại cắt ra phỉ thúy đến rồi? Đứng ở Phương Dật bên người, Trần Khải trên mặt biểu hiện đã gần như sắp mất cảm giác, bởi vì này hơn nửa canh giờ thời gian trong, Phương Dật tổng cộng cắt 17 khối nguyên thạch, mỗi khối nguyên trong đá đều là cắt ra phỉ thúy, đánh cược chướng tỷ lệ thành công dĩ nhiên đạt đến 100%. Tuy rằng Phương Dật cắt ra những này phỉ thúy phẩm chất đều không có Lô Quốc Bình cái kia một khối được, nhưng đại thể cũng đều là băng loại vật liệu, Trần Khải trong âm thầm tính toán một chút, phát hiện Phương Dật những này hàng thô gộp lại giá cả, nhưng là đã vượt xa Lô Quốc Bình bán ra nguyên liệu đó tử. Nếu như đặt ở ngày xưa công bằng trên, Phương Dật hôm nay đánh bạc nhất định có thể trở thành một truyền kỳ, bất quá có trước Lô Quốc Bình cực phẩm hàng thô, hơn nữa lúc này Myanmar hoàn cảnh, Phương Dật liền đánh cược chướng 17 khối nguyên thạch chiến tích, nhưng là không có bị quá nhiều người quan tâm. DS, thứ 2, cầu vẽ tháng, cầu phiếu đề cử. Bao hành. Chương 408, ân tình cùng chuyện làm ăn. Không. Khải ca, ngươi cũng không sai à, vừa nãy cắt ra đến nguyên liệu đó tử. Đã có thể đạt đến pha lê loại phẩm chất. Nghe được Trần Khải, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, này sẽ hắn chính ở trong lòng vui mừng đây, nếu không là Myanmar thế cuộc căng thẳng dẫn đến tất cả mọi người đều ở nơi này giải thạch, Phương Dật hôm nay con này thật đúng là ra quá độ, bởi vì từ đầu tư cùng tiền lợi tỷ lệ trên mà nói, trong sân không có bất kỳ người nào có thể so sánh được với Phương Dật. Phương Dật đối với thị trường phỉ thúy không phải hiểu rất rõ, nhưng không chịu nổi vẫn đi theo bên cạnh hắn giúp đỡ Lô Quốc Bình cùng vẫn quan tâm Phương Dật cắt đá Trần Khải biết ta, này sẽ Lô Quốc Bình nhìn về phía Phương Dật ánh mắt đã có chút không bình thường, bởi vì ở cắt ra khối thứ 5 vật liệu thời điểm, Phương Dật chiếm được thị trường phỉ thúy giới, hẳn là liền vượt quá 30 triệu nhân dân tệ. Chờ đến Phương Dật thiết xong thứ hai đếm ngược khối nguyên thạch, Lô Quốc Bình cùng Trần Khải hai cái người cũng đã là mất cảm giác, thậm chí ngay cả hô lên đánh cược trướng suy nghĩ đều không còn. Trần Khải ở trong lòng âm thầm ước lượng một chốc, Phương Dật nếu như đồng ý đem hắn ngày hôm nay cắt ra đến phỉ thúy ra tay, lợi nhuận sợ là ít nhất cũng phải ở ước nguyên trở lên. Đương nhiên, Trần Khải cũng không biết, Phương Dật vẫn giữ lại cuối cùng một khối nguyên thạch, mới là hắn ngày hôm nay thu hoạch lớn nhất. Bởi vì ở Phương Dật theo bản năng cảm giác bên trong, này viên đá này khẳng định phẩm chất cực tốt, kém cỏi nhất cũng sẽ vượt quá Lô Quốc Bình cắt ra đến nguyên liệu đó tử, vì lẽ đó Phương Dật đem mặt khác nguyên thạch tất cả đều thiết xong sau khi, duy độc lưu lại như thế một khối nguyên thạch. Thôi đi, ngươi cũng đừng an ủi ta, hôm nay ngươi nhưng là chân chính người thắng lớn. Trần Khải một mặt phức tạp nhìn Phương Dật, tuy rằng hắn trúng thầu này mấy chục khối nguyên thạch cũng phần lớn đều cắt ra phỉ thúy, tổng thể tới nói là kiếm tiền, nhưng hắn trúng thầu có thể đều là bán đánh cược nguyên thạch ra. Nguyên thạch mặt cắt vốn là có phỉ thúy tồn tại, chỉ là tiếp theo bổ xuống đi xuất ra hiện phỉ thúy nhiều ít mà thôi. Nhưng Phương Dật không giống, Phương Dật trúng thầu này 18 khối nguyên thạch, có ít nhất 15, 16 khối đều là toàn đánh cược vật liệu, đây chính là thần tiền cũng khó khăn đoạn vật liệu a. Phương Dật lại làm ra cái 100% ra phỉ thúy kỳ tích, đừng nói là Trần Khải, chính là Dư Tuyên ở một bên đều nhìn ra chố mắt ngoác mồm. Phương Dật, ta nói tiểu tử ngươi, còn có cái gì là sẽ không sao? Nghe Trần Khải cùng Phương Dật đối thoại, Dư Tuyên không khỏi thở dài, kim thạch khắc dấu công nghệ không bằng Phương Dật cũng là thôi, ở hắn kiêu ngạo nhất đánh bạc lĩnh vực, lại cũng là không có thể so sánh được Phương Dật, không nói những cái khác, liền trước mặt những này mới vừa từ nguyên trong đá móc ra phỉ thúy mà nói, đặt tại Phương Dật trước mặt cái kia dương gỗ bên trong phỉ thúy giá trị, ít nhất phải vượt qua Trần Khải gấp đôi còn nhiều hơn. Hơn nữa Phương Dật học đồ vật bắt đầu cực nhanh, như là phỉ thúy cấp bậc tri thức, Phương Dật chỉ là nghe xong một lần liền vững vàng nhớ kỹ, đồng thời còn có thể vận dụng đến thực tiễn ở trong. Điều này làm cho Dư Tuyên đột nhiên phát hiện, chính mình ngoại trừ ở đồ cổ giám định trên có thể dạy cho Phương Dật một ít kinh nghiệm ở ngoài, tựa hồ không còn món đồ gì có thể dạy cho Phương Dật. Lão sư, ngài có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Phương Dật nhìn ra Dư Tuyên trong mắt cái kia vẻ cô đơn, lập tức nói rất chân thành, từ ngài cùng tôn lão sư trên người, ta học được lao bối người làm việc thái độ cùng làm người học vấn, chỉ dựa vào điểm này liền đủ đời ta được lợi vô cùng. Đạo gia tôn trọng tự do, không bị ràng buộc, Phương Dật tính tình cũng đúng là như thế, có một thân không người biết bản lĩnh, mới vào xã hội Phương Dật nếu là không có tôn liên đạt giáo dục, là rất dễ dàng đi nhầm vào lạc lối, cho nên đối với chính mình sau khi xuống núi gặp phải như là mãn quân Triệu Hồng Đào còn có trợ giúp quá hắn người, Phương Dật đều là mang trong lòng cảm kích. Được, thu phục ngươi làm đồ đệ, cũng là ta Dư Tuyên vận may a. Nghe được Phương Dật lời nói này, Dư Tuyên con mắt nhất thời lượng lên. Đệ tử có hay không có thể trò giỏi hơn thầy cố nhiên trọng yếu, nhưng nhân phẩm nhưng là càng trọng yếu hơn, có thể thu được Phương Dật này phẩm hạnh đều tốt đệ tử, Dư Tuyên cũng là khó nén kích động trong lòng. Dư thúc, các ngươi hai thầy trò cũng đừng lại này lẫn nhau thổi phồng. Mắt thấy lúc này Thái Dương đã sắp muốn hạ sơn, một bên Trần Khải mở miệng nói rằng, Dư thúc, chúng ta nhiều như vậy phỉ thúy xử lý như thế nào a? Ta xem những này vật liệu gộp lại, ít nhất cũng có mấy trăm kg, chính gia đồng ý giúp chúng ta mang đi sao? Bỏ qua một bên Phương Dật cắt ra đến phỉ thúy không tính, Trần Khải giải đi ra vật liệu, nhưng là có không ít bên trong loại kém phỉ thúy, cái này cũng là hắn Ngọc Thạch Điếm hiện tại cần nhất nguyên liệu, vì lẽ đó dù như thế nào Trần Khải đều phải đem mang ra Myanmar. Nên vấn đề không lớn đi, ta quay đầu lại tìm Trịnh Tiên Sinh nói một chút. Dư Tuyên trầm ngâm một chút, con mắt nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, Phương Dật, ngươi cắt ra đến nhiều như vậy vật liệu, là cái tính toán gì đây? Dư Tuyên biết Phương Dật có cái đồ cổ sạp hàng, hơn nữa lập tức liền muốn phát triển trở thành cửa hàng đồ cổ, nhưng Phương Dật lần này cắt ra đến phỉ thúy thực sự là quá hơn nhiều, gộp lại giá trị ở ngàn tỷ trở lên, muốn dựa vào hắn cửa hàng đồ cổ tiêu hao nhiều như vậy phỉ thúy, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đúng đấy, Phương Dật, ngươi muốn nhiều như vậy vật liệu cũng vô dụng thôi, nếu không ngươi bán cho Khải ca ta một ít chứ. Nghe được Dư Tuyên, Trần Khải cặp kia mắt nhỏ bên trong nhất thời bắn ra một vệ tinh mang, hắn lần này đánh cược nguyên thạch là lấy bên trong loại kém vật liệu làm chủ. Nhưng Phương Dật cắt ra đến đại thể đều là phẩm chất cao phỉ thúy, nếu như có thể đem Phương Dật những này vật liệu toàn bộ ăn đến, đầy đủ hắn Trần Khải tương lai 3 năm rưỡi phát triển cần thiết ngọc thạch nguyên liệu. Ở Phương Dật không ngừng cắt ra phỉ thúy thời điểm, Trần Khải liền ở trong lòng cân nhắc chuyện này, không qua trước Phương Dật đã bán cho hắn một viên đá này, cũng không nợ hắn nhân tình gì, vì lẽ đó Trần Khải vẫn luôn không ngại ngùng há mồm, mãi đến tận Dư Tuyên nhắc lên chuyện này, Trần Khải mới đem trong lòng mình nói ra. Cũng không phải không được. Ta muốn nhiều như vậy vật liệu xác thực vô dụng. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, những này chỉ có thể làm giới diện cùng đồ trang sức nhỏ vật liệu, ta có thể để cho Khải ca ngươi, bất quá này mấy viên đá này ta muốn lưu lại. Phương Dật bản thân thì có một tay đại sư cấp điêu khắc công nghệ, có chút thích hợp điêu khắc thành hàng mỹ nghệ phỉ thúy, hắn tự nhiên là muốn lưu lại, còn những kia không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng chỉ có thể làm điểm vật trang sức cùng đinh thai giới diện loại hình tiểu trang sức phỉ thúy, tuy rằng giá trị cũng không thấp, nhưng Phương Dật nhưng là không thế nào có thể để mắt. Hay, hay, Phương Dật, cái kia vậy chúng ta có thể chắc chắn rồi a. Nghe được Phương Dật, Trần Khải chỉ cảm thấy như là ăn quả nhân sâm giống như vậy, khắp toàn thân hoàn toàn lộ ra thư thái. Hắn nguyên bản liền đối với chỉ có thể chế tác vật trang trí lớn kiện phỉ thúy không có hứng thú, bởi vì châu đáo ngọc thạch điếm tiêu thụ chủ lực là nữ nhân, Phương Dật không lọt mắt những kia tiểu trang sức, mới là dễ dàng nhất ra tay thương phẩm. Tiểu Khải, ân tình người về tình, nhưng chuyện làm ăn là chuyện làm ăn, muốn những thứ đồ này có thể, nhưng ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Dư Tuyên âm thanh bỗng nhiên hưởng lên, lại như là một chậu nước lạnh đón đầu dội đi, nhất thời để Trần Khải từ trong vui mừng tỉnh táo lại. Này này! Trần Khải nở nụ cười khổ, ở mua lại những này nguyên thạch sau khi, Trần Khải trên tay xác thực không có bao nhiêu vốn lưu động, muốn ăn Phương Dật những này vật liệu, ít nói muốn xuất ra đến sắp tới một cái ước vàng dòng bạc trắng, ở xóa trước phải cho Phương Dật 60 vạn đô la Mỹ sau khi, Trần Khải này sẽ sợ là liền ngàn vạn tiền mặt sợ là đều không bỏ ra nổi đến rồi. Không tiền ngươi còn đánh những này phỉ thúy chủ ý. Dư Tuyên không biết ôm loại tâm tư gì, bước lên Trần Khải mua muốn sau khi, lại lạnh lùng cho hắn rội một chậu nước lạnh. Hiện tại Trần Khải lại như là nhìn cái cởi sạch mỹ nữ, nhưng mình làm thế nào đều ngạnh không đứng lên, trong lòng không phải bình thường khó chịu. Dư thúc, tiền có thể trước tiên nợ sao? Ta dựa theo dân gian thả thải lợi tức cho Phương Dật kết toán thế nào? Trần Khải có chút nóng nảy nói rằng, nếu không như vậy, đem những này phỉ thúy tương đương thành ta cổ phần của công ty cũng được. Phương Dật, ngươi yên tâm, chỉ cần quá cái 3 năm rưỡi, những này cổ phần giá trị ít nhất là những này phỉ thúy giá trị 3, 5 lần trở lên. Vì những này phỉ thúy, Trần Khải cũng thực sự là không thèm đến xỉa, thậm chí không tiếc lấy ra chính mình cổ phần của công ty. Phải biết, ngay khi năm ngoái thời điểm, Càng Đảo một nhà có thể cùng Trịnh Thị Châu Đáo địa vị ngang nhau Châu Đáo tập đoàn muốn đi vào nội địa, đối với Trần Khải công ty đưa ra dung tư nhập cổ thỉnh cầu, nhưng là bị Trần Khải một cái cho từ chối rơi mất, có thể thấy được Trần Khải rất xem trọng chính mình cửa hàng Châu Đáo tiền cảnh. Cổ phần hay là thôi đi, Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, hắn không phải là loại kia yêu thích bận tâm người. Chính mình cửa hàng đồ cổ Phương Dật đều lười đi quản lý, chớ đừng nói chi là ở Trần Khải Châu Đáo trong xí nghiệp đi tấu lên một cước. Chương 409, ngàn tỷ dòng dõi. Phương Dật, Phương lão đệ, ta thân ca à, ngươi nếu như không đáp ứng, ta hiện tại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy à. Nghe được Phương Dật, Trần Khải đều sắp tan vỡ, chỉ cần Phương Dật gật đầu, hắn ở quốc nội Ngọc Thạch Điếm đều sẽ nên đón trước nay chưa từng có đại phát triển, đây đối với Trần Khải tới nói cũng là một lần hiếm thấy kỳ ngộ. Lại trải qua thêm một ít năm, hắn không hẳn liền không bằng Càng Đảo những kia Châu Đáo tập đoàn. Ta cũng không nói hiện tại liền muốn tiền a, nhìn thấy Trần Khải kích động dáng vẻ, Phương Dật lắc lắc đầu, chính muốn lúc nói chuyện, nhưng là bị Dư Tuyên cắt đứt rơi mất. Phương Dật, chuyện làm ăn không muốn liên lụy thượng nhân tình, Dư Tuyên mở miệng nói rằng, Tiểu Khải muốn ngươi những này phỉ thúy, liền muốn xuất ra tiền đến hoặc là tương ứng điều kiện, không muốn làm những kia há mồm chờ sung dụng sự tình. Dư thúc. Ngài thực sự là ta thân thúc ca, nguyên bản Phương Dật đầu lưỡi đã tùng chuyển động, nhưng là bị Dư Tuyên một câu nói cho đổ chết rồi, Trần Khải sắc mặt được kêu là một cái ưu án. Ngươi không lớn như vậy khẩu vị ăn nhiều như vậy, cẩn thận chống, Dư Tuyên tức giận liếc mắt nhìn Trần Khải, từ nhỏ nhìn Trần Khải lớn lên, hắn so với ai khác cũng giải tiểu tử này bản tính. Trần Khải nhìn như ở mỗi cái thành thị mở không ít nhà ngọc thạch đại lý, nhưng Dư Tuyên biết, Trần Khải bản thân cũng chẳng có bao nhiêu tài chính. Những kia đại lý đại thể đều là từ ngân hàng cho vay mở lên, nói cách khác, Trần Khải kháng nguy hiểm năng lực cực sai, tài chính chính sách một khi có biến thành động, Trần Khải chuyện làm ăn liền có thể vỡ bản. Vì lẽ đó Phương Dật đám này phỉ thúy, đối với Trần Khải tới nói vừa là kỳ ngộ lại là nguy cơ, từ Dư Tuyên góc độ mà nói, vẫn là muốn cho Trần Khải đem căn cơ đánh càng vững chắc một ít, mà không phải phụ dung chấm nở sau khi lại bình thản trở lại. Dư thúc, ta nghe ngài nghe được Dư Tuyên, Trần Khải nhất thời yên. Chính như Dư Tuyên nói như vậy, hắn trong ngân hàng còn có hơn 2 ước cho vay không còn đây, nếu như lại điên cuồng mở rộng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Phương Dật, người đám này phỉ thúy nếu như muốn bán, ta giúp ngươi tìm cái người mua ba. Dư Tuyên xoay mặt nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, 1/3 để cho Trần Khải, hắn nợ tiền ta có thể giúp hắn đảm bảo, mặt khác 2/3 tìm cái thật người mua, ngươi thấy thế nào? Dư thúc, ta. Khi nghe đến Dư Tuyên câu nói đầu tiên thời điểm, Trần Khải ở trong lòng còn có chút trách cứ hắn, nhiều như vậy phẩm chất cao phỉ thúy không giữ cho chính mình, này không phải tuổi trỏ ra bên ngoài quả sao. Thế nhưng Dư Tuyên câu nói thứ hai, nhưng là để Trần Khải hiểu rõ ra, hóa ra lão thúc vẫn là hướng về chính mình. Đây là ngươi dư thúc ta một lần cuối cùng giúp ngươi dư tuyên xua tay đánh gãy Trần Khải, Phương Dật có đáp ứng hay không còn không biết nhi. Lão sư, theo lời ngài làm Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, ngài nói người mua, hẳn là chính là Trịnh gia chứ. Đối với Vu lão sư tâm tư, Phương Dật đúng là suy đoán ra mấy phần, hắn như thế làm nguyên nhân vừa đến là muốn để cho mình cùng Trịnh thiếu cung kết một thiện duyên, thứ hai hắn cùng Trần Khải lần này cắt ra đến những này phỉ thúy, còn cần mượn dùng Trịnh gia sức mạnh cho vận ra Myanmar đây. Không sai, tiểu lô, ngươi nếu như không có chuyện gì, hỗ trợ đem Trịnh tiên sinh cho mời đi theo ba. Dư Tuyên gật gật đầu, ở trong nghề ngọc thạch, cũng là có sự khác biệt vòng tròn, Trịnh gia vị trí cái kia vòng tròn, không thể nghi ngờ là đẳng cấp cao nhất. Dư Tuyên để Phương Dật như thế làm mục đích, chính là muốn dùng đám này phỉ thúy làm nước cờ đầu, tiến vào ngọc thạch hành chân trinh có quyền lên tiếng trong cái vòng này. Được rồi, Dư lão sư, ta này liền đi Lô Quốc Bình thật cao hứng đáp trả lời một câu. Dư Tuyên để hắn đi tìm Trịnh thiếu cung, đối với hắn mà nói cũng là cùng Trịnh gia rút ngắn quan hệ một cơ hội. Lão sư cũng thật là vì chính mình suy nghĩ a. Phương Dật nơi nào không hiểu Dư Tuyên, lập tức ở trong lòng nở nụ cười khổ. Chỉ là Phương Dật đối với thế gian quyền thế cùng tiền tài cũng không lớn bao nhiêu hứng thú, có lúc ngược lại sẽ cảm thấy là một loại trói buộc, chỉ là lời này hắn nhưng là không tốt nói với lão sư đi ra. Ngàn vạn đô la Mỹ, muốn đô la Hồng Kông hoặc là nhân dân tệ cũng có thể chính đang trong sân khắp nơi thu mua phỉ thúy Trịnh thiếu cung rất nhanh sẽ lại đây, ở hắn chuyên gia giám định chính xem xong ngoại trừ Trần Khải lưu lại đám này phỉ thúy sau khi, rất nhanh sẽ cho mở ra giá cả. Ngàn vạn. Dù là Phương Dật đối với tiền tài không thế nào coi trọng, cũng bị Trịnh thiếu cung mở ra giá cả sợ hết hồn, dựa theo hiện tại tỷ giá hối đoái, ngàn vạn đô la Mỹ vậy coi như là hơn 80 triệu nhân dân tệ, lại thêm để cho Trần Khải cái kia một phần nhỏ phỉ thúy, Phương Dật hiện tại dòng dõi đã thỏa thỏa hơn 100 triệu. Làm sao? Phương tiên sinh đối với cái giá này không hài lòng. Trịnh thiếu cung hơi nhíu mày, lần này Myanmar công bản hắn đã vận dụng hơn 80 triệu đô la Mỹ, gần như chính là 6 cái hơn 100 triệu đô la Hồng Kông. Vì lẽ đó cho Phương Dật mở ra đến cái giá này chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ, thậm chí còn hơi hơi khá thấp một điểm. Không phải, đến thời điểm dùng nhân dân tệ cho ta kết toán là tốt rồi. Phương Dật đem chính mình tư duy từ ngàn tỷ phú ông nhân vật bên trong cho kéo ra ngoài, trong lòng không khỏi nở nụ cười khổ. Có câu nói tiền tài động lòng người, lấy tâm tình của chính mình tu vi, khi nghe đến con số này thời điểm, lại cũng có chút lạc lối. Được, Phương tiên sinh sảng khoái. Vốn cho là sẽ có biến cố gì Trịnh thiếu cung nghe vậy trong lòng vui vẻ, hắn quyết định sang năm ở Trịnh thị châu đáo tập đoàn hết thể danh nghĩa cửa hàng châu đáo bên trong, đại lực đẩy ra phỉ thúy xưa di châu đáo, trước mắt thiếu nhất chính là cao cấp xa hoa phỉ thúy nguyên liệu, Phương Dật đám này phỉ thúy chất lượng rất tốt, chính là Phương Dật đưa ra giá cả lại cao hơn một chút, Trịnh thiếu cung cũng là sẽ đem mua lại. Trịnh tiên sinh, tự chúng ta còn có chút vật liệu, không biết có thể hay không phiền phức Trịnh tiên sinh đồng thời cho mang đi ra ngoài đây. Bàn xong xuôi giá cả sau khi, Phương Dật mở miệng nói rằng, đối với đối nhân xử thế, Phương Dật học rất nhanh, hắn biết có thời điểm thích hợp có việc cầu người, cũng là cần phải giao tiếp thủ đoạn một trong. Không thành vấn đề, các ngươi làm ra thống kê, chờ một lát đồng thời đưa đến sân bay đi. Vừa nãy nghiệm hàng thời điểm Trịnh thiếu cung cũng nhìn thấy Phương Dật lưu lại phỉ thúy, đúng là phần lớn đều bán cho mình, cho nên đối với Phương Dật đưa ra yêu cầu này, Trịnh thiếu cung một cái liền đồng ý. Trịnh gia làm ăn vẫn là tương đối nghiêm cẩn. Cùng Trần Khải loại kia trên đầu môi giao dịch không giống, ở đặt thành giao dịch ý đồ sau khi, đi theo Trịnh thiếu cung người ở bên cạnh lập tức liền lấy ra lập đập thích hợp máy chụp hình, đem bọn họ mua mỗi một khối phỉ thúy đều vô chiếu, sau đó đem bức ảnh bám vào một phần in hợp đồng bên trong, điền lên vừa nãy ước định cẩn thận kim ngạch. Dư lão sư, Phương tiên sinh, ta còn có chút vật liệu muốn xem, trước hết cáo tử. Phân biệt cùng Phương Dật ở một thức lượng phân trên hợp đồng ký tên tự sau khi, Trịnh thiếu cung cáo tử nói, ngày mai 8 giờ ta ở phi trường mấy vị, Myanmar thế cuộc quá hỗn loạn, đợi được càng đảo, ta mời các ngươi đi ăn chính tông nhất món ăn Quảng Đông. Tuy rằng Myanmar chiến loạn mang cho rất nhiều người tai nạn, thế nhưng đối với Trịnh thiếu cung tới nói, nhưng là thu hoạch khá dồi dào, bởi những kia nguyên thạch con buôn không cách nào đem hàng hóa mang ra Myanmar, đại thể đều lựa chọn hiện trường giải thạch, mà bọn họ giải đi ra phỉ thúy, cũng phần lớn đều bị Trịnh thiếu cung cho thu mua. Vì lẽ đó này sẽ Trịnh thiếu cung bận biểu chính là không thể tách rời ra. Ở lưu lại hai cái công nhân viên đối chiếu đồng thời thu dọn hắn mua những phỉ thúy đó sau khi, Trịnh thiếu cung liền mang theo chuyên gia giám định rời đi. Hôm nay gần như xem như là lần này công bằng ngày cuối cùng, Trịnh thiếu cung còn muốn nhiều thu một điểm vật liệu đây. Trịnh tiên sinh xin cứ tự nhiên, chúng ta điều này cũng chuẩn bị đi trở về. Phương Dật cùng Trịnh thiếu cung khách sáo vài câu, đưa đi đối phương sau khi, Phương Dật cùng Trịnh Thiếu Cung lưu lại công nhân viên trở lại máy cắt đá bên cạnh, cùng Trần Khải đồng thời thu thập những kia giải đi ra phỉ thúy, đồng thời từng cái dán lên nhãn mác. Hả? Phương Dật, ngươi chuyện này làm sao còn lại viên đá này? Làm sao không đem cắt ra nha? Trần Khải đem chính mình cái kia một cái dương phỉ thúy cho che hòm sau khi, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Phương Dật cầm trong tay cái túc cầu to nhỏ hình tròn vật liệu đá, nhưng là một khối không có trải qua cắt chém toàn đánh cược vật liệu. Khải ca, này viên đá này ta giữ lại làm cái kỷ niệm ba. Phương Dật hiện tại chính xoắn suýt đây, bởi vì hắn lần này đánh cược đến nguyên trong đá, liền lấy này viên đá này quý trọng nhất, Phương Dật không muốn ở trước mặt người đưa nó đem cắt ra, này sẽ chính ở trong lòng cân nhắc là chính mình bên người đem mang theo, vẫn là cùng phỉ thúy khác đồng thời đưa đến Trịnh ra cái kia máy bay tư nhân hàng kho bên trong. Được, theo ngươi. Trần Khải đúng là không có suy nghĩ nhiều, đánh bạc người thu gom nguyên thạch, đây là lại chuyện không quá bình thường. Ở Trần Khải trong nhà tủ sắt bên trong thì có vài khối toàn đánh cược vật liệu, đều là hắn lần thứ nhất đánh bạc thời điểm lưu lại. Lập tức phong hòm, nhanh lên một chút thả vào đi. Trần Khải chỉ Phương Dật bên chân dương gỗ, hắn cùng Phương Dật phỉ thúy phân biệt đặt ở hai cái dương gỗ bên trong, vì phòng ngừa va chạm, bên trong còn nhồi vào bờ biển, hiện tại còn lại khe hở đã không hơn nhiều. Ta vẫn là bên người mang theo đi, ngược lại vật này không thế nào diện tích. Phương Dật rốt cục hạ quyết tâm, 20, 30 cân trọng lượng đối với hắn mà nói căn bản là không phải gánh nặng, đến thời điểm thả ở bã lỗ sau lưng bên trong cầm là được. Không có chuyện gì đái nặng như vậy cái thạch đầu làm gì. Trần Khải trong miệng lầm bầm một câu, nắm quá dương gỗ cái nắp đem cái dương cho nắp lên, sau đó dùng đinh sắt đem dương gỗ cho phong chết rồi. Phỉ thúy vận chuyển đến sân bay công tác, là do Trịnh Thị Châu đáo công nhân viên hoàn thành. Hiện ở phi trường đã bị cảnh giới lên, ngoại trừ có đặc thù giấy thông hành Trịnh ra ở ngoài, người khác là muốn vào cũng không vào được. Các anh em, cầu giữ gốc vé tháng A. Chương 410, biến cố ngoài ý muốn. Không. Huynh đệ, muộn nhất 3 tháng, ca ca ta liền đi nội địa tìm ngươi. Lúc này Bành Gia trong trang viên, cũng tràn ngập một luồng cáo biệt khí tức, biết Phương Dật bọn họ ngày mai phải đi, Bành Bân lại là bị rơi xuống rượu và thức ăn, cho Phương Dật Dư Tuyên cùng Trần Khải chờ người tiễn đưa. Sinh sống ở chiến loạn khu vực người, đối với gặp nhau cùng biệt ly đều là dị thường coi trọng. Đại ca, điện thoại cùng địa chỉ đều để cho ngài, hoan nghênh ngài bất cứ lúc nào đến. Phương Dật bưng chén rượu lên cùng Bành Bân đụng một cái, hai người uống một hơi cạn sạch, một luồng cay ý từ cổ họng chui vào đến trong bụng. Bọn họ hôm nay uống không phải ngày hôm qua rượu mơ, mà là trong trang viên tự nhượng tiêu giao, mùi vị không ra sao, nhưng cũng là nam nhân uống rượu mạnh. Dư lão, A Khải, lần này chiêu đãi không chú đáo. Lần sau trở lại Myanmar thời điểm, Bành Mỗ nhất định sẽ tận tình địa chủ. Bành Bân lại hướng về Dư Tuyên cùng Trần Khải bưng chén rượu lên, nguyên bản dựa theo kế hoạch, hắn khoảng thời gian này hẳn là vẫn ở tại mấy người bên cạnh, bất quá bởi bị Phương Dật xem xuất thân thể xảy ra vấn đề, Bành Bân chỉ có thể về nhà tộc ở lại, sững sờ một tuần, là đối mặt Trần Khải cũng có mấy phần áy náy. Bân tử, đừng nói những này lời khách khí, ngươi nếu như đi tới quốc nội, nhất định phải gọi điện thoại cho ta a. Trần Khải biết Bành Gia ở Myanmar địa vị, này nửa cái nhiều thế kỷ tới nay không biết cùng chính phủ còn có địa phương quân phiệt đánh bao nhiêu trượng, đến hiện tại vẫn sừng sững không ngã. Trần Khải tin tưởng, mặc kệ Myanmar phát sinh tình huống thế nào, Bành Gia nhất định có tự vệ chi sách. Được, đến thời điểm khẳng định đi vào quấy giày Bành Bân cười ha ha, chính muốn lúc nói chuyện, thả ở trên bàn điện thoại di động đống nhiên hưởng lên. Hả? Ta biết rồi, lập tức liền sẽ an bài nhận nghe điện thoại, chỉ là nghe xong vài câu. Bành Bân sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên, yên lặng cúp điện thoại. Đại ca, xảy ra vấn đề rồi. Phương Dật mở miệng nói rằng, ngươi nếu là có sự trước hết đi làm, ngày mai để A Hổ bọn họ đưa chúng ta đi sân bay là tốt rồi. Không phải ta có việc, là chúng ta đều có việc. Bành Bân nghe vậy cười khổ một tiếng, chỉ điện thoại, nói rằng, quân liên bang đã cùng quân chính phủ ở ẩn gòn phụ cận giao hỏa, trong nhà để ta lập tức liền muốn rời khỏi, hơn nữa căn cứ trong nhà tin tức. Sân bay ở Hưng Đông một điểm liền sẽ phải chịu lửa đạn oanh tạc, ta sợ các ngươi đi máy bay là đi không xong. Vào lần này trong chiến tranh, Bành Gia tuy rằng vừa bắt đầu làm đại biểu cùng chính phủ đàm phán, nhưng trên thực tế bọn họ cũng là thuộc về phản đối liên minh, vì lẽ đó Bành Bân được tin tức có thể nói là xác thực không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả lửa đạn tập kích sân bay chính xác thời gian hắn cũng có thể hoàn toàn nắm giữ. Hưng Đông một điểm. Này vậy phải làm sao bây giờ? Nghe được Bành Bân. Nguyên bản chính bưng chén rượu Trần Khải tay phải đống nhiên run lên, cái kia chén rượu nước nhất thời rơi ra ở trên bàn. Bân tử, Myanmar là địa bàn của ngươi, ngươi có thể hay không cho bên kia nói rằng, để phát động công kích thời gian chậm lại đến ngày mai a? Này nếu như đem ta phỉ thúy đưa hết cho nổ tung làm sao bây giờ a? Trần Khải kiếm tiền, ban đầu chính là đem đầu đừng ở lưng quần mang tới đi Nga đãi vàng, làm đòi tiền không muốn sống điển hình đại biểu. Hắn hiện đang nghĩ đến không phải là mình có thể không bình yên rời đi Myanmar, mà là hắn phỉ thúy có thể hay không được bảo toàn. A Khải, ngươi cho rằng đối với chuyện như thế này, phụ thân ta sẽ nghe theo ta ý kiến. Bành Bân cười khổ lắc lắc đầu, hắn ở Bành Gia là có chút địa vị không giả, mà Bành Gia xác thực cũng có thể ảnh hưởng đến quân tiến công thời gian, nhưng đối với chuyện như thế này, Bành Bân này điểm quyền lên tiếng căn bản là có thể là không đáng kể. Nhưng là, Tiểu Khải, Bành Bân nói không sai, vẫn là từ chỗ khác nghĩ biện pháp. Ba Dư Tuyên xua tay ngăn lại Trần Khải còn muốn nói tiếp, mở miệng nói rằng, chúng ta sốt ruột, chỉ sợ có người càng gấp, nếu như Trịnh Gia chiếm được tin tức này, ngươi nói sẽ phản ứng ra sao đây? Dư Tuyên tin tưởng, lấy Trịnh Gia ở các quốc gia quan hệ cùng sức ảnh hưởng, khẳng định cũng là sẽ trước tiên được sân bay đem chịu đến lửa đạn tập kích tin tức, bọn họ hẳn là cũng thay đổi không được kết quả này, nhưng Trịnh Thiếu Cung nhưng là có quyền lực sớm rời đi Myanmar. Đúng vậy, Trịnh Thiếu Cung nếu như biết chuyện này, nhất định sẽ sớm đi. Dư Thúc, chúng ta có muốn hay không hiện tại liền gọi điện thoại cho bọn họ? Nghe được Dư Tuyên, Trần Khải nhất thời kích động vỗ đùi, mò ra điện thoại di động của chính mình đã nghĩ đánh cho Trịnh Thiếu Cung. Không đổi, đang chờ đợi. Dư Tuyên khoát tay háo một cái, nói rằng, khoảng cách Bành Bân đưa ra thời gian, không phải còn có 4, 5 tiếng mà, từ nơi này đến sân bay, cũng chính là nửa giờ nhiều một chút, chỉ cần Trịnh Gia muốn mang chúng ta đi, về thời gian là hoàn toàn tới kịp. Vì lần này lên tàu Trịnh Gia máy bay rời đi Myanmar, Dư Tuyên là bán mặt mũi lại buông tha bên trong tử, như là Phương Giật đám kia phỉ thúy, bọn họ chỉ là ổn định giá bán cho Trịnh Gia, trong này cố nhiên có để Phương Giật giao hảo Trịnh Gia ý tứ. Nhưng càng nhiều vẫn là vì có thể khiến cho bọn hắn mang theo phỉ thúy cùng rời đi Myanmar. Vì lẽ đó hiện tại Dư Tuyên cũng không mong muốn trước tiên gọi số điện thoại này, nếu như Trịnh Thiếu Cung tin thủ hứa hẹn, điện thoại hẳn là do hắn đến đánh, không nên xem thường cái này gọi điện thoại thứ tự, nếu như là Dư Tuyên trước tiên đánh, cấp độ kia liền lại thiếu nợ Trịnh Thiếu Cung một tân tình. Dư Lão nói rất đúng, chúng ta trước tiên đem rượu này uống xong. Bành Bân cười ha ha, muốn nói lúc này cảnh giới kẻ nguy hiểm nhất, không gì bằng chính là Bành Bân. Thế nhưng ở loại kia gia đình sinh ra, mưa bom báo đạn sự tình hắn trải qua hơn nhiều, chút nào không đem bên người nguy cơ coi là chuyện to tát, bưng chén rượu lên lại kính hướng về phía mọi người. Rượu này, thật là khổ a, một mặt cười khổ khô rồi trong chén rượu, Trần Khải lần thứ nhất cảm giác được khổ rượu tư vị, để chén rượu xuống, Trần Khải ánh mắt không khỏi lại phóng tới mình và Dư Tuyên trên điện thoại di động. Tiểu tử ngươi, này dưỡng tâm công phu thực sự là kém một chút. Dư Tuyên lắc lắc đầu. So sánh một chút vẻ mặt như thường Phương Giật cùng một mặt căng thẳng Trần Khải, hắn nhất thời cảm giác Trần Khải so với Phương Giật lớn đi ra cái kia mười mấy tuổi đều sống đến cậu trên người. Bất quá loại này để Trần Khải nóng lòng chờ đợi cũng không có kéo dài bao lâu, ngay khi sau 5 phút, Dư Tuyên thả ở trên bàn điện thoại di động liền hưởng lên, cái kia phổ thông tiếng Trung nghe vào Trần Khải trong tai, không thể nghi ngờ như là tiên âm bình thường dễ nghe. Trịnh tiên sinh nhận nghe điện thoại, quả nhiên là Trịnh Thiếu Cung đánh tới. Xuyên thấu qua mịt rổ phồn truyền đến yếu ớt âm thanh có thể nghe được, điện thoại một mặt Trịnh Thiếu Cung tốc độ nói có chút nhanh, cũng có chút nóng nảy. Ta rõ ràng, 10 giờ cất cánh, chúng ta nhất định sớm đến, ân, đến ngoài phi trường diện sẽ liên lạc lại ngài. Nghe Trịnh Thiếu Cung không ngừng truyền đến âm thanh, Dư Tuyên rất nặng trả lời một câu sau khi, liền cúp điện thoại, mặt mày bên trong cũng lộ ra một bộ vẻ mặt thoải mái, lại nói thân ở chiến tranh cái này trong nước xoáy, coi như là Dư Tuyên trong lòng cũng là có áp lực thật lớn. 10 giờ, còn có 2 giờ, hoàn toàn có thể tới kịp được rời đi thời gian chính xác, Trần Khải tinh thần đột nhiên lỏng lẻo đi, lại như là quả cầu da xì hơi giống như vậy, trực tiếp có quắp ngồi xuống ghế. Ta lập tức sắp xếp người đưa các ngươi đi sân bay, các ngươi còn có nhu cầu gì mang theo đồ vật sao? Bành Bân nhìn một chút thời gian đứng dậy, hắn hiện tại là tuyệt đối không thể lộ diện, hơn nữa Phương Giật bọn họ rời đi thời gian càng sớm, Bành Bân cũng là càng là an toàn, dù sao ở Myanmar chính phủ trong mắt. Thân phận của Bành Bân nhưng là phải so với một ít ngọc thạch thương trọng yếu nhiều lắm. Ngoại trừ mấy trăm ngàn tiền mặt, những khác không cái gì. Trần Khải đứng dậy, nói rằng, Bân tử, ta chiếc xe kia trước hết cho để cho ngươi, ngươi cũng chú ý an toàn. Ta còn có khôi thạch đầu ở trong phòng. Nghe được phải đi, Phương Giật cũng đứng lên, vừa nói chuyện vừa đi tiến vào phòng của chính mình, đem chứa khối này mạt giám nguyên thạch ba lô sách ở trên tay, bất qua ở một khắc tiếp theo, Phương Giật liền sửng sốt. Bởi vì hắn khi trở về còn ở ngủ say như chết tiểu ma vương, này sẽ nhưng là không gặp tung tích. Đại ca, ngươi nhìn thấy tiểu ma vương không có a? Phương Giật vọt ra khỏi phòng, từ hôm qua uống cái kia một chén rượu sau khi, tiểu ma vương liền vẫn đang ngủ, buổi tối Phương Giật lúc trở lại còn nhìn thấy nó, nhưng không ao ước liền này không lâu sau, tiểu ma vương nhưng là không gặp. Không có à, ngươi con vật nhỏ kia xuất quỷ nhập thần, ta cái nào trong tầm tay nó a. Nghe được Phương Dật, Bành Bân cũng sửng sốt một chút, tiện đà phản ứng lại, con vật nhỏ không gặp. Đúng đấy, không biết chạy đi đâu rồi. Phương Dật đối với Dư Tuyên cùng Trần Khải nói rằng, lão sư, các ngươi trước tiên thu dọn đồ đạc, ta muốn trong vườn đi tìm một chút. Phương Dật này hiểu ý bên trong đúng là sốt ruột, hai ba bước vọt tới trang viên rừng cây nơi, trong miệng phát sinh sắc bén tiếng còi, hắn phát sinh loại thanh âm này lực xuyên thấu cực cường, chính là ở 1-2 km ở ngoài cũng là có thể nghe được, trong ngày thường tiểu ma vương nghe được loại thanh âm này lập tức liền sẽ trở về. Vô lượng cái kia thiên tôn, đây là chạy đi đâu rồi a? Phương Dật đầy đủ ở bìa rừng đứng mười mấy phút, cũng không thấy tiểu ma vương cái bóng, tiểu tử trước đây thường thường là thành đêm không trở về. Phương Dật nào sẽ căn bản là không coi là chuyện to tát, thế nhưng ở này mấu chốt trên, Phương Dật trong lòng lo lắng nhưng là như đốt tan nước nóng giống như vậy, hận không thể đem con vật nhỏ xách đi ra bạo đánh một trận. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm N đầu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến N xem.